này cũng không có cách nào, đây là tuyệt đại đa số ý nguyện của người đâu rồi, chúng ta một nhà phản đối cũng không dùng. Đỗ Uyển Linh đảo, trừ phi chúng ta muốn trở thành bọn họ người nhiều như vậy địch nhân. Được rồi, Diệp Hy gật gật đầu, ta tối hôm qua đâu ngủ không ngon, ta nghĩ ngủ một chút. Vậy ngươi trước quay về bên trong xe ngủ một chút đi, để cho ta gọi tỉnh ngươi. Đỗ Uyển Linh đảo. Diệp Hy gật gật đầu, tiếp nhận cái chìa khóa. Đêm qua, thật là mệt muốn chết rồi. Bất quá, hắc hắc, nhớ lại Lý Thiên cái kia không hay ho con, Diệp Hy liền không nhịn cười được. Vào trong ghế xe, Diệp Hy ngã đầu đi nằm ngủ, cũng không quản phía ngoài tình huống thế nào. Đã lâu, Diệp Hy chỉ cảm thấy bụng đô truyền đến cô lỗ đói khát tiếng, mới chậm rãi mở ra hai mắt, lúc này nhìn đến Thái Dương đã không sai biệt lắm xuống núi. Ai, đô trạng vạng tối à? Diệp Hy nhu nhu hai mắt, ngây ngô trong chốc lát, thanh tỉnh lại mới đi ra khỏi xe hơi. Cách đó không xa, này tụ tập ở chung với nhau nhân, vẫn như cũ vẫn là ngồi ở chỗ kia, bất quá so với buổi sáng, giống như hơn không ít người tại. À, tiểu hài tử ngươi đã ở à? Đột nhiên một trung niên nhân hướng tới Diệp Hy chào hỏi. Diệp Hy nhìn sang, hơi sừng sờ, là ngươi. Là ta, nam nhân nói, không thể tưởng được ngươi cũng đúng lão bà của ta có hứng thú. Người đàn ông này, không là người khác, đúng là Diệp Hy tối hôm đó đã lừa gạt đi quầy rượu, theo Hàn Quốc chạy về Lý Lị lão công. Vô liêm sỉ, cư nhiên hắn hội lăn lộn đến bây giờ. Này, ha ha, là lão đại của chúng ta nói, hơn nữa, chúng ta không phải đối lão bà ngươi nữ nhi cảm thấy hứng thú. Mà là đối những tiền kia cảm thấy hứng thú mà thôi. Diệp Hy đảo, ngươi là chồng nàng, chẳng lẽ ngươi cũng vẫn không biết bí mật này sao? Đúng là, nam nhân gật gật đầu, vậy tối nay nếu như là ngươi đi vào nói, chiếu cố nhiều hơn rồi. Nam nhân chào hỏi qua sau, lập tức lại xoay người ly khai. Diệp Hy tự nhủ nói xong đùa giỡn cái gì, ta nói đối những tiền kia cảm giác hứng thú sự những người khác, ta nhưng là đối lão bà ngươi nữ nhi đô cảm thấy hứng thú đâu. Người đang lầm bầm lầu bầu làm cái gì? Diệp Hy nhìn lại, đã thấy là Đỗ Uyển Linh đã đi tới, không có a. Ta còn tưởng rằng đi gọi tỉnh còn ngươi. Đỗ Uyển Linh đảo, vừa tỉnh ngủ sao? Có đói bụng không? Đương nhiên đói bụng, cả một ngày không ăn cái gì. Diệp Hy nói, có ăn cái gì sao? Có, Đỗ Uyển Linh đảo, mãn hán toàn tịch. Mãn hán toàn tịch. Đúng, bất quá là các ngươi ăn. Cái gì chúng ta ăn? Đỗ Uyển Linh chỉ vào cổ bảo, nói tiến vào cổ bảo, các ngươi sẽ ở đá lâu đại sảnh cùng nhau ăn mãn hán toàn tịch. Sau đó thì sao? Diệp Hy hỏi. Sau đó, các ngươi đều tự được đến một vật, là một cái quả cầu kim loại A, thật giống như rút thăm giống nhau. Tại đây một buổi tối, các ngươi muốn tìm, đang không có đèn điện cùng với không thể giết người dưới tình huống, lấy đến này quả cầu kim loại, đợi cho ngày mai bình minh sau, thời gian chấm dứt. Quả cầu kim loại số lượng nhiều nhất 3 vị liền thắng được. Chỉ có 3 người mới có thể thắng. Diệp Hy nhíu mày một cái, lại không thể giết người dưới tình huống, kia đánh người đâu này. Chỉ cần ngươi không hạ ngoan thủ là được. Hơn nữa, trình một cái cổ bảo, đều đã trang bị hồng ngoại theo dõi, cho nên nói, các ngươi những người này nhất cử nhất động, cơ hồ đều bị giám thị. Đỗ Uyển Linh đảo. Cha mẹ nó, đi nhà vệ sinh cũng bị nhìn đến sao? Diệp Hy hỏi. Đỗ Uyển Linh đạo này đổ sẽ không, toilet nào địa phương không có theo dõi. Hắc, vậy là tốt rồi. Diệp Hy gật gật đầu. Đỗ Uyển Linh đạo đừng nghĩ được rất đơn giản, không thể giết người mà thôi, nhưng là không có nói không có thể đánh nhân, người nhỏ yếu như vậy thân thể, có thể đánh thắng được bao nhiêu người. Ta làm sao cường đại, người không biết sao, ta so chồng ngươi càng hiểu hơn của ngươi sâu cạn nha. Diệp Hy nhìn chằm chằm Đỗ Uyển Linh trước ngực cặp kia nhục đoàn cười xấu xa nói. Đỗ Uyển Linh sẵn giọng ta đã nói với ngươi nghiêm túc đâu rồi, chờ một chút liền đi vào. Ta biết, nhưng là không có đèn lời mà nói, mọi người hoàn cảnh vậy. Ta nghĩ, ta vẫn có thể ứng phó. Diệp Hy đảo. Di động những thứ kia là không thể mang đấy. Kia đèn pin đâu này? Cũng không thể. Được rồi, ta đã biết. Đỗ Uyển Linh mang theo hắn. Nói kia trước ngồi một chút ha. Diệp Hy nhìn phía xa còn tại cùng những người đó thương lượng Đỗ Uyển Linh chồng nàng, nói a di, chồng ngươi còn không biết chuyện giữa chúng ta a. Hẳn là, còn không có, Đỗ Uyển Linh đảo, trên thực tế chính nàng cũng chưa có xác định, mình bên ngoài có hay không bị lão công biết. Hẳn không có a. Nói cách khác, lão công cũng sẽ không dường như không có việc gì, hắn người này, nếu đã biết, tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Lần tới báo trước Diệp Hy trưởng thành, kinh hãi thời khắc, xinh đẹp. Kính xin chờ mong. Chương 700, mẹ Mị Thái. Hắc, không có là tốt nhất. Diệp Hy cười cười, nói, kia vừa bắt đầu tập hợp đi vào sao. Ân, người cũng đi à. Đỗ Uyển Linh gật gật đầu. Diệp Hy gật gật đầu, hướng tới bên kia cổ bảo cửa đi tới. Chính là nhưng không có lưu ý đến Đỗ Uyển Linh kia ánh mắt phức tạp là như vậy biến ảo. Nàng vẫn như cũng nghĩ đến cùng một vấn đề, chồng của mình là thật không biết a. Có lẽ vậy. Đây là nàng nói với tự mình đấy, cũng là nói phục mình nhất cái lý do. Bất qua phía sau, chồng nàng vừa vặn ở phía sau đi tới. Đô cùng Diệp Hy nói hay lắm sao? Nam nhân dừng một chút. Đỗ Uyển Linh nói ân, nên chú ý cũng làm cho hắn chú ý, hơn nữa tiểu tử này thực cơ trí, nhất định không bỏ được để cho mình chịu thiệt, cho nên chúng ta cũng không cần lo lắng quá mức. Nàng không dám chính mặt quay về phía mình lão công, sợ bị hắn xem ra sự chột giả của mình giống nhau. Diệp Hy bên kia, cầm đầu lại là mới vừa nói chuyện với hắn cái kia một cái lão nhân. Lúc này lão nhân cầm nhất trương danh sách, một đám nhớ cái tên niệm đến tên đi tới ta bên này lấy được kim trúc tiểu cầu, trận đấu còn chưa có bắt đầu, đi vào nếu ai động thủ trước, như vậy hủy bỏ tư cách. Đi vào còn muốn ăn cơm mà, Diệp Hy không khỏi oán trách. Đó là đương nhiên, lão giả nhìn Diệp Hy, nói cũng không phải là mỗi người đâu có cơ hội tại như vậy cổ bảo bên trong ăn cơm Nga, các ngươi thật là may mắn. Lão đầu nhi nhanh chút, một bên Lý Thiên Thành nhìn Diệp Hy, hiện tại hận không thể xé rách hắn. Diệp Hy cười nói ngươi gấp như vậy đi vào bị ta tấu sao. Tiểu tử, chớ đắc ý, dừng ở trên tay ta ngươi nhất định phải đẹp mặt. Cho dù không thể giết người, ta cũng muốn ngược chết ngươi. Lý Thiên Thành cắn răng nghiến lợi nói xong. Đối với Lý Thiên Thành vô lễ, lão nhân chính là cười ha hà tiếp tục phát ra lấy quả cầu kim loại, thẳng đến chụp phái xong rồi, hắn mới mang theo những người còn lại đi vào. Tốt lắm các vị, nhìn đến này nhất trương thật dài bàn ăn không có. Chính mình nhìn quả cầu kim loại trên đó viết con số, dò số chỗ ngồi. Lão giả cười nói, mãn hán toàn tịch đã vì các ngươi chuẩn bị xong, ăn nhiều một chút ha, như vậy mới có khí lực đánh nhau đấy. Hắc, Diệp Hy cười cười. Bất quá hắn rất nhanh liền không cười được, bởi vì nương này đồ ăn dâng đủ liễu chi về sau, nguyên bản ánh đèn sáng ngời lập tức dập tắt xuống dưới, mở rộng ra đại môn cũng chậm rãi đóng lại. Mọi người đừng vội, lão giả đứng lên mà nói. Đây là một cái trong đó lưu trình, xin ăn chớ nóng. Hiện tại thế nào, cho các ngươi tại dưới ánh nến ăn xong bữa tiệc này. Chính là tiếng nói của hắn vừa, âm nhạc lại vang lên, cũng không phải cái loại này phấn chấn lòng người vũ khúc, nhì dĩ nhiên là các loại các dạng quỷ kêu thanh. Cho dù là bình thường không e ngại người của, tại đây dạng dày đặc trong hoàn cảnh nghe thanh âm như vậy, cũng sẽ dọa sợ nổi da gà đấy. Này chút ít yếu ngọn nến, đang thiêu đốt. Phát ra một loạt hào quang, lão giả cười ha hà nhìn đây hết thảy, nói đến đây đi, tại các ngươi còn chưa có bắt đầu phía trước, ta cho các ngươi đạo một cái căn này cổ bảo trước chuyện xưa a. Lại là chuyện ma, Diệp Hy nhíu mày. Lão giả kia cười ha hà đạo lại nói tiếp a, này cổ bảo niên kỳ kỳ, so với ta này nhất phụ lão già khỏm cũng muốn lão đâu. Giống như tiến nhập trầm tư giống nhau, lão giả tự nhiên nói xong. Nhưng là lời của hắn nhưng thật giống như mang theo một chủng nào đó ma lực dường như, làm cho những người đó không thể không yên tĩnh nghe hắn nói. Nghe đồn này cổ bảo rất sớm phía trước, là vì chấn áp lúc ấy một hồi hỏa hoạn đấy, này đó các ngươi đều biết đi à nha. Nhưng là ta không có nói cho các ngươi biết là, phía trước là một đôi công công bà bố chồng, mẹ chồng ở, bọn họ là ngay lúc đó người quản lý. Sau lại con của bọn họ kết hôn rồi, cùng lão bà, còn có hai cái hài tử đô quay lại. Cũng chính là cấp một nhà tứ miệng ở. Nhưng sau lại có người nhập thất cướp bóc hoàn đem người cả nhà đô giết. Từ nay về sau phòng này liền không người ở rồi. Có thật là nhiều người có khi nhìn thấy bên trong có chút hiện tượng kỳ dị xuất hiện. Tỉ như có thật nhiều quả đen, lầu 2 có một hắc y nữ nhân xuất hiện. 30 năm trước, cách nơi này không xa gặp trường học, một đám không sợ chết đồng học, cộng 4 người, toàn nam, bọn họ đạo muốn đi vào chơi đùa, hoàn khi nào thì không chọn, không nên đến tối. 11 giờ điểm nhiều mau lúc 12 giờ đi vào. Khi bọn hắn bò vào đi mở cửa lái một chút đèn pin chiếu vào xem, đô không có cái gì chỗ không đúng, không ngoài chuẩn bị thượng lầu 2 lúc, một người trong đó cậu bé chính mình liền ngẩng đầu lên có chút cảm giác sợ hãi, nhưng là vừa không rõ ràng lắm rốt cuộc là cảm giác gì. Khi bọn hắn lên tới lầu 2 thời điểm, dựa theo lúc đó hắn giảng bọn họ là đem tất cả môn đô lái một chút rồi, phòng ngừa có chuyện gì đều có thể trước tiên chạy trốn, nhưng đột nhiên toàn bộ môn không lý do đóng lại. Bọn họ trước tiên phản ứng chính là Hào Tà, mở cửa, đi. Vừa mới cảm giác được sợ người nam kia hài, hắn là người thứ nhất phóng đi cửa muốn lái môn, phát giác cửa kia như thế nào đô không mở ra. Bốn người sợ hãi đến dùng sức đi đá môn muốn chạy rồi, chung cho bọn hắn đá văng môn. Nhưng là người nam kia hài hắn tưởng lúc đi, đột nhiên bị nhân kéo lấy, đi không đặng, bằng hữu của hắn còn tại đằng kia biên gọi hắn đi a. Hắn lúc ấy lại không nhúc nhích, kinh đến lớn kêu cứu mạng, hắn tam người bằng hữu gặp không đúng tức khắc xông về đi kéo hắn đi, ba người mất khí lực thật là lớn hắn lôi ra đến. Chính là hắn đã hù được không đi được đường, là bằng hữu của hắn kẹp lấy hắn đi ra. Hắn bởi vì này sự kiện bị bệnh 2 tuần lễ. Sau hắn đảo, lúc ấy giống như có người ở bên tai nói chuyện với hắn, hơn nữa chẳng những chỉ giữ chặt hắn, hoàn nghe được có người gọi hắn đi xuống bồi bọn họ. Nói đến chỗ này, lão già đột nhiên ha ha cười, kia âm sâu tươi cười, nhất thời làm cho này tập trung tinh thần nghe người của cả người dùng mình một cái. Nói bừa, trong đó có người cười lạnh nói, ta nhưng là chủ nghĩa duy vật, không tin cái này. Đúng, lão nhân này, là không phải cố ý muốn làm ta sợ nhóm. Ha ha, lão nhân lại cười cười, các ngươi đừng không tin, nơi này còn có một đoạn chuyện cũ đấy. Hơn nữa chuyện này, lúc ấy tin tức cũng lên. Vậy ngươi nói một chút xem, Diệp Hy nói. Hắn đột nhiên cảm thấy, lão già này cũng không giống như là tùy ý muốn nói lời như vậy, mà là có cái gì đặc biệt hàm nghĩa, chỉ là chính bản thân hắn cũng không biết vì sao. Lão già ánh mắt ý vị thâm trường tại Diệp Hy trên người đảo qua, tiếp tục nói biết này cổ bảo bên cạnh kia một cái đường cái tên gọi là gì sao. Ha ha, đây chính là tên là Thủy Ấm Lộ. Các ngươi có thể đi trở về nhìn xem tin tức, lúc ấy. Thủy Ấm Lộ chung quanh khả thập phần náo nhiệt, cũng là một cái khu náo nhiệt. Nhưng là tại lân cận bia kỷ niệm địa phương, đã có một chỗ bị song sắt phòng lên hoang, lan biên có một ít bài tử, viết thư nghiêm cấm đi vào, cùng bình thường nghiêm cấm đạp mặt cỏ, nghiêm cấm hủy hoại cổ công bất đồng. Diện tích không lớn nhưng cỏ cây rất thân, nan xem toàn cảnh. Đồ kinh Thủy Ấm Lộ 44 lộ ba sĩ cũng là dọa người, dân bản xứ đạo thiết không thể tỏa 44 lộ chuyến xe cuối. Bởi vì phía trước có một tuổi trẻ con gái mang theo tiểu hài từ tọa 44 lộ chuyến xe cuối. Xe đến Thủy Ấm đường, thượng đến một cái xuyên hồng y nữ tử, thoạt nhìn tương đối thần quái. Lúc này, ngồi ở con gái sau lưng một vị lão gia gia đối con gái đạo mau xuống xe đi, đứa nhỏ còn nhỏ. Con gái chẳng biết tại sao, nghe vậy tức tin tưởng, bảo tài xế dừng xe. Lái xe không chịu, tiểu hài từ tức khóc nghe thấy. Sau lại tại còn chưa tới trạm kế tiếp lúc, lái xe liền dừng xe làm cho mẹ con xuống xe. Xa hành không xa, tức sinh tai nạn xe cộ, bị đại hình xe vận tải chặn ngang đánh lên, trên xe chúng không một người may mắn thoát khỏi. Quyền này thân liền rất kỳ quái, có rất ít đại hình xe khách rủi ro mà toàn treo đấy. Trình diện sau xử lý hậu sự, con gái ở bên quan khán, phát hiện cũng không hồng y nữ tử tung tích. Cái này chuyện xưa, nhưng là chiếm cứ Hong Kong lúc ấy mấy ngày tin tức đầu để đấy. Lão giả nhếch miệng cười nói. Lần này, những người đó cũng không nhịn được nuốt nước miếng một cái, không ai mở miệng phản bác. Lão giả tựa hồ đối với phản ứng như thế rất hài lòng, hắn cười nói tốt lắm, thời gian cũng không còn nhiều lắm rồi, các ngươi nên lên đường. Nha, nói sai rồi, hắc, là các ngươi nên bắt đầu, từ giờ trở đi, 15 phút sau, này ngọn nến sẽ đốt xong, đến lúc đó, chính là các ngươi cướp đoạt quả cầu kim loại bắt đầu. Lão giả vừa nói một bên đứng lên, đi hướng nguyên bản đóng lại đại môn. Đại môn kia đột nhiên mở ra một đạo khe hở, lão giả vừa vặn từ nơi đó đi ra ngoài, trước khi đi, vẫn không quên đối với những người này nở nụ cười tà ác. Ngày con mẹ nó, cư nhiên bị một cái lão nhân dọa. Hừ, việc này ai sẽ tin tưởng đâu. Đừng nói nữa, rất nhanh ngọn nến liền đốt xong rồi, đừng nói chúng ta là bằng hữu gì Nga, đến lúc đó vì thưởng quả cầu kim loại. Mọi người thứ lỗi rồi. Nhìn những người đó tại ngươi một lời ta một lời nói chuyện, Diệp Hy nhưng trong lòng âm thầm nghĩ lão đầu tử kia nhất định là cố ý, về phần đây là vì sao, chắc là những người đó thương lượng xong a, làm cho bọn họ nhóm người này ở trong này sợ tới mức chết khiếp. Thú vị, Diệp Hy Tâm Tông nghĩ, nhưng là đột nhiên sửng sốt, nhìn chung quanh một chút, lại cảm thấy có điểm kỳ quái, đến bây giờ mới thôi, mình tại sao không có Vân Anh sẽ tin tức đâu này. Thật sự là kỳ quái, đại biểu của bọn họ người đâu? Như thế nào không ở nơi này? Hay là nói, các nàng đối với Lý Lị mẹ con sau lưng quan hệ cái kia 27 triệu đô la không có hứng thú chút nào sao? Này đó, Diệp Hy Đô tạm thời không rõ ràng lắm đấy. Bất quá có một chút có thể khẳng định là, mình bây giờ tương đương nguy hiểm. Bởi vì hắn đã cảm thấy nhiều cái ánh mắt không có hảo ý rơi tại trên người của mình rồi, một người trong đó chính là Lý Thiên Thành, còn dư lại vài cái, đều là bộ dạng nghiêu cao mã đại. Những người này, nhất định là xem chính mình tuổi còn nhỏ, dễ khi dễ, quả cầu kim loại dễ dàng nhất cướp đến tay a. Diệp Hy cười thầm một chút, ánh mắt nhìn này ngọn nến, cùng đợi chúng nó chậm rãi đốt xong. Thời gian từng giây từng phút trôi qua rồi, chỉ còn lại có cuối cùng một chi ngọn nến tại là, thiêu đốt cuối cùng vài giây. Cô lỗ, rất nhiều người khẩn trương đến cũng bắt đầu nuốt nước miếng rồi. Ngọn nến đốt xong rồi. Cũng không biết là ai hô một câu, ở đại sảnh ngọn đèn, lập tức tiêu thất, chỉ còn lại có kia thập phần đáng khinh ánh sáng. Diệp Hy dựa theo kế hoạch của chính mình, tại mấy người kia dưới ánh mắt, lập tức lui về phía sau. Đợi cho cơ hồ đưa tay không thấy được năm ngón thời điểm, hắn lại lập tức té trên mặt đất, hướng về bàn ăn cút đi. Này, nếu là có nhân thấy được lời mà nói, nhất định sẽ cười khổ lắc đầu tán thưởng. Bởi vì đang ngồi những người này cơ hồ đô tiếp xúc qua thượng tầng xã hội, tự nhận là tài trí hơn người, không có mấy người nguyện ý lăn lộn trên mặt đất đấy, hơn nữa bọn họ cho rằng nơi này là chỗ nguy hiểm nhất, nhất định phải hướng trên lầu đi mới an toàn. Duy chỉ có Diệp Hy, thân thể không cao, vừa vặn linh hoạt trốn vào dưới bàn cơm mặt. Hô! Diệp Hy hô thở ra một hơi, nghe những người đó tiếng đánh nhau, hắn âm thầm lắc lắc đầu, các ngươi đánh đi, đánh ngươi chết ta sống tốt nhất. Đương nhiên, giống Diệp Hy nghĩ như vậy tỏa thu ngư ông thủ lợi người của cũng không thiếu, chỉ là bọn hắn phần lớn không có tìm được địa phương an toàn gì trốn đi. Mà lúc này, ở phía xa một chiếc kiệu trên xe, Hàn Tuyết nhìn chưa từng tuyến tín hiệu chuyện tới hình ảnh, trong lòng nhìn xem run lên đấy, người khả trăm vạn có khác sự a. Diệp Hy bọn họ tại cổ bảo bên trong nhất cử nhất động, người bên ngoài đều có thể thông qua hồng ngoại trang bị xem được rõ ràng. Hàn Tuyết một bàn tay bắt lấy bộ ngực quần áo, may mắn nơi này chỉ có một mình nàng, bằng không đều bị nhân thấy nàng cặp kiêm miêu tả sinh động cao ngất vú trắng rồi. Lần tới báo trước Diệp Hy trưởng thành, kinh hãi thời khắc, xinh đẹp. Kính xin chờ mong. Chương 701, hai cái tương tự nữ nhân. Khả trăm vạn đừng bị tổn thương gì a. Hàn Tuyết trong lòng tại cầu nguyện, tuy rằng nàng cũng biết Diệp Hy tiểu tử này bình thường thập phần thông minh, nhưng là phía sau đạo không lo lắng, đó là không có khả năng, có phải hay không? Cho dù là nàng này thành thục động lòng người, làm qua nữ thị trưởng thiếu phụ, cũng không ngoại lệ. Hàn Tuyết vậy được thục mê người thân thể ngang dọc trên ghế ngồi, đường cong là lướt, mặt ngoài rõ ràng, nhìn thấy vưu vật như thế, cho dù là lại nghiêm chỉnh một nam nhân, tâm thần cũng sẽ bất giác toàn vì cảnh tượng trước mắt chấn nhiếp. Nàng tay trắng trắng noãn trong suốt, vai nhu nị khéo đưa đẩy, ngọc cơ đẩy đà no đủ, tuyết phù sáng loáng như ngọc, đường cong thon dài tao nhã. Làm người khác chú ý nhất là đứng thẳng ở trước ngực một đôi tuyết trắng ngọn núi, kia lồng lộng run run nhũ phong, bào mãn chứng thực, kiều thật cao tùng, cho thấy thành thục đẩy đà mị lực hòa ý nhị. Giữa hai vú một đạo sâu giống như sơn cốc tầng tiểu với nhau, làm cho người ta không khỏi ảo tưởng khởi ngón tay của mình tại câu để lướt qua cảm giác, có thể nào không làm cho lòng người khiêu khát nước. Bất quá, nữ nhân như vậy, nay trên thực tế có thể đụng nhân, cũng chỉ có cái kia tiểu nam hài rồi. Bên kia, này một cái cùng Hàn Tuyết bộ dạng 10 phần tương tự nữ, Hàn Vân lúc này lại tại vũ đạo trong phòng. Mà con gái của nàng, Trần Ngụy lại ngồi tại chỗ, nhìn mẹ của mình tại khiêu vũ. Nhìn chung quanh một chút, chỉnh một cái vũ đạo trong phòng, tư sắc cùng dáng người so ra mà vượt người của nàng, cũng không có tồn tại. Hàn Vân xuất hiện, làm cho cả phòng đều tựa hồ vì bừng sáng. Tuyết cốt băng cơ, ngọc phu nõn nà, đường cong ôn nhu, phập phồng khéo đưa đẩy, da thịt non mềm, trơn bóng tinh tế, như mộng ảo mê người tú yếp trắng nõn mềm mại, không thi phấn trang điểm khuôn mặt đột hiện kia đỏ bừng xinh đẹp môi anh đào, nước trong da phủ dung diễm tư sáng láng sinh quang. Khiêu gợi bước chân mèo lại đem nàng nõn nà vậy hai vai thon gầy hòa trắng nõn trơn mềm nhũ phong hoàn mỹ triển lãm đi ra. trong suốt như ngọc bộ ngực là như vậy nở nang tuyết nộn, cao ngất ngạo nhân hoàn mỹ hai vú chặt chẽ mà bảo mãn. Cao ngất ngọn núi trên đỉnh, nhẹ lay động nở rộ, ta thấy do liên, trơn nhẵn trơn bóng, tinh tế như dệt cười hông của Phúc trong suốt nắm chặt, theo nàng nhẹ nhàng bộ pháp càng không ngừng lay động lóng lánh. Tiếp theo Hàn Vân vặn vẹo thắt lưng chi tận tình mạn vũ, như xà vũ, như giao long trên không trung vũ động, không ngừng làm ra đủ loại bất khả tư nghị, tuyệt đẹp hết sức kỹ thuật nhảy. Nàng kia tràn ngập phiến tình sức dụ dỗ kỹ thuật nhảy tức có nhu tình ngọc nữ sắc đẹp triền miên, lại có diễm lệ gợi cảm, thành thục cô gái nhiệt tình bừa bãi, càng cực lớn có chứa tuyệt vời kích động lực hòa khiêu khích tính. Của nàng kỹ thuật nhảy nhẹ nhàng xoay tròn giống bông tuyết phất phới, mạnh mẽ đi trước giống bị hoảng sợ du long. Rũ xuống hai tay của giống cành liễu mảnh như vậy xinh đẹp vô lực, vũ váy nghiêng phiêu khởi khi phảng phất bạch vân. Nàng kia trộn lẫn theo vũ bộ di động, dây kết bay lên, không ngừng lõa lộ ra quang dồn trơn mềm, lòe lòe sinh huy trắng noãn nhũ phong, còn có kia ngọc thủ hỏa eo nhỏ làm như mềm như không có xương vặn vẹo khinh chiết, càng thêm chọc người hà tư, liêu nhân tâm phách, hảo một bộ đủ để khiến nhân tiêu hồn thực cốt hình ảnh. Mẹ, nhìn mẹ của mình đang khiêu vũ, nhưng là Trần Ngụy lòng của ở bên trong, lại nhớ lại phía trước chính mình gạt mẹ làm kia nhất chuyện hoang đường. Nàng nhịn không được đưa ngón tay ra, nhẹ nhàng mà chạm đến lấy môi của mình, trong lòng nhớ lại một màn kia mạc, một trái tim liền không nhịn được đang run rẩy lấy. Tốt xấu Nga, Trần Ngụy trên mặt trở nên thập phần nóng bỏng, trong lòng thẳng thắn khiêu không ngừng. Mà Trần Ngụy mẹ, Hàn Vân vũ động tiết tấu đột nhiên thay đổi mau, nàng bắt đầu rung động tuyết trắng nị hoạt bụng ngọc thượng da thịt, mông ba sóng sữa cũng theo đó dựng lên. Nhìn như thế động nhân thành thục thiếu phụ, bất kỳ nam nhân nào cũng sẽ không nhịn được vươn hai tay, mềm nhẹ vỗ về chơi đùa vuốt ve giai nhân hương chừng gót ngọc a. Cảm giác kia, nhất định là xúc tu ôn ngọc thơm ngát, tuyệt không thể tả. Hàn Vân cặp kia hoàn mỹ chân ngọc, kèm theo nàng coi như lưu lạc nhân thế tinh linh, phiên phiên khởi vũ, độc bộ thiên hạ. Lại luôn hạt bụi nhỏ bất nhiễm, ngọc khiết không rảnh. Trong suốt nắm chặt, làm người ta yêu thích không buông tay. Ta về sau trưởng thành có phải hay không cũng cùng mẹ vậy đâu này. Trần Nhụy không khỏi suy tư về, nàng biết mẹ vẫn luôn có người ở đuổi, cho dù nàng kết hôn rồi, cũng giống như vậy. Tựa hồ trải qua mấy năm nay, nàng trở nên càng thêm thành thục. Hì hì, ta cũng muốn giống mẹ giống nhau xinh đẹp. Đến lúc đó ta muốn mê chết ngươi. Trần Nhụy trong lòng nghĩ. Ầm vang. Cái ý niệm này vừa qua, nhưng trong lòng nhất thời dâng lên một loại sợ hãi. Nàng len lén nhìn nhìn mẹ, có điểm có tật giật mình nuốt nước miếng một cái. Bất quá mẹ thật sự dáng người tốt lắm Nga. Trần Nhụy ánh mắt tiếp tục xoay quanh mà lên mẹ trắng nõn mềm mại tiểu thối, nhỏ yếu trơn bóng đùi, lướt qua hai cái thon dài đùi ngọc giáp quá chặt chẽ đấy, lệ ổ cạn hút, phấn nộn mê người. Lưu luyến một phen, Trần Ngụy ánh mắt vẫn là đi vào mẹ kia kiều mỹ tú rất nhũ phong, diễm quang tứ xạ, lóa mắt sinh huy. Thối, ta đang loạn tưởng cái gì à? Trần Ngụy thấp giọng mắng chính mình một tiếng, bất quá, không biết biểu ca bây giờ làm gì. Lại nói bên kia, núp ở dưới đáy bàn Diệp Hy, lại đột nhiên có một loại muốn nhảy mũi cảm giác, đáng chết rốt cuộc là ai suy nghĩ chính mình đâu này. Hắn lập tức lấy tay bưng kín miệng của mình, liền cả làm một cái hít sâu. Ân, động tĩnh giống như nhỏ rất nhiều. Diệp mong mỏi muốn phải đi ra ngoài, nhưng vẫn là nhịn được. Phanh. Đột nhiên, nguyên bản trở nên bình tĩnh đại sảnh, lập tức lại truyền tới kịch liệt tiếng đánh nhau, bất quá so với vừa ngay từ đầu, tựa hồ cũng có vẻ đơn điệu rồi. Diệp Hy không khỏi sốc lên phía trên bố vừa thấy, đã thấy là hai cái chính mình không nhận biết nam nhân tại bác sát lấy. Hắc, tọa sơn quan hổ đấu. Diệp Hy trong lòng cười thầm một chút. Nhưng là lập tức biến sắc, bởi vì đại sảnh có cửa sổ thủy tinh hộ, mơ hồ ánh sáng có thể chiếu rọi tiến vào, trên lầu cơ hồ là một mảnh đen nhánh đấy. Nói không chừng đã có người núp trong bóng tối. Tưởng đến nơi này, vốn là muốn đi ra ngoài kiếm tiện nghi ý niệm trong đầu cũng lập tức tiêu thất. Diệp Hy vững vàng, quả nhiên đằng hai người kia cơ hồ tình trạng kiệt sức thời điểm, lập tức liền có một người vọt ra, nhất cái băng đập tới. Hắc, ngượng ngùng hai vị. Của các ngươi quả cầu kim loại thuộc về ta. Cái kia thật cao gầy teo nam nhân cười đi tới, nhưng khi hắn từ dưới đất hai người trên người của đoạt lấy quả cầu kim loại sau, nụ cười trên mặt còn không có biến mất, sau lưng một cái quả đấm lập tức đập tới. Ai? Kia một cái quả đấm, nhất thời đưa hắn đập choáng váng đầu chuyển hướng đấy. Ngao cỏ tranh nhau ngư ông đắc lợi a, ha ha, cảm ơn các ngươi ba cái cầu. Sau lưng đánh lén người này nhặt lên ba cái quả cầu kim loại, động tác kia lập tức xoay người, không biết theo thế nào một cái phương hướng chạy trốn. Quả nhiên bên kia, Dã Hùng cũng nghe được có người tiếng bước chân của. Những người này, đồ mai phục tại phụ cận A, hoặc là trên lầu. Vừa mới lúc tiến vào, Diệp Hy liền lưu ý đã đến, nơi này tổng cộng có 6 cái thang lầu có thể lên lầu 2, mà bây giờ, nói không chừng này lưu cái thang lầu đều có nhân mai phục tại bên đó đây. Mà cao hơn tầng thứ 3, cũng nhất định có khối người. Bất quá đáng chết, đen như vậy, thật sự cái gì đâu nhìn không tới. Diệp Hy trong lòng ám thầm mắng một câu, vẫn đứng ở dưới mặt bàn mặt không có đi ra. Thật lâu, hắn cảm thấy an toàn, mới đưa giày của mình cởi, nhẹ nhàng mà theo dưới mặt bàn đi ra. Dựa vào hơi yếu ngọn đèn, Diệp Hy lập tức vọt đến bóng tối địa phương, phòng ngừa người khác đánh lén. Cự thật, Diệp Hy mơ hồ cảm thấy đối diện thang lầu cất giấu một người tại, cho nên hắn cũng không có hướng kia vừa đi qua. Kỳ thật từ Cực Lạc đảo sau khi trở về, Diệp Hy liền phát hiện thân thể của chính mình giống như tại cái đó virus dưới, trở nên càng ngày càng không giống nhau. Cũng tỉ như đạo hiện tại, thính giác hắn giống như cảm giác mình so người bình thường muốn linh mẫn không ít, có lẽ đây chẳng qua là ảo giác của hắn a. Hắc hắc, kỳ thật như vậy trò chơi rất thú vị đấy, ta thích. Diệp Hy núp trong bóng tối, cười cười, sau đó tính hạ tâm lai, nghe động tĩnh chung quanh. Rất kỳ quái, giống như thật sự nghe được rất rõ ràng dường như, mình bây giờ bị vây thứ 5 thang lầu bên cạnh, phía trước đâu có người ở. Duy chỉ có là này thang lầu như thế nào nghe không được thanh âm gì nữa nha. Không có người, Diệp Hy nhíu mày, lén lút giật giật, hướng thang lầu đi từng bước một đi lên. Quả nhiên, này trên bậc thang, đi thẳng đã đến tầng thứ 2 thời điểm, đô không ai tại. Có lẽ là nơi này quá xa a, ly vừa mới bên kia, ha ha, vừa vặn tiện nghi ta. Diệp Hy trong lòng ám cười thầm, tiểu tâm rực rực đi tới, không phát ra một cái thanh âm. Đã đến lầu 2, hắn sẽ càng thêm cẩn thận rồi, nơi này không có gì ánh sáng, hoàn toàn là bôi đen đi tới, phía trước có đồ vật gì đó tải, cũng không biết. Có lẽ phía trước liền có mấy người đang đợi chính mình đưa tới cửa đâu. Diệp Hy không ngốc, tuyệt không ngốc, hắn thầm nghĩ muốn tìm một chỗ trốn đi, làm cho bọn họ những người này trước hỗ đánh, chính mình cuối cùng mới ra ngoài. Dĩ nhiên, cùng hắn có giống nhau ý niệm trong đầu người của cũng không ít, đây là một hao tổn tâm trí vấn đề. Ta xem một chút vị trí nào hảo đâu này. Diệp Hy nghĩ nghĩ, nhưng là phía sau, hắn lại nghe được trước mặt tiếng đánh nhau. Hắc, lại có người ở rồi. Diệp Hy cười thầm, lén lút hướng cái hướng kia đi tới. Bất quá trước mặt tiếng đánh nhau rất nhanh liền tiêu thất, phía sau chuyển đến tiếng nói chuyện chúng ta chết như vậy đâu. Cần gì chứ, chờ một lát a, đợi cho chúng ta liên thủ đem những người đó đồ đánh ngã, lại đến một phần cao thấp, như thế nào? Ha ha. Kỳ thật ta cũng nghĩ như vậy đấy. Như vậy thì nói như vậy tốt lắm. Vậy được, trước lúc này, chúng ta cũng không thể đủ công kích đối phương. Hảo, liên thủ trước giải quyết những người khác. Người biết, chúng ta nơi này có camera, chúng ta nói, cũng sẽ bị nghe được. Mọi người đi ra đi giang hồ đấy, giảng đúng là nghĩa khí, trên đường đánh lén sự tình nếu như bị thấy được, cũng không cần đặt chân. Đương nhiên, chúng ta đã nói trước. Tốt lắm. Diệp Hy lại thế nhưng đem này đó đô một chữ không kém nghe vào lỗ tai của mình bên trong. Bên kia, cũng không gần a, thính lực của ta khi nào thì trở nên tốt như vậy. Diệp Hy cũng không có để ý nhiều, mà là hướng tới hai người kia đi từng bước một đi qua, trong lòng cũng là có chút khẩn trương lên. Hai người kia tựa hồ cũng không biết Diệp Hy đang đến gần, vẫn như cũ đang thấp giọng nói chuyện. Phía trên này, thật có thể nói là hắc a, hai người bọn họ nếu không đi gần vừa thấy. Thật đúng là nhìn không tới trước mắt có một người tại. Hơn nữa, âm nhạc bên kia không ngừng thả ra những quỷ kia tiếng kêu, thật sự là một loại tra tấn a. Âm nhạc thả ra quỷ kêu thanh. Diệp Hy vừa đi một bên ngẩn người, vừa vặn giống không biết khi nào thì dừng lại, quỷ này tiếng kêu lại vang lên. Tại hoàn cảnh như vậy xuống, nghe như thế làm cho người ta run sợ quỷ kêu, hoàn thật không phải là người bình thường có thể chịu được đấy. Đúng, chính là như vậy. Hàn Tuyết nhìn máy theo dõi, không khỏi ủng hộ. Kỳ thật tại cổ bảo phía ngoài trên màn ảnh lớn, có thể xem tới được bên trong theo dõi hình ảnh. Mà Hàn Tuyết tắc là thông qua tại cổ bảo người bên ngoài lợi dụng này chút ít hình camera truyền đưa tới tín hiệu nhìn. Lúc này nàng nhìn thấy Diệp Hy im ắng hướng tới kia hai cái người nói chuyện đi tới, một trái tim cũng không cấm vì hắn căng thẳng lên. Hồng ngoại quay phim trang bị, hoàn toàn không chịu bóng tối ảnh hưởng. Lần tới báo trước Diệp Hy trưởng thành, kinh hãi thời khắc, xinh đẹp. Kính xin chờ mong. Chương 702, nữ nhân thần bí. Tiểu tử này, liền thích làm một ít trộm đạo chuyện, hừ. Hàn Tuyết trong lòng đối với Diệp Hy cách làm như thế, vẫn là tương đối tán thành. Tại tình huống như vậy dưới, làm sao có thể ngay mặt đi giật đồ đâu này. Che giấu đánh nhau, ai cũng chịu không nổi. Cho nên chỉ có thể dùng trí, không năng lực địch a. Hàn Tuyết ngước thon dài cổ, vươn một đôi bóng loáng trắng noãn cánh tay ngọc cái, tư thế này càng thêm đột hiển ra nàng trắng nõn kiều rất vú trắng. Hai vú dung chuyển có hứng thú, tiêm tiêm eo nhỏ hòa hai vú đầy đặn có tiên minh đối lập, trong suốt không kham một nắm, là lướt khúc ao có hứng thú. Hàn Tuyết trên màn ảnh nhìn đến, hai người kia thậm chí còn không biết có người đến gần, vẫn như cũ đang nói lời này. Lúc này Diệp Hy đã rất gần rất gần, hắn thậm chí đại khí cũng không dám loạn xuyễn một chút, trên tay vuốt cái kia quả cầu kim loại. Lúc này cho dù không có ở hiện trường, Hàn Tuyết vẫn là bị dọa sợ đến có điểm chịu không nổi, nàng chỉ có thấy hồng ngoại dưới, Diệp Hy cầm kia quả cầu kim loại, hướng tới một người trong đó đầu người hung hăng đập xuống. A, Hàn Tuyết mình ngược lại là hoảng sợ, tuy nhiên lại thấy được Diệp Hy lại đang chính mình nhắm mắt trong nháy mắt đó, đem một cái khác làm cho người ta cũng tạp hôn mê. Này, Hàn Tuyết thật sự là có chút kinh ngạc, Diệp Hy khi nào thì trở nên lợi hại như vậy rồi hả? Tuy rằng nàng không hiểu nhiều lắm này, nhưng là ít nhất biết mình ca ca cũng cơ hồ là thân thủ như vậy. Nhưng là Diệp Hy tiểu tử này, khi nào thì cũng có như vậy nhanh nhẹn thân thủ. Thật sự là trưởng thành a. Nhìn Diệp Hy dễ dàng theo hai người kia trên người của lấy đi hai cái kim trúc tiểu cầu, Hàn Tuyết không khỏi nở nụ cười. Xác thực, nhìn đến hắn trưởng thành, mình là vui vẻ nhất được rồi. Chính là tại vui vẻ sau lưng, lại cất giấu thật sâu sầu lo. Ai, đứa nhỏ này hiện tại mới bắt đầu trưởng thành, muốn là lúc sau. Xảy ra chuyện gì, ta nên làm cái gì bây giờ? Bây giờ Hàn Tuyết, đã bắt đầu càng ngày càng e ngại cho sáng tỏ ngày đó. Nàng thật sự không muốn. Nếu có thể cho nàng lựa chọn, như vậy nàng tình nguyện cả đời cùng hắn trong bóng đêm, ít nhất như vậy mình cũng là có được của hắn, không phải sao? Khả là chuyện như vậy, tuyệt đối là thấy hết tử, cho nên cho dù là trí tuệ có khả năng nàng, cũng không có bất kỳ phương pháp xử lý. Có lẽ, hiện tại biện pháp tốt nhất, chính là cái đó cũng không làm, thuận theo tự nhiên a. Có lẽ là như vậy. Hàn Tuyết trong lòng nghĩ như vậy. Nhưng là lại không có người có thể cho nàng một cái tốt hơn đáp án, cho nên chỉ có thể tạm thời tin tưởng nói như vậy, cũng chỉ có thể đủ tạm thời ấn cứ như vậy cái gì cũng không làm a. Dù sao chuyện như vậy, mình có thể làm cái gì đâu này. Mang theo hắn xa chạy cao bay, đi đến một cái ai cũng không nhận biết địa phương cuộc sống. Nhưng là kia rõ ràng không thể nào, trong hiện thật hạn chế nhân tố rất nhiều nhiều nữa. Đang lúc Hàn Tuyết ngắn ngủi ngẩn người là lúc, lại đột nhiên phát hiện tay của mình cơ vang lên. Này, nhìn trên điện thoại mặt biểu hiện chưa đọc thư hơi thở, còn có cái số kia, Hàn Tuyết lòng của ngẩn người, thật lâu không có trả lời lại đây. Nàng mím môi, mở ra tin tức tỷ ngươi đã ở Hong Kong a, nhụy nhụy nhớ ngươi. Hảo ngắn một cái tin tức, tuy nhiên lại làm cho Hàn Tuyết cảm thấy oanh động. Muội muội phía sau phát như vậy tin tức cho mình, là có ý gì? Lúc trước chính mình tự tay đem chồng của nàng đưa vào ngục giam, để cho nàng vốn là gia đình trở nên phá thành mảnh nhỏ, nói vậy muội muội hận chết mình a. Cho tới bây giờ, hơn nửa năm rồi, nàng cơ hồ đều không có đi tìm chính mình, mà bây giờ đột nhiên phát như vậy một cái tin nhắn lại đây, là dụng ý gì? Mà đang ở điện thoại kia một bên, thu xong điện thoại Hàn Vân, mím môi, cũng không biết đang suy nghĩ gì. A, hy vọng ta làm như vậy là chính xác a. Hàn Vân lầm bầm lầu bầu lấy, hắc nùng mái tóc rối tung tại nàng băng cơ ngọc cốt vậy bóng loáng trên vai trần, phụ trợ da dính đầy bọt nước non nớt da thịt càng thêm tựa như bạch ngọc. Nàng tay trắng đặt ngang, có thể nhìn đến thục nhũ khéo đưa đẩy đường cong trầm điện điện, ở trước ngực nộ phóng, đường cong hiện ra hết là lướt bay bổng. Bằng phẳng tuyết trắng bụng, nhẵn mịn da lưng hòa long rất phong đồn cùng nhìn một cái không sót gì, có vẻ đặc biệt mê người. Giai nhân kia xinh đẹp thiên tiên mặt, đường cong là lướt di động ao có hứng thú thân hình, ngọc tuyết trơn mềm da thịt, chưa doanh nắm chặt mảnh mai, tuyết trắng bắp đùi thon dài, trước ngực rằng có hai tòa nhuyễn ngọc ngọn núi, đây hết thảy tạo thành một bức xinh đẹp tuyệt luân nguyên thủy tranh vẽ. Lúc này trong phòng Hàn Vân lõa lồ mượt mà hai vai, lại dĩ nhiên là một tia không trình hình chữ đại nằm ở nơi đó, tứ chi trắng muốt như ngọc, mềm nhẵn như nước, kiện mỹ, thon dài, đầy đặn, thon thả, toàn thân tuyệt không có một tấc tì vết nào. Trong suốt nụ hoa sơ chán, cả người lóng lánh thanh xuân thần thái, hơn nữa cặp kia rất tự hào lấy tuyết phong giống hai tòa nhuyễn ngọc tố liền ngọn núi. Hàn Tuyết muốn hồi phục, nhưng là muốn nhiều lần cũng không biết phải về phục cái gì, đơn giản tạm thời để ở một bên. Dù sao hiện tại Diệp Hy an toàn mới là trọng yếu nhất. Nhưng khi Hàn Tuyết phản ứng kịp thời điểm, trên các đồng hồ đo mặt lại hiện đầy bông tuyết, cái gì đâu nhìn không tới. Sao lại thế này, chẳng lẽ là vô tuyến tín hiệu bị người khám phá? Hàn Tuyết trong lòng run lên, lập tức phát động động cơ, đem xe hơi theo vị trí cũ sử mở hào quang đường dài, dừng xe về sau, nàng lập tức hướng một chiếc điện thoại dãy số phát tới. Đối phương thực mau trở về phục cổ bảo bên trong thông tin thiết bị, nhất là máy theo dõi tất cả đều không nhạy rồi. Tại sao có thể như vậy? Hàn Tuyết sắc mặt nhất thời trở nên xanh mét. Kia như bây giờ nói có đúng hay không đại biểu bọn họ những người này hoàn toàn không có cách nào biết được bên trong chuyện đã xảy ra. Những người đó, có thể hay không tạm dừng này tỉ thí đâu này? Hàn Tuyết nghĩ đến. Mà rất nhanh, người kia lập tức lại hồi phục tin tức tỉ thí tiếp tục tiến hành. Chính là người bên ngoài không bao giờ nữa khả năng thông qua máy theo dõi nhìn đến tình cảnh bên trong rồi. Những người này, đều là phong tử sao? Hàn Tuyết lửa giận trong lòng nhất thời, nếu Diệp Hy xảy ra điều gì ngoài ý muốn, nàng tuyệt đối sẽ không tha thứ mình. Lúc này ở cổ bảo bên trong Diệp Hy bọn họ, cũng không biết hồng ngoại giam không khí đã bị hư. Hắn xem trên mặt đất bị chính mình đột nhiên tập kích hai người, cười cười thật không ngờ đơn giản như vậy đâu rồi, không tệ không tệ. Cầm lên hai cái kim trúc tiểu cầu, hắn phát hiện âm nhạc bên trong phát ra những quỷ kia tiếng kêu trở nên càng thêm dọa người rồi, nhưng là tại lầu một bên kia, lại mở một cái nho nhỏ đèn điện, tuy rằng quang lượng không đủ, nhưng đủ để làm cho bọn họ những người này nhìn đến bên kia tình cảnh rồi. Thật không ngờ hai người này dễ dàng như vậy đánh ngã a, ta cạc cạc cạc hoàn sợ sẽ có điểm phiền toái đâu. Diệp Hy trong lòng đối với như vậy lập tức liền đánh ngất xỉu bọn họ cảm thấy bất khả tư nghị. Bất quá bây giờ không có nhiều thời giờ như vậy lãng phí ở chỗ này đây, trước tìm một chỗ lại trốn đi nói sau. Bất quá lúc này Diệp Hy nhưng không có phát hiện, tại cách đó không xa hắc ám địa phương, một đạo Anna thân ảnh lại đã sớm sống ở đó lý, đem Diệp Hy nhất cử nhất động nhìn xem rõ ràng. Tiểu tử này, như thế nào động tác nhanh nhẹn nhiều như vậy? Nữ nhân trong lòng âm thầm nghĩ, mặc màu đen quần đùi nàng, vừa vặn tiếp theo hắc ám trốn đi, hơn nữa động tác của nàng tuyệt không hàm hồ. Linh mẫn được giống như là nguyên bản liền cuộc sống trong bóng đêm. Diệp Hy đi về phía trước, vẫn là cẩn thận như vậy cẩn thận, lần này hắn phát giác chính mình thật sự có thể nghe được rất rõ ràng, thậm chí thường thường nghe được có ít người đối thoại thanh. Cái phương hướng này, còn có cái phương hướng này. Diệp Hy nhìn kia hai bên truyền đến thanh âm địa phương, lựa chọn tránh đi. Ân, Diệp Hy đột nhiên về phía sau nhìn lại. Vừa mới mình tại sao giống như nghe được thanh âm gì? Tại dưới hoàn cảnh như vậy, người tính cảnh giác là rất cao. Hơn nữa phía sau, âm nhạc bất chi bất giác đã ngừng lại, quỷ kêu thanh cũng không có, có vẻ yên tĩnh. Có người ở theo dõi ta, Diệp Hy ngẩn người, nhưng là lại không nhất định, hắn xoay người sang chỗ khác, tiếp tục đi tới. Cước bộ của hắn rất nhẹ, thậm chí không phát ra một chút thanh âm đến. Lúc này đây, hắn thật sự tinh tường nghe được thanh âm từ phía sau truyền đến, đó không phải là tiếng bước chân. Mà là cái gì chứ? Chính hắn trong khoảng thời gian ngắn cũng nói không nên lời, nhưng chính là cảm giác bị mặt sau có một người tại. Hắc, cư nhiên thực sự có người trốn ở chỗ này, tốt lắm. Diệp Hy đem quả cầu kim loại bỏ vào trong túi áo, tiếp tục đi tới. Này cổ bảo không gian rất lớn, nhưng là chung quanh lại không có đồ vật gì đó có thể cầm đương vũ khí, điều này làm cho Diệp Hy buồn bực. Tại trên thể hình, chính mình liền bị vây hoàn cảnh xấu rồi. Nếu là không có vũ khí lời mà nói, đánh đấu, chính mình xác định vững chắc chịu thiệt chết rồi. Diệp Hy nuốt nước miếng một cái, tiếp tục đi tới. Tiểu tử này, phải đi chỗ nào? Phía sau lấy hắn nữ nhân kia trong lòng thầm nhũ lên, bất quá vẫn là tiếp tục đi theo. Nàng cũng thật cẩn thận, sinh Nga A bị phát hiện giống nhau, nhưng là nàng mình bây giờ còn không biết Diệp Hy đã phát hiện nàng đâu. Người nữ nhân này là ai? Nếu Diệp Hy ở trong này nhìn đến nàng, nhất định sẽ nhận ra được đấy. Bất quá bất đắc dĩ Diệp Hy hiện tại đi ở phía trước, hắn muốn tìm một địa phương an toàn, một cái có lợi cho mình hành động địa phương, sau đó đem phía sau mặt đi theo chính là cái người kia bắt được đến. Nói cách khác, thật sự không có một chút cảm giác an toàn, mình tại sao khả năng như vậy vẫn bị đi theo đâu. Hy vọng hiện tại trốn tại sau lưng mình chính là cái người kia, không phải cái loại này cao lớn uy mãnh người của A, nói cách khác, chính mình có gọi hay không qua được cũng là một vấn đề A. Diệp Hy trong lòng tại tính toán, đi từng bước một lấy. Lầu 2, xem ra các nàng tại lầu 2 so góc vắng vẻ địa phương. Phía trước hoàn là không gian rất lớn, Diệp Hy mơ hồ có thể nhìn thấy. Kỳ thật hiện tại ánh sáng rất yếu, Diệp Hy tại sao phải thấy được đến, cũng không thấy có quá nhiều thời gian đi suy tư. Tuy rằng không phải rất rõ ràng, nhưng ít ra Diệp Hy là thấy được lộ đấy. Sau lưng nữ nhân kia, cũng không có Diệp Hy như vậy thị lực rồi, nàng phải cam đoan an toàn dưới tình huống, lại không bị Diệp Hy phát hiện, điều này thật sự là có điểm khó khăn. Hiện tại lầu 2 ánh sáng rất tối, không nghiêm túc nhìn, thậm chí không thấy mình tay của. Tiểu tử này vì sao giống như nhìn đến đường giống nhau đâu này. Nữ nhân nghĩ, nhưng nhìn Diệp Hy cùng mình khoảng cách càng lúc càng lớn, nàng lập tức kêu khoái hoạt cước bộ. Nhân quính lên, liền dễ dàng đã xảy ra chuyện. Nữ nhân bước nhanh theo sau, nhưng là phía sau, nàng nơi đó gặp được Diệp Hy thân ảnh của đâu này. Kỳ quái, đi nơi nào? Lòng của nữ nhân đầu một loại cảm giác nguy cơ đột nhiên bốc lên đến. Đi tìm chết. Đột nhiên, nàng chỉ cảm thấy có người sau lưng, hơn nữa kia vừa dứt lời, một cái quả đấm đã hướng tới thân thể của chính mình đánh tới. Nữ nhân theo bản năng xoay người sang chỗ khác, lại bị Diệp Hy một cái quả đấm hung hăng nện ở trên bụng. Nha! Kia mãnh liệt đau đớn làm cho thân thể nữ nhân về phía sau liền lùi lại vào bước mới đứng vững, nhưng là khoảng cách giữa hai người lôi kéo khai, nữ nhân liền cơ hồ nhìn không tới Diệp Hy ở địa phương nào rồi. Nhưng là Diệp Hy cũng không có thừa dịp phía sau xông lại, mà là hỏi một chút nghi hoặc là người nữ. Vừa mới quả đấm của mình đánh vào trên người đối phương thời điểm, rõ ràng cảm giác được trước ngực nàng cặp kia nhục đoàn đối với mình quả đấm đè ép. Muốn chạy trốn, Diệp Hy gặp đối phương không nói lời nào, mà là lập tức xoay người rời đi, vì thế lập tức đuổi theo. Lần tới báo trước Diệp Hy trưởng thành, kinh hãi thời khắc, xinh đẹp. Kính xin chờ mong. Chương 703, Nhật Bản chi nữ. Đừng chạy. Diệp Hy động tác dữ dội sâu sắc, tại đen như vậy ám trong hoàn cảnh, vẫn như cũ thấy rõ, cái này làm cho đối phương căn bản là phản ứng kịp bất quá ly. Diệp Hy đuổi theo, một tay kéo lại đối phương cánh tay, tay kia thì lập tức nắm thành quả đấm sẽ huy đi qua. Nhưng là đối phương lại như cũ tại vọt tới trước, như vậy lạp xả dưới, Diệp Hy thế nhưng cũng bị kéo lên. Nhưng là đối phương cũng mất đi thăng bằng. Bùm một tiếng, hai người rơi trên mặt đất, may mắn là Diệp Hy thế nhưng ghé vào nữ nhân kia trên người của, Diệp Hy hai chân lập tức kẹp lấy eo của nàng. Bên kia có người, Diệp Hy vẫn không nói gì cũng không có động tác, cách đó không xa liền nghe được tiếng bước chân rồi. Đừng nói chuyện, Diệp Hy hai tay nhéo ở cổ của đối phương, nhàn nhạt mùi mặt bằng đánh tới, như thế nào cảm giác giống như có điểm quen thuộc đâu này. Bất quá không kịp nghĩ nhiều, bên kia nơi này đánh nhau hấp dẫn tới được người đã đi tới. Xem ra tựa hồ có 5-6 người. Vừa mới bên này có thanh âm gì, nhất định là cẩn thận một chút. Nhưng là ta cái gì đâu nhìn không tới. Không quan hệ, chúng ta bây giờ liên minh, ít nhất sẽ không đối minh hữu của chúng ta xuất thủ. Kia vừa mới thanh âm của, nghĩ đến là của chúng ta lại đây làm cho bọn họ dọa chạy a, lần sau chúng ta phải cẩn thận một chút rồi. Người này nói xong, Diệp Hy liền cảm giác được bọn họ những người đó chậm rãi đi xa, hơn nữa tại bóng tối trong hoàn cảnh, chậm rãi lục lọi, như thế nào bọn họ giống như thấy không rõ lắm giống nhau đâu này. Vậy tại sao chính mình ít nhất vẫn có thể thấy rõ thân ảnh của bọn họ? Diệp Hy đối với lần này cũng cảm nhận được kỳ quái. Bất quá hắn từ trước đến giờ không phải hội tốn đi tự hỏi loại chuyện đó người của, hai tay vẫn như cũ tạp trụ nữ nhân dưới người cổ của, Diệp Hy mới nói gặp được ta coi như ngươi xui xẻo rồi. Tuy rằng ngươi là nữ nhân, bất quá đừng tưởng rằng ngươi là nữ nhân ta sẽ không đánh ngươi, quả cầu kim loại chính mình dạy dỗ ra, ta thả lập tức ngươi đi. Tưởng đẹp, nữ nhân đột nhiên mở miệng nói chuyện. Chỉ là của nàng khẩu âm thập phần đặc biệt, không giống như là địa phương khác khẩu âm, ngược lại giống là người ngoại quốc. Bất quá như vậy khẩu âm nếu không phải còn thật sự nghe, là nghe không hiểu đấy. Ân, Diệp Hy hơi sững sờ, thanh âm này, chính mình hình như là ở địa phương nào nghe qua. Hắn đem ánh mắt của mình đặt ở dưới thân trên người nữ nhân, chỉ mơ hồ nhìn đến tóc dài, còn có một chương tinh xảo mặt của, bất quá tràn đầy cảm giác quen thuộc. Chúng ta quen biết, Diệp Hy không khỏi hỏi. Nhưng là nữ nhân ở phía sau nhưng không nói lời nào rồi, hai tay phụ giúp Diệp Hy, tựa hồ muốn làm cho hắn theo trên người của mình đứng lên giống nhau. Bất quá Diệp Hy sẽ có ngu như vậy sao? Chắc chắn sẽ không. Diệp Hy hai chân kẹp chặt càng gia tăng, hai tay vẫn như cũ tạp trụ cổ của nàng, nói ngươi tốt nhất chớ lộn xộn. Ngươi muốn giết ta, giọng của nữ nhân tràn đầy lạnh như băng. Diệp Hy cười nói khẳng định không thể nào, cuộc thi đấu này là cấm giết người đây này, bất quá ta rất thích hí tại ngươi mặt xinh đẹp đàn thượng đánh lên mấy quyền. Hừ, lần trước thù, ta còn không có tính với ngươi. Nữ nhân đột nhiên nói ra lời như vậy. Lần trước thù, Diệp Hy ngây ngẩn cả người, nói như vậy chúng ta gặp qua. Diệp Hy hơi hơi cúi đầu, muốn xem rõ ràng người nữ nhân này bộ dạng. Nhưng là hắn dù sao sơ suất quá, thật không ngờ đối phương ở phía sau đột nhiên phát lực, đưa hắn cũng yêu thích tại đẩy đi xuống. Diệp Hy lập tức từ dưới đất bò dậy, bất quá người nữ nhân này nhưng không có trốn, cũng không có xông lại. Mà là lẳng lặng cảnh giác Diệp Hy. Diệp Hy nhìn nàng, nói hắc, có chút ý tứ, ta thật là nhớ lại ngươi là ai đâu. Nhìn nữ nhân này trước mắt, tuy rằng nhìn xem không phải rất rõ ràng, nhưng là giả tập cũng đủ nhìn đến đối phương vóc người. Chậc chậc, lần trước ta còn là kinh hồng thoáng nhìn, hiện tại cũng là mơ hồ, bất quá vóc người của ngươi thật đúng là như vậy mê người a. Diệp Hy liếm môi một cái, nhớ lại phía trên tại Hoa Hải thị nhìn thấy kia một cái Nhật Bản nữ nhân. Bây giờ muốn mà bắt đầu, chính mình giống như lúc ấy cũng là ghé vào trên người nàng đấy, thậm chí còn bắt vú của nàng. Bất quá, Diệp Hy đột nhiên sắc mặt một bên kỳ quái, đây là Hong Kong hắc đạo, vì sao ngươi người Nhật Bản có thể tiến vào? Diệp Hy này mới phát giác sự thái nghiêm trọng tính. Nói như vậy sáng tỏ cái gì? Nếu nàng có thể vào nói, như vậy thì nói là, Nhật Bản Yamaguchi Group, mở ra Hong Kong hắc đạo đại môn. Này thì phiền toái. Như thế nào, ta tiến vào chơi đùa, ngươi không vui. Lô Mê mặc dù là ngày kia mới học tiếng Trung, nhưng là nói được thập phần tiêu chuẩn, trừ bỏ mang theo một chút ngoại quốc khẩu âm. Diệp Hy nói thật sự là không thể tưởng được a. Lúc trước chính là ngươi ở đây Hoa Hải thị ba lần bốn lượt như vậy hại ta, hiện tại lại còn thì ra mình đưa tới cửa. Nga, nguyên lai ngươi có biết, Lô Mê nhíu mày. Diệp Hy nói ta còn biết ngực của ngươi là đê cắp chén đâu. Thật sao, vậy ngươi muốn hay không tự tay đến sờ sờ. Lô Mê đột nhiên mị thanh nói. Diệp Hy đạo vẫn là miễn, ong vàng đuôi sau châm, tối độc phụ nhân tâm, này ta vẫn hiểu. Thật là nhìn không ra Nga. Háo sắc như này ngươi lại có thể biết thờ ơ đâu. Lô Mê có hơi thất vọng. Diệp Hy lại nói phải không? Ha ha, vậy ngươi cởi quần áo đi à nha? Mơ tưởng. Vậy không bàn nữa. Bất quá ta rất kỳ quái, vì sao thân thủ của ngươi hội trở nên như vậy nhanh nhẹn? Lô Mê nói. Diệp Hy lại nói này có rất sao kỳ quái, ngươi đừng nhìn ta bộ dạng không cao, ta xong rồi của ngươi thời điểm nhưng là rất mạnh Nga, có muốn thử một chút hay không? Miệng miệng nhà không ra ngà voi. Lô Mê thấp giọng mắng. Diệp Hy trả lời lại một cách mỉa mai nói như thế nào. Các ngươi Nhật Bản nữ nhân không đô là như thế này sao? Chẳng lẽ ta xem được AV xem nhiều lắm? Là đâu? Lô Mê cười lạnh. Diệp Hy lại nói kỳ thật ta rất khỏe kỳ, các ngươi là như thế nào lăn lộn vào? Còn có, chẳng lẽ các ngươi cũng tin tưởng kia 27 vạn ức chuyện tình? Này ta không được cũng muốn nói cho ngươi đi. Lô Mê vẫn là lạnh lùng trả lời. Diệp Hy cười cười, nhưng là lại đột nhiên vọt tới. Đen như vậy trong hoàn cảnh, Lô Mê phản ứng đã coi như là rất nhanh, khả vẫn là không có Diệp Hy tốc độ như vậy. Là vì nàng thật không ngờ mình bây giờ nhìn Diệp Hy đâu có chút khó khăn rồi, đối phương sẽ không mạo muội xông lên, đáng tiếc nàng nghĩ lầm rồi. Diệp Hy động tác là như vậy dạng mau, lần này, vẫn là một cái quả đấm hung hăng nện ở Lô Mê trên bụng của. Lần này cũng không có lần trước nhẹ như vậy, Lô Mê chỉ cảm thấy mãnh liệt đau đớn theo trên bụng chuyện tới, trong lòng thầm nghĩ một tiếng không tốt, đáng tiếc lại không có kịp phản ứng, chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm. Hắc, cư nhiên nhanh như vậy khiến cho ta xuống tay, Nhật Bản nữ nhân thật là bổn đấy. Diệp Hy cười cười. Bất qua phía sau nguyên bản rời đi những người đó thế nhưng ở phía sau lại chết đã trở lại. Diệp Hy lập tức ôm Lô Mê lui sang một bên, may mắn nơi này không gian cũng đủ lớn, hơn nữa Lô Mê tuy rằng bộ dạng cao, nhưng là cũng không nặng. Diệp Hy ôm thân thể của nàng, một mực thối lui đã đến góc tường phía trên. Những người đó vội vàng đi về tới, kỳ quái, vừa mới thật đúng là nghe được thanh âm đấy. Có thể hay không đang ở phụ cận đâu này? Ta cảm thấy rất có thể. Nếu không chúng ta tìm xem. Không, dưới tình huống như thế, căn bản là rất khó tìm, hơn nữa chúng ta bây giờ có lẽ ngay tại bọn họ dưới sự giám thị đâu rồi, quên đi, chúng ta đi thôi. Diệp Hy tránh ở góc tường nhìn những người đó lộn trở lại đến lại tránh ra, không khỏi cười cười giống như chỉ có chính mình một cái xem tới được a. Hoàn cảnh như vậy là không phải là mình giữ lấy ưu thế đâu này. Bất quá mặc dù là như vậy, nhưng Diệp Hy cũng không có thả lỏng cảnh giác, nhìn té xỉu ở bên cạnh Lô Mê, Diệp Hy cười cười, thấp giọng tự nhủ đạo nếu không phải nơi này có hồng ngoại theo dõi, ta nhất định ở trong này giết chết ngươi. Sớm cổ bảo bên trong Diệp Hy, còn có những người khác, khả cũng không biết hồng ngoại theo dõi đã mất hiệu lực đâu. Bất quá Diệp Hy coi như là giàu hoạt, hắn nhìn chung quanh bốn phía, phát hiện tầng này, mình bây giờ là ở vào trong đại sảnh, chung quanh nhưng thật ra có mấy cái băng còn có sofa tại đấy. Bất quá đô làm ra vẻ rất nhiều tương tự với nhân tạo khô lâu đầu khớp xương vật kia, nếu là không cảm kích lời mà nói, đụng phải, thật đúng là tưởng xương người đâu. Này cổ bảo thật là làm cho người ta một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Hoặc là, ta có thể làm điểm những thứ đồ khác. Diệp Hy cười cười, đột nhiên lén lút đi ra ngoài, đem chung quanh mấy cái băng đô quay lại, chắn chung quanh, mặt trên, lụt xuống một khối rèm cửa sổ đắp ở phía trên. Kia cửa sổ là đục đấy. Cho dù là không có rèm cửa sổ, cũng nhìn không tới bên ngoài. Diệp Hy trong lòng âm thầm suy nghĩ nói như vậy, hồng ngoại hoàn có thể không thể nhìn thấy đâu này. Lau, ta quá ngây thơ rồi a, hồng ngoại cũng không phải là bình thường camera giám sát a. Nhìn dưới thân người nữ nhân này, Diệp Hy nuốt nước miếng một cái, kia một đôi ma trào tại dục dịch, nhưng là vừa sợ hãi bị theo dõi nhìn đến, trong lòng cái kia khó chịu a. Đúng rồi. Giống như trong nhà vệ sinh không có máy thu hình. Diệp Hy thế này mới nhớ tới, bất quá toilet ở địa phương nào đâu này. Tại tầng này trong lầu, nhất định có toilet đấy, nhưng là nói không chừng bên trong sẽ có người mai phục tại. Bất quá lúc này sắc tâm nổi lên Diệp Hy, cũng không quản nhiều như vậy, một lần nữa trên lưng bị chính mình đánh ngất đi Lô Mê, lén lút đi tới. Nơi này thật sự rất lớn, tầng này lâu, Diệp Hy phỏng chừng có chừng một trận bóng rổ lớn như vậy. Hình như là nơi này. Này toilet rất kỳ quái, cũng không phải kia một loại cùng phòng tắm liền cùng một chỗ, mà là giống như nhà vệ sinh công cộng như vậy thiết kế, từng cái một phòng kế. Thật đúng là không an toàn. Diệp Hy cõng Lô Mê, đi vào một cái trong phòng kế, đang xác định nơi này không ai sau, lập tức đóng cửa lại. Này toilet, lại hết sức kỳ quái, một cái phòng kế, thế nhưng không gian lớn như vậy, cũng không phải đơn thuần chỉ có một bồn cầu, kia đại diện tích. Có thể nằm xuống hai người cũng vậy là đủ rồi. Như vậy thiết kế, thật sự chính là vì bọn họ này đó đánh nhau người của làm chuẩn bị a. Này toilet không có theo dõi đi à nha. Diệp Hy nuốt nước miếng một cái, hoàn thật sự có điểm sợ hãi. Bất quá đâu rồi, sắc đảm ngập trời hắn, hiện tại khả không khống chế được nhiều như vậy. Cái gì đồ đừng nói, trước hết để cho ta áp trong chốc lát. Diệp Hy nói như vậy. Lập tức đặt lên bị hắn đánh ngất đi Lô Mê trên người. Da thịt thân cận, kia một loại cảm giác mềm nhũn, làm cho Diệp Hy toàn thân tê dại. Ân, trong hôn mê Lô Mê, chỉ cảm thấy một trận tê dại, nàng má đào ửng đỏ. Nhanh như vậy liền tỉnh, Diệp Hy hơi sừng sờ, xác định Lô Mê còn không có tỉnh táo lại sau, hai tay cũng bắt đầu trở nên không an phận lên. Nói cũng kỳ quái, có phải hay không Nhật Bổn nữ nhân đặc biệt mẫn cảm đâu này. Diệp Hy hai tay của tại trên người nàng coi sóc trong chốc lát, đã là thở gấp hồng hộc rồi. Nàng nõn nà vậy da thịt đà hồng kiều nhuận, đứng thẳng ở trước ngực một đôi tuyết trắng kiều ngọn núi lồng lộng chiến chiến, chính theo hô hấp của nàng phập phồng không chừng, bào mãn chứng thực, rất tự hào cao ngất, cho thấy vô cùng thành thục đẫy đà mị lực hòa ý nhị. Lần tới báo trước Diệp Hy trưởng thành, kinh hãi thời khắc, xinh đẹp. Kính xin chờ mong. Chương 704, mẹ lo lắng. Dừng ở trên tay ta, coi như ngươi không hay ho. Diệp Hy trong lòng âm thầm trước tiên lấy, thế nhưng thật sự đưa tay tới muốn giải khai Lô Mê quần áo. La không có việc gì mặc một thân quần áo thể thao, áo là khóa kéo khai khâm sam, đây không phải là dễ dàng hơn Diệp Hy sao? Nhưng là bây giờ chung quanh là một người đều không có đấy, cho dù là có, tại Diệp Hy không phát ra bất kỳ thanh âm gì dưới muốn biết hắn ở trong này, căn bản là rất khó, huống chi nơi này là một mảnh tối đen, trừ bỏ Diệp Hy ở ngoài người nào đâu nhìn không tới. Không thể không nói Diệp Hy như vậy đứng trên ưu thế phía trên rồi. Tuy rằng không rõ ràng lắm tại sao mình có thể như vậy, nhưng là biến hóa như vậy, không phải hướng tới hảo phương hướng phát triển sao. Điểm này làm cho Diệp Hy cũng không có lo lắng như vậy. Lúc này tay hắn thật sự đem lô mê áo khóa kéo từng điểm kéo xuống. Động tác của hắn có điểm chậm, nhưng chính là như vậy chỉ biết càng lộ ra kia một loại chậm rãi triển lộ ra mỹ. Cô lỗ. Diệp Hy nuốt nước miếng một cái lôi kéo khóa kéo, cuối cùng nàng áo khoác khóa kéo vẫn bị hoàn toàn lạp xả xuống, nhất thời lộ ra bị hung y bao quanh một đôi cao vút trong mây tuyết sơn, liền giống nhau hai cái trở lại hình dạng mỹ lệ, khiến người tâm động. Hắc, đây không phải là tiện nghi ta sao? Diệp Hy cười cười, hai tay càng thêm không nhịn được, một bàn tay đột nhiên địa tướng lô mê kia hung y hướng lên trên đẩy. Nhất thời, này bừng tỉnh mới lột bột khiếm thảo thịt nhục đoàn, run lên một cái, phảng phất tại hướng Diệp Hy ngoắc vâng. Đỉnh núi hai hạt hoa hồng đỏ sắc phấn nộn đầu vú, giống như hai quả viên đại nho, đỉnh miên quầng vú hiện ra một vòng màu hồng, tăng thêm kiều mị, hơn nữa lô mê một đôi thon dài đùi ngọc, giống như trở giống như phóng, càng phát ra mê người. Hiện tại ngươi không thể phản kháng a. Hắc, tiểu Nhật Bổn nữ nhân, thật sự là càng xem càng khó chịu a, không biết ngươi là địa vị gì, bất quá đâu rồi, hôm nay hoàn là trở thành của ta tù nhân khả. Diệp Hy hai tay của nhịn không được lập tức bắt được cặp kia nhục đoàn. Ân. Lô mê vô ý thức phát ra một tiếng duyên dáng gọi to, nàng cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, vù vù thở gấp gáp, vú phập phồng, anh đào đột trướng. Chậc chậc, đều nói Nhật Bổn nữ nhân không tệ, ta đổ muốn nhìn là như thế nào không sai, ha ha, bất quá nhìn ngươi cái dạng này, cũng không biết cỡ nào phóng đãng đâu. Vừa nghĩ, Diệp Hy đem lô mê môi anh đào che lại. Mông lung bên trong, lô mê thế nhưng chủ động vươn cái lưỡi nhỏ thơm tho, hòa Diệp Hy đầu lưỡi tận tình cuốn cùng một chỗ, đưa nước bọt, cho nhau triền miên. Hôn môi cảm giác tốt đẹp như thế, Diệp Hy chỉ một thoáng cảm giác được trăm hoa đua nở, mình tựa như một cái khoái hoạt hoa hồ điệp giống nhau, tại trong bụi hoa tự do bay lượn, nhẹ nhàng vô hạt, hai người đầu lưỡi triền miên, cho nhau ngút, không bao giờ nữa nguyện ý tách ra. Cho dù là bị đánh hôn mê bất tỉnh lô mê, cũng là phản ứng mãnh liệt. Cả người mảnh mai vô lực, hơi hơi thở gấp, tựa hồ Diệp Hy kích tình khiêu khích gây cho nàng vô cùng vui vẻ đâu. Nên dừng tay. Nương Diệp Hy chuẩn bị có bước tiếp theo động tác là lúc, nguyên bản đã hôn mê lô mê lại đưa ra một bàn tay, bắt được Diệp Hy tay của cổ tay, nói còn dám loạn động một cái ta sẽ giết ngươi. Ta biết ngay ngươi sáng sớm liền tỉnh. Diệp Hy cười cười, tựa hồ một chút cũng không ngoài ý muốn, nói, ta đã nói rồi. Như thế nào một quyền là có thể đem ngươi đánh ngất xỉu đâu rồi, nguyên lai là đang gạt ta. Hừ, lô mê không nói gì thêm, mà là cầm lên y phục của mình, tuyệt không né tránh tại Diệp Hy trước mặt của một lần nữa mặc y phục của mình, bất quá nàng là cảm thấy nơi này ánh sáng như vậy ám, Diệp Hy hẳn là nhìn xem không rõ ràng lắm mới là. Ngươi cầm của ta quả cầu kim loại, lô mê mày liễu một điều. Diệp Hy cười nói ngươi đây không phải là vô nghĩa sao? Chỉ là của ta thực muốn biết, rốt cuộc là ai cho ngươi đương đại biểu tới tham gia đấy. Không cần ngươi quan tâm, lô mê nói. Diệp Hy lại nói các ngươi Nhật Bản muốn làm gì, chúng ta còn có người nào không biết. Đừng tưởng rằng thật sự vậy các ngươi không có cách, chẳng qua phía trước là không muốn động thủ. Chỉ ngươi, lô mê cười lạnh nói. Diệp Hy đạo chỉ một mình ta như vậy đủ rồi, về phần đối phó ngươi nha, ta chỉ dùng một ngón tay cũng có thể đem ngươi tiền dâm hậu sát. Vậy ngươi đến a, lô mê cả giận nói. Hư, Diệp Hy lại đột nhiên thấp giọng đạo có người hướng tới bên này, đừng nói chuyện, hơn nữa nhân số không ít. Lô mê lúc này hoàn toàn nghe không được bất kỳ thanh âm nào, có phải hay không là Diệp Hy tại lừa gạt mình. Bất quá rất nhanh, nàng cũng nghe được tiếng bước chân nặng nề, nhân số thật không ít. Cái này thú vị, Diệp Hy nói, chúng ta tạm thời hợp tác một chút, như thế nào đây? Ngươi tưởng hợp tác thế nào? Đem những người này đô đánh ngã, quả cầu kim loại chia đều phân, như thế nào? Diệp Hy nói. Ta làm sao mà biết ngươi sẽ không xử trá? Ta đây cũng không biết ngươi, hợp không hợp tác một câu. Diệp Hy nói. Lô Mê nói hành. Hắc, vậy thì tới đi, ta nghe được bọn họ chính hướng tới bên này đến. Diệp Hy nói. Lô Mê khả mơ hồ, ngươi như thế nào nghe được? Lớn như vậy thanh âm của, ngươi nghe không được sao? Ta cảm thấy được thanh âm đều là giống nhau đấy. Đó là ngươi lỗ tai có vấn đề. Ngươi. Được rồi, đừng nói, bọn họ rất gần. Diệp Hy nói, chúng ta đang ở trong phòng rửa tay, bất quá nơi này toilet rất kỳ quái, địa phương rất lớn, cũng không có nam nữ phân, hơn nữa bên ngoài còn có chút ngọn đèn nhỏ, tuy rằng ánh sáng không đủ, nhưng cũng đủ làm cho khoảng cách gần nhân nhìn đến trước mắt. Chúng ta đây phải làm sao? Lô Mê hỏi. Diệp Hy nở nụ cười, quả nhiên ngực lớn thì không có đầu óc có phải hay không? Ngươi nói lại lần nữa. Không nói, chúng ta bây giờ cần hợp tác lên. Diệp Hy nói, chờ một lát ta khiến cho lực chú ý của bọn họ, ngươi phải dựa vào lấy chính mình đánh lén a, có thể đánh lén một là một cái, ta nghĩ, bọn họ ít nhất sẽ có 5 người. Liền hai chúng ta. Chẳng lẽ ngươi hoàn nghĩ muốn cái gì nhân? Diệp Hy nói, đừng nói nữa, bọn họ mau đến gần, ta đi ra ngoài trước. Diệp Hy cũng không biết là đang đánh tâm tư gì, thế nhưng thật sự đẩy cửa ra đi ra ngoài. Bên ngoài trừ bỏ kia nhất ngọn đèn nhỏ ở ngoài, thật không có bất kỳ ánh sáng nguyên. Lô Mê nhìn Diệp Hy biến mất trong bóng đêm, nhưng trong lòng như thế nào cũng không nghĩ ra hắn rốt cuộc đang suy nghĩ gì. Thật chẳng lẽ tính cùng hợp tác với mình? Không thể nào đâu, hắn hận không giết được chính mình, mà mục tiêu của chính mình cũng là hắn. Bất quá nha. Lô Mê kia lạnh như băng trên mặt nở một nụ cười, tiểu tử này giống như rất thú vị đấy, ta liền theo ngươi điên điên. Nói xong, của nàng thủ thiếu đột nhiên phản hướng về phía trước ngực mình cặp kia nhục đoàn lên, hừ, bị ngươi sờ soạng hai lần, ta sẽ nhớ kỹ đấy, dừng ở trên tay ta, ta nhất định phải hảo hảo giáo huấn ngươi. Kế tiếp, Lô Mê lại cảm thấy đau đầu. Bởi vì ánh sáng thật sự là quá mờ rồi, chính mình căn bản là nhìn không tới, như thế nào đánh lén đâu này. Tin tưởng tình huống như vậy dưới, đối phương cũng giống như nhau. Coi như mình ở trong tối, địch ở ngoài sáng, cũng không có cái gì ưu thế, dù sao đối phương nhân số nhiều. Chính là tiếp theo chuyện tình làm cho Lô Mê chấn động, nàng nhìn không tới Diệp Hy, nhưng là lại có thể nghe được hắn tại phao động thanh âm của, dựng lên đi được rất nhanh. Có người đánh lén, cẩn thận, Lô Mê chỉ nghe được những người đó đột nhiên la lên. Diệp Hy làm sao làm được, tại đen như vậy ám trong hoàn cảnh, có thể thấy rõ sao? Nàng không biết, nhưng là lúc này lại là cơ hội tốt, nàng khả sẽ không bỏ qua, thừa dịp đối phương hốt hoảng thời điểm, Lô Mê lập tức nhắm ngay một cái lạc đàn người của, công đánh tới. Không nên nhìn nàng tư thế một nữ nhân, nhưng là nói đến cận chiến kỹ xảo, lại sẽ không biết bại bởi nam nhân. Cứ việc thân thể của nàng tư như vậy cao gầy, nhưng là lại thập phần linh hoạt, nương hơi yếu ngọn đèn, Lô Mê rất dễ dàng đánh lén đánh ngã một người. Cẩn thận! Phía sau Diệp Hy thanh âm của lại truyền tới. Lô Mê lập tức phản ứng kịp, lúc này một nam nhân hướng về chính mình vọt tới. Lại nhìn chung quanh, âm nhạc chỉ có thấy trừ bỏ này xông tới nhân ở ngoài, còn đứng lấy chỉ có một. Thiên, 5 người, chính mình đánh ngã một cái, còn có 2 cái đứng, như vậy Diệp Hy không phải tại đen như vậy ám trong hoàn cảnh, đánh lén 2 cái. Công kích của đối phương xông tới mặt, Lô Mê cũng không có suy nghĩ nhiều như vậy, chỉ có thể nghênh địch. Người này thân thủ không tệ, nhưng là so với chính mình mà nói, còn chưa đủ. Lô Mê hiểm lại càng hiểm tránh ra nhiều mặt một cái quả đấm, đầu gối liền nhắm ngay cơ hội đối với lấy đối phương bụng hung hăng nhất kích. Xinh đẹp! Lô Mê hài lòng đem người này đánh ngã, lại phát hiện Diệp Hy đã tỏa tải trên người của người kia rồi, hắc, người tương đối chậm. Ngươi, như thế nào? Lô Mê nhưng là chấn động a. Diệp Hy nói không có gì, hắc, ta nhưng là đánh ngã 3 cái. Người có vẻ tại dưới hoàn cảnh như vậy vẫn có thể xem tới được. Lô Mê nói ra chính mình nghi ngờ trong lòng. Bất quá Diệp Hy lại lắc đầu nói đùa giỡn cái gì, người cho ta là mèo a, đen như vậy vẫn có thể xem tới được. Diệp Hy làm sao có thể thừa nhận đâu. Bất quá Lô Mê cũng cho rằng là không có khả năng, nói mau xem trên người của bọn họ có bao nhiêu cái quả cầu kim loại. Ân, Diệp Hy gật gật đầu. Lô Mê gật gật đầu, lập tức tại trên người của bọn họ tìm kiếm. Diệp Hy nhưng là có điểm ngây dại, bởi vì tại trên người của bọn họ thế nhưng một cái cầu cũng không có. Lô Mê đứng lên nói một cái cũng không có, không tin chính ngươi quá tới bên này tìm một chút. Không cần, ta chỗ này cũng giống như vậy, một cái cầu cũng không có. Diệp Hy nói. Kỳ quái, tại sao phải như vậy chứ? Chẳng lẽ bọn họ cầu đô bị cướp đi rồi hả? Lô Mê nhưng là nghi ngờ. Diệp Hy đạo còn có mặt khác một cái khả năng, chính là bọn họ cầu đô ẩn nấp rồi. Ân, hoặc là A. Lô Mê hít thở dài, nhưng là nàng lại đột nhiên hướng tới Diệp Hy ra tay. Bất thình lình tập kích, làm cho Diệp Hy khó lòng phòng bị. Nha! Hoàn là mới vừa một quyền kia, nhưng là lần này cũng là Diệp Hy bị đánh lén, hung hăng đánh vào trên bụng. Đừng trách ta, sự hợp tác của chúng ta gần là đối với phó những người này, bọn hắn bây giờ ngã, chúng ta cũng không cần hợp tác, muốn trách thì trách người mới thư giãn. Lô Mê rất là đắc ý tại té trên mặt đất Diệp Hy trên người lục lọi, đem trên người của hắn ba cái quả cầu kim loại lập tức đem ra. Nhìn Lô Mê xoay người rời đi, Diệp Hy hận đến nghiến răng nghiến lợi, tuy rằng trên bụng rất đau, nhưng là cũng không có té xỉu, bất quá chính mình thật sự sơ suất quá. Quả nhiên là tối độc phụ nhân tâm a. Đừng làm cho ta gặp được ngươi, bằng không muốn ngươi hảo xem. Té trên mặt đất thật lâu, Diệp Hy mới chậm rãi đứng lên. Hô! Diệp Hy thật sâu hô thở ra một hơi, sờ sờ bụng, cảm thấy không đau, choáng nha, tiểu nhật bồn tiện nhân, quả nhiên không thể đối với các nàng quá tốt ha. Nhìn Lô Mê phương hướng ly khai, Diệp Hy lập tức đi theo. Bên ngoài, bởi vì không có hồng ngoại camera, bọn họ căn bản là hoàn toàn không biết gì cả, bất quá bọn hắn cũng hoàn tiếp tục làm cho trận đấu tiến hành tiếp. Mà trên xe Hàn Tuyết, lúc này lại tâm loạn như ma, như thế nào không tin Hào. Lần tới báo trước Diệp Hy trưởng thành, kinh hãi thời khắc, xinh đẹp. Kính xin chờ mong. Chương 705, Mỹ Nhân yêu sầu. Hiện tại hắn thế nào, thật là làm cho nhân lo lắng. Hàn Tuyết tự nhủ nói xong, bất quá nàng cũng không có mất đi bình thời bình tĩnh, mà là đang nghĩ biện pháp. Kỳ thật căn bản cũng không cần biện pháp gì, chỉ cần nàng lặng lặng chờ đợi như vậy đủ rồi, dù sao hiện tại trận đấu đã bắt đầu rồi, trừ phi mạnh mẽ ngưng hẳn, nói cách khác, căn bản cũng không có biện pháp ngăn cản đấy. Bất quá, Hàn Tuyết cũng tin tưởng Diệp Hy, hắn mới sẽ không dễ dàng như vậy đã bị những người này làm thương tổn đâu. Ai? Hàn Tuyết hít thở dài, cầm tay của cơ phía sau lại run rẩy, một cái tin nhắn lại phát tới rồi. Vẫn là muội muội phát tới tin tức. Diệp Hy vọng lấy phía trước đi tới, trong lòng càng hận khởi Lô Mê này Nhật Bản con nhóc đến đây, nếu như bị chính mình bắt đến nàng, nhất định phải hung hăng tra tấn nàng mới được. Cho ngươi một điểm nhan sắc ngươi liền sáng lạn có phải hay không? Diệp Hy nghiến răng nghiến lợi lấy. Bất quá đang ở bôi đen đi tới hắn, lại đột nhiên cả kinh, bởi vì một người đột nhiên vọt ra, hướng tới Diệp Hy tiến lên. Ngoá! Diệp Hy mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, lập tức nghiêng người qua một chút, nhưng là đối phương lại như bóng với hình dường như kim đi theo Diệp Hy, một cái quả đấm lập tức huy tới. Ta cho ngươi đánh lén. Diệp Hy một cước cả kinh thời cơ rất lâu rồi, phía sau tìm được cơ hội, lập tức một cước đá ra ngoài. Nha! Diệp Hy một cước này hung hăng đá trúng đối phương xương sườn, nguyên bản cũng bởi vì Lô Mê chuyện tình mà tức giận, này nhưng đều là so với bình thường muốn độ mạnh yếu lớn một cước, nhất thời làm cho đối phương mất đi cân bằng. Diệp Hy thừa cơ hội này, một cái tả đấm móc đánh tới. Phanh! Lần này, từ đối phương cầm đánh tới, thập phần xảo quyệt góc độ. Choáng nha, cho ngươi đánh lén. Diệp Hy điên rồi giống nhau cưỡi ở trên người của người kia, hai tay đối với mặt của hắn liền hung hăng nắm thành quả đấm đập xuống. Hô! Thẳng đến đối phương hôn mê bất tỉnh, Diệp Hy mới ngừng lại được, chính mình đưa tới cửa, hắc, nhìn xem ngươi có bao nhiêu cái quả cầu kim loại. Diệp Hy lập tức tại trên người của hắn tìm kiếm lấy, quả nhiên tìm được rồi hai quả cầu. Mới hai cái, cũng tốt. Diệp Hy đem quả cầu kim loại thu hồi đến mình trong túi, tiếp tục hướng phía trước đi đến, bất quá đoạn đường này đi tới, đô thực im lặng, không có gặp được cái gì đánh lén. Đi thẳng đã đến tầng thứ hai lâu đi thông tầng thứ ba lâu phụ cận ngừng lại. Rất xa, Diệp Hy liền thấy thang lầu bên kia mở ra một chiếc đèn. Tuy rằng nhìn qua không ai tại, nhưng là không cần nghĩ cũng biết, nhất định có người nào đó mai phục tại nơi này. Diệp Hy cũng không dám mạo hiểm, mà là nhiều hơn. Lén lút nhìn. Cho dù biết ở trong này không có nguy hiểm tánh mạng, nhưng là Diệp Hy cũng không khỏi không thận trọng, hắn cũng không muốn thua, cũng không muốn cũng bị tấu. Chờ đợi thời gian là cỡ nào dài lâu, Thẳng đến Diệp Hy nghe được xa xa cũng có người hướng này vừa đi tới tiếng bước chân của, hắn mới thay đổi được bắt đầu cẩn thận. Nhìn đối phương càng đi càng gần, là hai người cùng nhau. Như thế nào những người này đều là kết minh nữa nha, đáng giận a, như vậy ta không phải chỉ có một người sao. Diệp Hy trong lòng ám thầm mắng Lô Mê vài câu, liền tụ tinh hội thần nhìn hai người kia đi hướng thang lầu bên kia. Hiển nhiên đối phương cũng cố kỵ đến có thể sẽ có mai phục, đều là hiển được thật cẩn thận. Đường đạp lên thang lầu thời điểm, quả nhiên, lập tức lao ra 5-6 người, hơn nữa từng cái đô cầm nhất trương ghế hướng hai người kia đập tới. Khả lượng hai vị này a, rõ ràng thật cẩn thận rồi, nhưng là phòng bị không đến người nhiều như vậy đánh lén. Diệp Hy chỉ nghe được hàng loạt tiếng kêu thảm thiết truyền tới, hai người kia như không ngoài suy đoán ngã xuống, quả cầu kim loại tự nhiên là bị những người đó chia đều. Diệp Hy cũng không dám cam đoan mình là những người đó đối thủ, cho nên vẫn là quên đi, tạm thời không thể đi ra ngoài đấy. Hắn lựa chọn tiếp tục chờ. Chỉ chốc lát sau, lại có mấy người hướng này nhất vừa đi tới, lần này là 3 người, so với vừa mới hơn một cái, bất quá bọn hắn dỗi dánh càng thêm cẩn thận rồi. Đã đến thang lầu bên kia, như không ngoài suy đoán, này trốn đi nhân mã thượng đi ra đánh lén, bất quá 3 người kia rõ ràng có chuẩn bị mà đến, tuy rằng ngay từ đầu có điểm bối rối, bất quá cũng không có liên tục bao lâu lập tức chấn định lại đây. Lại nói tiếp, lần này đi tới 3 người đặc biệt có thể đánh, thế nhưng một tá nhị vẫn có thể miễn cưỡng chịu đựng được, bất quá bị đánh ngã cũng là vấn đề thời gian, trừ phi bọn họ hiện tại bỏ chạy chạy. Bất quá đáng tiếc bọn họ lại đều không có cái ý niệm này. Thế nhưng bỏ vào đối phương 3 người sau mới chậm rãi chống đỡ không nổi đi. Vài người đều ở đây số chết vì ẩu lấy, theo sau, Diệp Hy biết nhìn chút đánh lén nhân chỉ còn lại có 3 cái khác đô ngã xuống đất không dậy nổi. 3 cái. Diệp Hy nhìn bọn họ thu thập quả cầu kim loại, ít nhất vẫn là một người một cái, xem như không ít. Nếu như bị ta cướp được, hẳn là tốt, Diệp Hy trong lòng cái kia hận a, bất quá không có cách nào. Là đúng phương còn có 3 người, đã biết dạng xông ra có thể thành công sao. Nói không chừng, núp trong bóng tối còn có người khác ở đây. Quả nhiên, 3 người kia chuẩn bị lúc rời đi, một người đột nhiên đem một cái bàn đập tới. Cẩn thận, một người trong đó hô to, đáng tiếc đã quá muộn, không phản ứng kịp chính là cái người kia lập tức bị đập hôn mê bất tỉnh, còn dư lại 2 người đồng thời xông về cái kia đánh lén nhân. Vốn là bọn họ đánh lén người khác. Nhưng là bây giờ cơ nhiên bị người phản đánh lén, như thế nào làm cho bọn họ không tức giận đâu. Bất qua đối phương dám ở phía sau lao tới, cũng nhất định là có vài phần bản sự. Diệp Hy nhìn xem hết sức kích động a, bởi vì người kia rốt cục đánh ngã một cái, bây giờ là một chọi một. Bất kể là ai thắng, Diệp Hy đâu có rất lớn đánh lén cơ hội, xem ra chính mình vừa mới nhịn xuống không có đi ra ngoài, là chính xác. Lúc này hắn liền thời cơ nhi động. Chuẩn bị đợi cho đối phương chỉ còn người kế tiếp thời điểm mới ra tay đấy. Như vậy vật lộn, khả cũng không thể kéo dài đấy, không bao lâu, người cuối cùng cũng ngã xuống. Còn lại chính là cái người kia nhưng là mừng như điên, nhìn nhiều như vậy ngã xuống, hắn vội vàng tìm tòi, đem này quả cầu kim loại từng cái một thu tập, dùng gói to trang, lại có 15 cái nhiều. Này đó mới có thể top 3 đi à nha, chúng ta người tiến vào mới tổng cộng có hơn 50 nhân. Người kia tự nhủ nói xong, lại không chút nào lưu ý đến một thân ảnh lén lút hướng về phía bên mình đi tới. Đa tạ khổ cho ngươi lực, cực khổ lâu như vậy, còn không phải là vì chính mình làm bộ trang, như vậy cảm giác chân hào thích. Diệp Hy nhếch miệng cười, cầm trên tay một khối lập tức đập tới. Mùa thu hoạch lớn a, không thể tưởng được không cần tốn nhiều sức là có thể lấy đến nhiều như vậy mấy lần nói, thật đúng là vô cùng dễ dàng liền thắng. Diệp Hy đem tấm ván gỗ ném ngay lập tức đem trên tay đối phương quả cầu kim loại đoạt lấy đến. Ha ha ha. Diệp Hy nhìn, lại có 25 cái, phát ra. Đem quả cầu kim loại cất xong, Diệp Hy lại đột nhiên đem này một chiếc đèn đập, nguyên bản còn có chút ánh sáng địa phương, lập tức trở nên tối như mực một mảnh. Diệp Hy cười nói mặt sau cùng đi theo chuột nhỏ, các ngươi muốn đánh lén ta. Ha ha, đi theo ta đi lên lầu 3A. Nguyên lai. Diệp Hy sớm liền phát hiện tại phía sau mình hoàn trốn tránh người đâu, bất quá hắn cũng giật mình, ngay lập tức đem này một chiếc đèn cũng phá đi. Một mảnh tối đen dưới, Diệp Hy lại như cũ có thể thấy được đường, mặc dù có điểm mơ hồ, nhưng tổng so với cái kia nhân cái gì đô không thấy được hảo. Diệp Hy bước nhanh hướng lầu 3 đi lên. Lầu 3, đã đến mặt trên lại làm cho Diệp Hy hơi sừng sờ, hoàn cho là mình đi nhầm địa phương đâu. Lầu 3, trình một cái tầng trệt, dĩ nhiên là một cái cực lớn bể bơi. Nhìn qua, giống như thật sự chính là như vậy, chẳng lẽ bọn họ là cố ý? Có phải cái gì đâu này? Đập vào mắt trong vòng, chỉ thấy một cái thật rất lớn cái ao, chung quanh không có gì đường có thể đi, trong ao nước đang lúc, nổi lơ lửng không ít có thể dùng đến che giấu plastic các loại này nọ. Lửa bố mày rồi, Diệp Hy nhìn trước mắt cái ao, đã có thể buồn bực, không đi được không? Nhưng là, người phía sau đuổi theo tới. Choáng nha, ép ta đấy. Diệp Hy mã truy cập từ nhảy vào trong ao, bất qua cái ao thủy cũng không phải rất sâu, ước chừng 1m5 tả hữu, bất qua đối với Diệp Hy mà nói, cũng không tính cạn. Hắn nhanh chóng hướng tới giày đặc trôi nổi sở liệu đi qua, lập tức liền mất đi bóng dáng rồi. Ai thiết kế địa phương, lừa bố mày a? Diệp Hy thấp giọng mắng một câu. Bất qua mắng thì mắng, nhưng là Diệp Hy cũng không khỏi không bắt đầu cẩn thận, dưới hoàn cảnh như vậy, thật sự sợ hãi có người theo dưới chân của mình mặt chui ra ngoài đâu. Diệp Hy chậm rãi bơi, lại đột nhiên ngừng lại. Này đó thì nhất định sẽ có nhất cái lối đi sắp xếp đi ra, không phải sao? Nếu như vậy, chính mình có thể hay không theo cái lối đi này rời đi? Không ai quy định nhất định phải sống ở chỗ này à? Chính mình tiếp tục như vậy, thật không là biện pháp, có thể đi ra ngoài, đợi cho ngày mai chính mình rồi trở về, như vậy liền an toàn hơn. Vừa nghĩ như thế, Diệp Hy hoàn động thủ thật tìm. Những người đó ai cũng không có nghĩ qua phải rời khỏi a. Cơ hồ tất cả mọi người là nghĩ hết biện pháp muốn nhiều giành được một ít quả cầu kim loại, nơi nào sẽ có giống Diệp Hy như vậy đâu. Hắc, xem ra bọn họ thiết kế cũng không phải thực hoàn mỹ, hoàn thật sự có một cái đại thủy quản. Diệp Hy lúc này trong lòng cô ca rồi. Bên ngoài, Hàn Tuyết lúc này ngơ ngác nhìn màn hình điện thoại di động, mặt trên biểu hiện nội dung tin ngắn, để cho nàng trầm mặc. Đó là muội muội phát tới tin nhắn, nói ở trên là cái gì? Thiên, Hàn Tuyết thật sự tưởng muốn tự nói với mình khi đó nhìn lầm, đáng tiếc. Hàn Tuyết nuốt nước miếng một cái, nhưng là trực tiếp là như vậy cố sức, thật giống như cần rất lớn dũng khí mới có thể hoàn thành động tác như vậy giống nhau. Nàng, làm sao lại biết? Hàn Tuyết vẻ mặt tái nhợt. Thật sâu làm một cái hít sâu, nàng đem trên điện thoại di động tin nhắn tắt đi, nhưng là nội tâm không chút nào bình phục không xuống. Nên làm cái gì bây giờ? Hàn Tuyết kỳ thật cũng nghĩ tới chuyện này giấu giếm không được bao lâu, khả là thật bị người biết thời điểm, vẫn là bừng tỉnh tình thiên phích lịch vậy, cho dù là Hàn Tuyết nữ nhân như vậy, cũng lại có điểm động đung đưa. Lúc này Hàn Tuyết trong lòng có thể nói thiên nhân giao chiến, bị đã biết, làm như thế nào mới tốt. Nếu như bị công bố ra lời mà nói, như vậy không đơn thuần là chính mình, thậm chí là Diệp gia, liền danh dự sạch không rồi, đây đối với Diệp gia mà nói, tuyệt đối là chí mạng. Chẳng lẽ muốn ta? Hàn Tuyết lập tức lắc lắc đầu, không thèm nghĩ nữa chuyện kia. Khanh khách, đột nhiên, cửa kính xe lại bị nhân sao vang lên. Diệp Hy ngẩng đầu nhìn lên, thế nhưng ngây dại Tiểu Hy. Ngươi như thế nào tại đây? Ngươi không phải. Hàn Tuyết vừa nói, vội vàng mở cửa xe ra, ngươi như thế nào toàn thân đô ướt đẫm, trước vào đi. Ân, Diệp Hy gật gật đầu, lại trước mặt Hàn Tuyết trước mặt của lập tức đem trên người mình quần áo đô cởi hết. Người đứa nhỏ này, cẩn thận đừng thấy được. Hàn Tuyết nhìn đến Diệp Hy kia quang thân thể, trên mặt hiện lên hai xóa sạch mây đỏ. Diệp Hy ngồi ở chỗ cạnh tài xế, nói hắc, ngươi lại không phải là không có thấy qua. Nguyên bản đạo chút khinh bạc nói muốn đùa giỡn một chút này quốc sắc thiên hương thành thục đại mỹ nhân đấy, nhưng là Diệp Hy lại phát hiện Hàn Tuyết sắc mặt của thật là khó coi. Lần tới báo trước Diệp Hy trưởng thành, kinh hãi thời khắc, xinh đẹp. Kính xin chờ mong. Chương 706, trong xe chấn động. Làm sao vậy? Diệp Hy hỏi. Nhưng là Hàn Tuyết lại cười cười, nhưng là tươi cười là như vậy miễn cưỡng ngươi tại sao lại ở chỗ này hay sao? Không phải tại cổ bảo bên trong sao? Đúng vậy à, nhưng là ta phát hiện cổ bảo bên trong thủy cừ rất lớn, cũng đủ làm cho ta trốn ra được. Như vậy dạng ngươi không tham gia trận đấu rồi hả? Tham gia à, bất quá ta đã lấy đến rất nhiều quả cầu kim loại rồi, sáng sớm ngày mai ta trở về nữa là được. Ân, vậy là tốt rồi. Hàn Tuyết gật gật đầu. Bất quá Diệp Hy lại nhìn chằm chằm ánh mắt của nàng, nói làm sao vậy? Vì sao như vậy không có tinh thần? Mẹ ngươi đang suy nghĩ gì sự tình? Không có gì, Hàn Tuyết đem ánh mắt của mình bỏ qua một bên. Nhưng là Diệp Hy lại nhích lại gần, nói ngươi xem rồi ta. Thật sự không có gì, Hàn Tuyết nói. Diệp Hy lại hỏi vì sao ngươi ở nơi này đâu này. Chúng ta đương nhiên là nhu phải hiểu. Hàn Tuyết, nhẹ nhàng mà đẩy một cái con. Diệp Hy lại nói ngươi không nói đúng không? Không nói ta bây giờ lập tức đi ra ngoài, đem những người đó một đám đánh một quyền, để cho bọn họ tới vi ẩu ta. Ngươi, Hàn Tuyết trên mặt có điểm tức giận, nhưng là rất nhanh đã vượt qua, thay vào đó là gương mặt khó xử do dự, gì nhỏ của ngươi, nàng hảo muốn biết chuyện của chúng ta rồi. Cái gì, Diệp Hy nhưng là hoảng sợ, không thể nào. Hàn Tuyết thiếu gật gật đầu, nói nàng vừa cho ta gửi thư tín hơi thở. Nàng làm sao mà biết được? Này ta cũng muốn biết. Kia, Diệp Hy nhìn Hàn Tuyết, nói, ngươi nhưng đừng muốn loạn tưởng, cũng đừng tùy tiện hạ quyết định gì. Ta đồ hoàn không nói gì đâu. Hàn Tuyết liếc trắng mắt. Nàng biết, Diệp Hy là thật yêu chính mình, nàng không đành lòng làm cho hắn bị đả kích, nhưng là bây giờ nàng lại không thể thuyết phục chính mình. Ta biết ngươi nghĩ gì thế. Thật sự là, Dương Quá cùng Tiểu Long Nữ cũng có thể cùng một chỗ, chúng ta là mẹ con thì thế nào? Đương nhiên cũng có thể a. Diệp Hy nói được không có sai, Tiểu Long Nữ đều có thể cùng Dương Quá kết thành vợ chồng, kia tại sao mình không thể làm Diệp Hy nữ nhân? Diệp Hy tựa hồ xem thấu đáy lòng của nàng biến hóa, ôn nhu nói ta nói được chẳng lẽ không đúng không? Để cho chúng ta vứt bỏ hết thảy trói buộc, thẳng thắn thành khẩn yêu nhau a, ta muốn cho ngươi trên đời này hạnh phúc nhất tình yêu. Nói xong, tiến lên đem nàng thật chặt ôm lấy, thân ái hôn trán của nàng, cái mũi, hai má, cổ, sau đó hôn lên cái lưỡi thơm tho của nàng. Ân, Hàn Tuyết không có cự tuyệt, cũng kịch liệt hôn con, hai mắt lại nhỏ nước mắt, Diệp Hy vô tâm không đành lòng hôn nước mắt của nàng, đem nước mắt của nàng nuốt vào. Ngươi hoàn thương tâm, Diệp Hy thận trọng hỏi. Hàn Tuyết đột nhiên sắc mặt trầm xuống, trắng Diệp Hy liếc mắt một cái, tức giận nói ngươi quản ta đâu rồi. Tiểu hài tử một cái, người nhanh chút lớn lên. Bảo hộ ta mới là thật. Hắc, ta biết rồi, mẹ ngươi chờ ta thôi. Diệp Hy mừng như điên, cảm giác toàn thân nhẹ bỗng, chưa bao giờ có khoái hoạt. Một đời lãnh ngạo tuyệt mỹ băng sơn mỹ nhân Hàn Tuyết hướng mình thần phục, hướng mình làm nũng, thành tựu như vậy cảm cũng không phải là mỗi người đàn ông đều có đấy. Ân, Hàn Tuyết gật gật đầu, trong lòng ấm áp, cũng tạm thời đem kia một loại bất an ném ra sau đầu. Diệp Hy ôm thật chặt Hàn Tuyết, mừng rỡ nói chúng ta hội vẫn ở chung với nhau. Hàn Tuyết thẹn thùng vô hạn rúc vào con trong ngực của hắn, hờn dỗi mà nói ta có nói quá phải vĩnh viễn với ngươi sao. Diệp Hy mỉm cười nói ngươi không có nói qua sao. Chính ngươi suy nghĩ một chút rốt cuộc không vậy. Ngươi đã nói rất nhiều lần rồi được không? Nhất là làm tình thời điểm, tự ngươi nói trôi qua cũng không biết sao. Ngươi, ta quên mất, Hàn Tuyết làm nũng gắt giọng. Diệp Hy ôm lấy mẹ, thật sâu làm một cái hô hấp, hắn cảm giác tại trên người của nàng, luôn luôn một cỗ nhàn nhạt mùi thơm. Diệp Hy bị cỗ này mùi thơm, hôn đến phía dưới huynh đệ, mạnh kiều lên, vừa vặn đụng vào Hàn Tuyết hai chân, nàng buồn bã nói ngươi lại tưởng chuyện xấu gì, chân thật, nó. Lại không an phận rồi. Diệp Hy đương nhiên biết nàng chỉ, đây không phải là bình thường sao. Ta lại không phải cố ý. Không phải cố ý, tại sao phải như vậy? Diệp Hy nói hắc hắc, thân thể của ngươi rất thơm, ta ngửi được vẻ này mùi, phía dưới. Liền có thể như vậy, không phải cố ý. Hàn Tuyết trắng Diệp Hy liếc mắt một cái, nói ngươi thật là nữ nhân khắc tinh, lập tức nói nhân gia xinh đẹp á, mê người á, hiện tại thay đổi đa dạng, nói nhân gia hương á, còn có cái gì? Diệp Hy sửng sốt, nói còn có cái gì? Hàn Tuyết nói chưa bỏ thân thể hương, còn có cái gì? Diệp Hy mỉm cười nói hoàn có khí chất động lòng người, mọi cử động mang theo mê người phong vận, xem làm cho người khác hồn phiêu phiêu đấy, chịu không nổi nha. Người này tiểu sắc lang, Hàn Tuyết oán trách mà nói. Diệp Hy vẻ mặt vô tội nói ta không là cái gì tiểu sắc lang. Hàn Tuyết nói còn dám đạo không phải, tuổi còn nhỏ nhỏ, hừ, có phải hay không mẹ trước kia không có hảo hảo giáo huấn ngươi? Có phải ba ngươi không để cho ngươi lúc còn nhỏ đâu này? Hiện tại học được miệng ba hoa rồi, có phải hay không mỗi người đàn bà đều như vậy nói một chút. Diệp Hy vẻ mặt thành thật mà nói hoan uổng, ta nói đô là thật, ta không nói láo. Hừ, trời mới biết, Hàn Tuyết hai cái vú, theo cử động của nàng, tại Diệp Hy trước ngực dán tới dọa đi, chọc cho Diệp Hy dục lửa tăng vọt. Hàn Tuyết đột nhiên mặt hướng tới Diệp Hy, mặt cổ đụng lên đi, nũng nịu hỏi: bất quá nha, tiểu sắc lang, ta biết ngươi lại đang suy nghĩ gì. Suy nghĩ gì? Diệp Hy đối với nàng 180 độ chuyển biến thái độ ở bên trong, ai cũng thành ý nghĩ, sợ chọc nàng lại tức giận. Hàn Tuyết quỷ dị cười, nói: cẩn thận ta trá kiền ngươi. Ta mới không sợ a. Diệp Hy chép miệng. Hàn Tuyết gặp Diệp Hy xấu hổ ngượng ngùng bộ dáng thập phần mê người, mỉm cười đắc ý nói: ngươi bây giờ cần nhất, nhưng là nhanh chút lớn lên, nhanh chút hiểu được xã hội này sinh tồn quy luật, muốn không phải như vậy, chính ngươi hoàn muốn chúng ta bảo hộ ngươi. Đương nhiên sẽ không, hơn nữa ngày nào đó sẽ không để cho các ngươi đẳng lâu lắm đấy, ta nhất định có thể nghĩ đến một cái hoàn mỹ nhất biện pháp. Diệp Hy nói xong, rõ ràng liền Hàn Tuyết ôm. Hàn Tuyết vặn vẹo thân thể mềm mại, hơi hơi dùng rằng đạo: nhưng là, ai, ta lại có chút sợ. Diệp Hy ôn nhu mà hỏi: ngươi sợ cái gì? Nói xong thật chặt ôm vào trong ngực, nhiệt liệt hôn nàng hơi kém không thở nổi. Hàn Tuyết kiều xấu hổ đạo: bây giờ bị đã biết, nên làm cái gì bây giờ? Nếu như bị nói ra, chúng ta thật không có nơi sống yên ổn rồi. Còn có Diệp gia cũng thế. Diệp Hy hội ý cười ha ha một tiếng, một tay thay đổi ôm chặt lấy cái mông của nàng, sau đó hôn nhẹ mặt của nàng, đạo: ta mới không tin nàng sẽ đem chuyện này chỗ nào đi ra ngoài đâu rồi, bằng không đầu cũng sẽ không trước đó nói cho ngươi. Kỳ thật ta cũng biết là như thế này, cũng không có hết sức nắm chắc, ta còn là sợ. Ngươi, ân, Hàn Tuyết trong miệng tuy rằng bất mãn, nhưng là hai tay của nàng, cũng chết nhanh ôm con hông của, giãy giụa, làm cho hai thân thể nhẹ nhàng ma sát. Diệp Hy hắn dùng hôn lấy mẹ mặt, môi, cổ, chậm rãi rời xuống, đồng thời tự mình cũng chậm rãi đi xuống ngồi, lấy phối hợp cởi Hàn Tuyết quần áo. Nếu như bị đã biết, chúng ta cùng lắm thì xa chạy cao bay, rời đi nơi này, không thể được sao? Chẳng lẽ ngươi không muốn sao? Diệp Hy nhìn Hàn Tuyết một đôi vú giống hai cái phấn đoàn dường như quả cầu thịt, trong lòng mừng như điên. Ân, ta nguyện ý. Ân, Hàn Tuyết một trận rên rỉ. Diệp Hy xem mụ mụ kia đãng nhân hồn phách vú trắng, ửng đỏ quầng vú, nộn đỏ hoa lệ, không kiềm hãm được dùng miệng đi ngậm lấy, đi hút, đi hút. Hàn Tuyết hai tay của nhất tự do, ôm thật chặt Diệp Hy đầu không để. Diệp Hy vững vàng, nhất miệng hàm chứa một cái tuyết sơn, một tay xoa lấy một cái khác núi non. Đột nhiên hắn mạnh ôm lấy Hàn Tuyết, ôm nàng phóng trên ghế ngồi. Hàn Tuyết nằm ở chỗ tài xế ngồi, thân thể mềm mại co do, dùng mơ mơ màng màng giọng mũi, khẽ ngâm ân. Mẹ thật là như muốn, đừng đùa ta. Mẹ người nghĩ muốn cái gì? Diệp Hy nằm ở Hàn Tuyết bên người. Hàn Tuyết vẻ mặt đỏ ửng, lại cắn môi dưới không nói lời nào. Diệp Hy nhìn thiên tiên mỹ nhân như thế động tình, trong lòng một trận đắc ý nói: mau nói cho ta biết đi, người bây giờ rốt cuộc nghĩ muốn cái gì đâu này. Hàn Tuyết nhất thời hai má một trận đỏ ửng, cảm thấy phi thường uất ức, càng tăng thêm mấy phân quyến rũ động lòng người tu rất, gắt giọng tốt. Người khi dễ ta, ta đô cấp hoàn ngươi. Người còn muốn nhục nhã ta, đòi đánh a. Nói xong, hai quyền tại Diệp Hy trên ngực chùy đả. Hàn Tuyết mặt hàm xuân, thân thể mềm mại hơi hơi phát run, e lệ loại tình cảm, biểu lộ không bỏ sót bốn mắt tướng hiện, truyền xuân tình cùng dục lửa. Diệp Hy bị lửa tình thiêu đốt, đem thân mình đụng lên đi, động tình nói đúng. Ta sẽ khi dễ ngươi, ta còn muốn khi dễ ngươi cả đời đâu rồi, phải vĩnh viễn vĩnh viễn. Nói xong mạnh đem Hàn Tuyết ôm nhau, hôn lên môi của nàng. Diệp Hy chỉ cảm giác mình trần trụi, đè nặng một đôi cặp vú đầy đặn, rất là hưởng thụ. Tay hắn, đã ở Hàn Tuyết giữa hai vú xoa lấy. Hàn Tuyết bị xoa lấy được toàn thân co duỗi không thôi, không nói ra được nha, ngứa, kích thích, chỉ cảm thấy tay hắn, giống tựa như lửa tại trên người của mình du động, không khỏi kiều hừ ra thanh đến tiểu oan ra. Nhẹ chút nha. Diệp Hy tay của vẫn chưa bởi vậy thỏa mãn, tại giữa hai vú một trận xoa lấy về sau, tay hắn nhưng lại theo bụng đi xuống, sau đó chui vào. Hàn Tuyết giống chạm điện, mở ra cặp kia câu hồn hai mắt, dừng ở Diệp Hy. Mẹ, tiếng kêu lão công tới nghe một chút, chấm, nói xong hai người lại ủng làm một đôi, Diệp Hy nghe được Hàn Tuyết nặng nề giọng mũi, kịch liệt tim đập, hắn phóng người lên ngựa, đem nàng đè nặng. Súng túc ánh sáng, đem nàng kia trơn bóng non mịn, không hề lấm tấm tuyết trắng, chiếu chói mắt sinh huy, kia nhu lệ đường cong, cơ hồ không một chỗ không đẹp, cớ đến bụng tuyết trắng một mảnh, hai cái no đủ to thẳng vú, đẹp đến khó với hình dung, Diệp Hy tham lam thưởng thức. Tưởng đẹp, ta khi nào thì, Đáp ứng gả cho ngươi. Hàn Tuyết mím môi. Thật sự không gọi. Diệp Hy cười xấu xa lấy, hai tay nhưng là loạn động, làm cho mẹ cả người tô ngứa. Đừng, ngứa quá ha. Kia mẹ ngươi kêu không kêu. Diệp Hy dục lửa, đã hừng hực thiêu đốt toàn thân của hắn. Ta, lão công, khi nàng bị nhãn, lúc này thật sự là vừa mừng vừa sợ, nàng thế nhưng xấu hổ đến hai mắt nhắm nghiền. Lại là thêm cái tiểu tự, hừ hừ, chờ ta trưởng thành, ta muốn ngươi kêu ta đại lão công. Diệp Hy đè nặng nàng, ôm chặt lấy, hạt mưa dường như hôn, dừng ở trên mặt của nàng, run run tại đáy lòng của nàng. Nói chuyện là lúc, Diệp Hy miệng đã hôn lên, Hàn Tuyết rất nhanh liền khuất phục, tự động đem nhu lưỡi đưa vào Diệp Hy trong miệng, mặc kệ hắn hút, thủ cũng ôm chặt hắn, tại trên lưng hắn nhẹ nhàng qua lại sự trượt. Trải qua một trận hôn môi, vuốt ve, song phương đô cũng không cầm giữ được nữa rồi. Diệp Hy ôm chặt thân thể mềm mại của nàng, đặt ở trên người của nàng, mà Hàn Tuyết cũng thật chặt ôi lấy Diệp Hy, một đôi trần truồng thân thể dây dưa cùng một chỗ, lửa tình hừng hực đốt. Ngươi chậm rãi, ta sợ chịu không nổi. Hàn Tuyết ôn nhu nói. Lần tới báo trước Diệp Hy trưởng thành, kinh hãi thời khắc, xinh đẹp. Kính xin chờ mong. Chương 707, tiện nhân. Phải nhiều chậm đâu này. Diệp Hy cười cười, người mỗi lần ngay từ đầu đều nói muốn chậm một chút, nhưng là đã đến mặt sau cố tình vẫn muốn ta nhanh chút. Thối. Hàn Tuyết trên mặt thập phần đỏ ửng, trắng nằm úp sấp tại trên người mình Diệp Hy liếc mắt một cái, nhưng không có lên tiếng. Diệp Hy tự nhiên có thể theo nàng động tác như vậy bên trong cảm thấy kia nồng nặc nhu tình, trêu chọc sau hai tay nắm ở hai chân của nàng tách ra. Diệp Hy hai tay của không ngừng mà tại mẹ trên người vuốt ve. Hàn Tuyết cảm thấy như điện giật, toàn thân ngứa được khó chịu, Diệp Hy càng dùng sức, nàng lại càng thấy được thoải mái, nàng tựa hồ đi vào giấc ngủ dường như hừ nhẹ nha, ngứa chết rồi, nha, ngươi, thực sẽ làm. Diệp Hy đã bị mẹ khích lệ, biến thành càng hăng say. Đem hai cái núm bóp giống hai khỏa đại nho. Hàn Tuyết bị chọc cho thở hào hền, dục trong lửa đốt, giữa hai chân đã ngứa được khó chịu, cũng không nhịn được nữa, vì thế nàng kêu lên hào hài tử, đừng nữa làm mụ mụ, phía dưới hảo. Thật là khó chịu. Diệp Hy nghe được mẹ dâm lãng thanh âm của, giống mẹ mèo kêu xuân giống như, cười nói không nghĩ tới mẹ ngươi nguyên lai là như vậy dâm đãng a. Ta phía dưới cũng thật là khó chịu, ngươi cũng giúp ta làm. Nói xong cũng không đợi Hàn Tuyết đáp ứng, sẽ cái 69 thức, làm cho dương vật to của mình đối với Hàn Tuyết cái miệng nhỏ nhắn, mình thì cúi đầu, dùng hai tay vặn bung ra tỉ tỉ hai chân nhìn kỹ. Chỉ thấy tại một mảnh đen nhánh trong lông lồn đang lúc có một cái giống bột lên men vậy phình nhục phùng, một viên đỏ tươi đào mật đứng thẳng, không ngừng run rẩy động toát ra. Hai mảnh màu mỡ âm thần không ngừng trương hợp, âm thần bốn phía dài khắp đen nhánh âm mao, chiếu lấp lánh, sắp xếp thả ra dâm thủy. Đã tràn đầy khe đít, liền cả hậu môn cũng ướt. Diệp Hy đem miệng tiến đến mẹ lỗ lồn, lè lưỡi khẽ liếm kia phấn hồng nếp nhăn. Đầu lưỡi vừa đụng tới phấn thịt, Hàn Tuyết mạnh mẽ run lên đừng. Đừng đụng nơi đó, mẹ cũng không có cho ngươi làm nơi đó. Hảo mẹ, vậy ngươi muốn ta làm chỗ nào? Làm, đằng trước. Đằng trước chỗ nào? Diệp Hy cố ý hỏi. Đằng trước, liền, là được. Người này phá hư con. Hàn Tuyết kiều dâm mà nói. Hảo mẹ, ngươi mau làm tiểu đệ đệ của ta, ta đã giúp ngươi làm. Nói xong, liền đem miệng đối với mẹ kia đầy đặn âm thần, cũng đối với kia mê người lồn nhỏ suy khí. Từng miếng nhiệt khí thổi chúng tỉ tỉ liền cả đánh dùng mình, nhịn không được giơ cao dài rộng mông. Diệp Hy thừa cơ nâng phong đồn, một tay đè xuống lỗ nít, dùng miệng mãnh hút lồn nhỏ. Hàn Tuyết chỉ cảm thấy thành lồn lý từng đợt gãi ngứa. Dâm thủy không ngừng trào ra, khiến nàng toàn thân khẩn trương hòa khổ sở. Tiếp theo Diệp Hy đem đầu lưỡi đưa đến mẹ bên trong, tại thành trong âm đạo lật đến khuấy đi, thành trong thịt non trải qua một thời gian lấy làm, lại nha, vừa chua xót, lại ngứa. Hàn Tuyết chỉ cảm thấy nhân nhẹ bỗng, đầu tráng váng hôn đấy, liều mạng giơ cao mông, đem lồn nhỏ để sát vào đệ đệ miệng, làm cho đầu lưỡi của hắn càng thâm nhập trong huyệt. Hàn Tuyết chưa bao giờ có như vậy không nói ra được khoái cảm, nàng cái gì đô đã quên, tình nguyện chết như vậy đi, nàng nhịn không được thở gấp hòa rên gì a. Nha, ngứa chết rồi. Con trai ngoan, ta, ngươi đem mẹ nơi đó, liếm lấy, cực kỳ xinh đẹp, ân, ta, ngứa, hảo, rất ngứa, mau ngừng, nha. Hừ, a, nha, phá hư con, đừng đùa, á, a. Hàn Tuyết bị tay của con trai ngón tay làm cho thở gấp liên tục. Vừa nghe đến mẹ rên rỉ, Diệp Hy dâm hứng càng thêm mãnh liệt, hai tay nâng vú theo bên cạnh đè ép, dùng sức nhất chen, vú biến hình, vú bị chen thật cao đấy. Diệp Hy lập tức lè lưỡi, liếm láp mẹ đáng yêu đầu vú. Diệp Hy trước dùng đầu lưỡi tại đầu vú giữ không ngừng đảo quanh, biến thành mẹ không ngừng rên rỉ về sau, mới nhấc miệng ngậm chặt đầu vú, dùng sức hút, sau đó dùng răng nanh nhẹ nhàng cắn làm Hàn Tuyết đầu vú. Hàn Tuyết cả người chấn động, hai tay không ngừng lạp xả tóc của mình a. A, ta, chịu không nổi, á, mau, mau tới, mẹ muốn dương vật của ngươi a. A, Diệp Hy cũng không chịu nổi, hai tay nâng dậy mẹ. Nói thật, Diệp Hy sớm liền không nhịn được rồi, có thể kiên trì đến bây giờ, Diệp Hy mình cũng rất bội phục Diệp Hy chính mình. Hàn Tuyết tay của lập tức bắt được con cặc, dẫn dắt, làm cho kia thạc đại quy đầu tiên đẩy ra mình âm thần, chậm rãi cắm đi vào. Diệp Hy thoáng khẽ nhăn một cái, lập tức bắt đầu thay đổi rất nhanh. Mẹ lỗ lồn luôn như vậy làm cho ta mất hồn. Diệp Hy hưng phấn mà đảo. Ta, ta, tốt, ta, ừ, ta, ha. Hàn Tuyết rên rỉ càng ngày càng gấp rút rồi. Diệp Hy nhanh chóng dùng hai tay ôm lấy mẹ đùi, con cặc dùng sức đút vào, thỉnh thoảng nghiền nát mẹ âm hạch, lại dùng tay phải dùng sức nắm bắt Hàn Tuyết đầu vú. Ta, thụ, không được, ta, dùng sức. Dùng sức, dùng sức a. Mau, ta a, tuyệt quá a. Muốn, á, ta a, mỹ mỹ, đi á, á, ta a, nữa à, ta a. Hàn Tuyết toàn thân một trận buộc chặt, tùy theo một trận run run, một cỗ âm tinh thẳng hướng mà ra. Đã vậy còn quá mau ngay tại con đút vào dưới cao chiều. Hàn Tuyết nàng cả người mềm nhũn, nhưng là Diệp Hy cũng không có cho nàng nghỉ ngơi cơ hội. Diệp Hy tiếp tục dùng thủ xoa lấy âm hạch nàng, đồng thời ngậm lấy đầu vú nàng không ngừng liếm láp. Chỉ chốc lát sau, lưng của nàng lại cong lên. Ừ, tuyệt quá, thực, thật là thoải mái. Ta, mau, mau tới nha. Ừ, ta, mẹ muốn, Hàn Tuyết nàng lại muốn rồi không? Hắc hắc, tận dụng thời cơ. Diệp Hy vội vàng đem mẹ đùi hơi hơi hướng ra phía ngoài rồi, làm cho mẹ nửa nằm bán cố định ngã vào chỗ tài xế ngồi. Tiếp theo dùng tay nắm chặt dương vật, tay kia thì đắp Hàn Tuyết bả vai, từ từ điều chỉnh tư thế. Nhắm ngay mẹ âm đạo về sau, Diệp Hy cũng không có lập tức cắm đi vào, mà là cầm con cặc, làm cho quy đầu tại miệng âm đạo chậm rãi ma sát. Diệp Hy tuy rằng rất muốn, nhưng Diệp Hy biết không gấp được, nhất định phải để cho nàng hưởng thụ đến cực lớn khoái cảm, cực độ cao trào, như vậy về sau Diệp Hy là có thể muốn làm gì thì làm. Diệp Hy chịu nhịn tính tình không ngừng khiêu khích mẹ. Mẹ lại sớm thì không chịu nổi. Mau, mau nha, mau chen vào á. Diệp Hy liền như không nghe đến giống nhau, tiếp tục động tác của mình, kỳ thật ma sát quy đầu khoái cảm, thập phần làm cho hắn tính dục tăng vọt, nhưng bây giờ chỉ có thể nhịn. Ta, mẹ, mẹ không được, sắp chết, hảo, nhân, ngươi liền, đừng nữa, tra tấn mẹ, rồi, ân, ta. Hàn Tuyết thở không ra hơi rên rỉ. Diệp Hy lại dùng hết tâm lực không ngừng nhẫn nại. Đột nhiên, Diệp Hy chỉ cảm thấy mẹ âm đạo hướng mình dương vật bộ đến. Ha ha, mẹ nhìn không được á. Diệp Hy chợt lóe, không bộ chung, Hàn Tuyết tiếp theo lại chụp vào vài lần, mỗi lần cũng làm cho Diệp Hy tránh thoát. Van cầu ngươi, cấp mẹ, mẹ cần ngươi a phá hư con. Hàn Tuyết quả thực mau khóc lên, giọng khẩn cầu làm cho người ta thập phần không đành lòng. Được rồi, đến lúc rồi. Vậy cấp mẹ, Diệp Hy đem mông lui về phía sau, đột nhiên đem hết toàn lực hướng âm đạo trọng kích. Ta, thật thoải mái a, ta, Hàn Tuyết nguyện vọng rốt cục thực hiện. Diệp Hy không nữa treo mẹ khẩu vì ý nghĩ, bởi vì tiến đến mẹ âm đạo, Diệp Hy toàn thân dục vọng cũng phải như vậy phát ra. Mẹ âm đạo thực nhanh, Diệp Hy chỉ cảm thấy có một tầng này nọ bao ở mình dương vật, chậm rãi sự trượt. Bất quá bên trong thực ẩm ướt, cũng tương đối ấm áp. Mềm mại ướt át chất thịt mang theo dương vật co rúm, vẫn như cũ gây cho Diệp Hy tương đối lớn khoái cảm. Diệp Hy trước chậm rãi rút ra đút vào, đợi cho quen thuộc hết thảy về sau, Diệp Hy liền không lưu tình chút nào bắt đầu dùng sức đút vào. À, con trai ngoan, người rất ca tụng á. Mau mau, mau a, dùng sức. Mẹ âm điệu thay đổi thực tiêm, thực mê người. Ánh mắt của nàng nhắm, chân mày nhíu thật chặt, khẽ nhếch miệng, trên mặt một bộ dục tiên dục tử biểu tình. Diệp Hy theo không nghĩ tới, bình thường khí chất chỉ có, ôn nhu uyển chuyển hàm xúc mẹ sẽ biến thành như thế nhất nữ nhân dâm đãng. Này gây cho Diệp Hy vô hạn khoái cảm, Diệp Hy sắp càng dùng sức, một chút đánh thẳng vào mẹ âm đạo, đi bước một mang mẹ đang hướng cao trào. Diệp Hy cúi đầu nhìn nhìn dương vật cùng âm đạo ái ân địa phương, mẹ âm thần theo xả không phải đoạn lăn qua lộn lại, Diệp Hy con cặc cũng bị hàn tuyết dâm thủy ngâm sáng lên, mà mẹ đại nhũ càng không ngừng cao thấp lay động, tóc của nàng cũng theo đong đưa mà có vẻ hỗn độn không chịu nổi. Đủ loại tình cảnh, làm cho Diệp Hy càng thêm hưng phấn, Diệp Hy càng ngày càng dùng sức làm dưới thân mẹ. Hàn tuyết tắc gọi tiếng càng ngày càng lớn, không ngừng tự lẩm bẩm, căn bản không biết nàng đang nói cái gì. Bất quá, Diệp Hy chỉ cần dùng lực nàng là được rồi. Hắn một bàn tay vươn đi ra không ngừng vuốt ve mẹ cái vú, bóp ngoạn đầu vú nàng. A, a, mẹ vừa muốn cao, chiều á, a, ô, mau a, đâm chết mẹ a, nha, cao hơn chiều á. Nghe đến mấy cái này âm thanh dâm đãng, Diệp Hy biết mẹ vừa muốn cao chiều, hết toàn lực càng không ngừng trước sau đong đưa phần eo của mình, mỗi một cái độ trọng kích hoa tâm. Mẹ phản ứng cũng càng ngày càng kịch liệt, nàng bò dậy ôm lấy Diệp Hy, hai tay dùng sức nắm chặt Diệp Hy lưng, trong miệng lại thở gấp không ngừng, rên rỉ liên tục. Diệp Hy lưng bị mụ mụ bắt có điểm đau, bất quá Diệp Hy cắn chặt răng, càng đau Diệp Hy liền sáp càng lớn lực, một bàn tay càng dùng sức nắm bắt đầu vú nàng. Ta, ta, nha, mẹ muốn, đi ra ngoài á, ta, ta à, ta à. Theo mẹ gần như thét chói tai dâm khiếu thanh âm, một cỗ nóng bỏng âm tinh hướng Diệp Hy quy đầu đổ xuống, Diệp Hy cắn răng một cái, ngay lập tức đem tích tụ đã lâu tinh dịch toàn bộ chiếu vào mẹ sâu trong tử cung. Ta, Hàn Tuyết ôm chặt ở con hai tay của dần dần xốp, cả người vô lực dường như ngã vào chỗ tài xế ngồi, Diệp Hy từ từ đem dương vật rút ra. Ngã vào chỗ tài xế ngồi mẹ thực mê người toàn thân nửa thân trần, tóc tai rối bời, hai mắt hơi hơi mở ra, bên khóe miệng hoàn lưu hữu nước miếng, thạc đại vú càng lưu hữu mình vết chảo, hai tay vô lực dựa vào ở trên người, hạ thể dâm thủy lại càng không đoạn hướng ra phía ngoài chảy ra, miệng âm đạo tựa như tại hô hấp vậy, không ngừng khẽ trương khẽ hợp, âm mao cơ hồ toàn ẩm ướt nhấp nhúa, hai chân lười biếng mở rộng. Lại nói tiếp, thật đúng là hoang đường, nguyên vốn hẳn nên tại cổ bảo bên trong Diệp Hy, thế nhưng chạy ra cùng Hàn Tuyết hẹn hò, nếu như bị này người biết, sẽ có phản ứng như thế nào đâu này. Bất quá, những người đó có biết hay không, đây cũng là một vấn đề. Phỏng chừng bọn hắn bây giờ đều ở đây chú ý cổ bảo bên trong những người đó ha. Làm sao Hoàn có thời gian lưu ý chuyện bên ngoài. Sắc trời hoàn toàn ảm đạm rồi xuống dưới, nay một buổi tối, những người đó còn muốn tại cổ bảo bên trong quá một cái tràn đầy khí tức nguy hiểm ban đêm. Mà ở bên ngoài trong ô tô Diệp Hy nhưng là tại Hàn Tuyết này thành thục tiểu mỹ nhân trên người của tận hưởng phong lưu. Cứ như vậy Diệp Hy hòa Hàn Tuyết không ngừng biến hóa các loại tư thế, điên cuồng yêu đối phương, Hàn Tuyết không ngừng âm thanh rên gì lấy, không biết thư sướng bao nhiêu lần, mãi cho đến không có khí lực tái chiến bọn họ mới ôm nhau ngủ thật say. Giấc ngủ này thẳng đến đêm khuya thời điểm, Diệp Hy mới thản nhiên tỉnh lại. Diệp Hy thấy phục áp dưới thân thể trong mộng đẹp Hàn Tuyết, cùng mình trần truồng triền miên hỗ ủm cùng một chỗ. Nhớ tới vừa mới kia tiêu hồn thực cốt vui thích, mây mưa thất thường một màn, nếu không có giờ phút này Hàn Tuyết trắng ngần nhu cơ chợt phu thân thể, một tia không áp dưới thân thể, Diệp Hy thực không thể tin được hắn tha thiết ước mơ chuyện tình, thế nhưng biến thành sự thật. Kỳ thật đối với mẹ, Diệp Hy cho tới nay đều là cảm thấy tựa như ảo mộng. Có thể có được hắn, thật sự rất giống nằm mơ đi em. Nhưng là này mộng là như vậy chân thật, có phải hay không? Về sau sẽ như thế nào, hắn không biết. Lúc ấy, sống ở lập tức mới là trọng yếu nhất. Diệp Hy mắt tinh ẩn ý đưa tình nhìn mộng đẹp say sưa mẹ, nàng như dương chi bạch ngọc cái má đỏ tươi mê người, thả vẫn đang ẩn hiện xuân ý tựa như hải đường xuân ngủ, hơn nữa Hàn Tuyết giờ khắc này ở ngủ chung làm như mơ thấy chuyện đẹp gì, kiểu nhan lúng đồng tiền cạn hiện cười một tiếng. Nụ cười này hơn nữa mẹ quyến rũ liêu nhân mép ngọc, thật làm người khác tâm tinh đong đưa, khó có thể tự giữ. Diệp Hy cũng không nhịn được cúi đầu tại trên mặt của nàng hôn một cái. Nhưng là kia nước miếng ở lại mẹ trên mặt, lại làm cho nàng nhẹ nhàng mà phát ra một tiếng hờn dỗi. Nguyên lai nàng cũng tỉnh đâu. Mẹ ngươi giả bộ ngủ, Diệp Hy nói. Hàn Tuyết cười cười là ngươi đánh thức ta. Kia có muốn hay không ta lại đánh thức ngươi. Diệp Hy nói. Hàn Tuyết sẵn giọng làm trò. Ta phải đi về nhìn một chút. Diệp Hy đột nhiên đảo. Cái gì? Hàn Tuyết hơi sững sờ, nói, ngươi không phải nói rõ sáng sớm thượng trở về nữa sao? Đúng vậy à, nhưng là hiện tại ta đột nhiên nghĩ đến có chuyện muốn đi làm. Diệp Hy đảo, cái kia tập kích nữ nhân của ta, ta như thế nào cũng phải thật tốt giáo huấn của nàng. Lại là nữ nhân, Hàn Tuyết liếc trắng mắt, nói, vậy ngươi thật sự muốn bây giờ đi về. Những người đó không sẽ phát hiện chính ngươi đi ra à? Cũng sẽ không đấy, Diệp Hy đảo. Hàn Tuyết gật gật đầu, vậy là tốt rồi. Diệp Hy cười cười, kia ngươi tự mình một người ở trong này sao? Ta đây liền đi trở về, bằng không sẽ thấy đã có thể phiền toái. Hàn Tuyết lại đột nhiên đưa ra hai tay ôm lấy Diệp Hy cổ của, nói mình nhất định phải cẩn thận, biết không? Diệp Hy mặt của cơ hồ bị nàng kéo hướng trước ngực nàng cái kia song nhục đoàn phía trên, ân, ta biết đến. Hàn Tuyết nói khả phải nhớ kỹ mới tốt. À, ta đương nhiên nhớ kỹ đấy. Diệp Hy quyết khởi miệng nói, ta mới sẽ không làm cho những người đó tính kế ta, cũng sẽ không khiến chính mình bị thương. Hàn Tuyết nâng lên mặt của hắn, đỏ bừng mềm mại cặp môi thơm tại Diệp Hy trên môi cực kỳ triền miên vừa hôn, nàng má phấn hơi hơi đỏ hồng, mắt đẹp tình ý kéo dài nhìn Diệp Hy nói, bảo bối, đây mới là mẹ bé ngoan. Cái hôn này hôn tới Diệp Hy trong lòng tưởng phải lập tức rời đi ý niệm trong đầu, hắn nói ta đây chơi trước ngoạn vú của nàng cũng có thể a. Hàn Tuyết dịu dàng nói, người đứa nhỏ này chính là tham, không làm ta đây, sẽ thu được mặt, một chút cũng không buông tha ta. Diệp Hy cười nói, hắc, ai bảo ngươi bộ dạng đẹp như vậy. Ánh mắt của hắn dừng hình ảnh tại Hàn Tuyết kia ngạo nghễ ưỡn lên tải như dương chi bạch ngọc trên bộ ngực sữa, to lớn mượt mà hào nhũ, mềm mại trắng mịn hơn hẳn bỏ vào thượng tô. Diệp Hy một ngụm đói khát địa tướng tuyết trắng mềm mại vú ngậm cái miệng đầy, sau đó hắn ngậm vú trơn mềm nhu cơ. Biên hút biên hướng ra phía ngoài lui. Thẳng đến trong miệng chỉ có hạt sen lớn nhỏ núm, Diệp Hy toại cầu ngậm giống như đói bú, thỉnh thoảng hắn còn dùng đầu lưỡi liếm vần quanh tại núm chung quanh phấn hồng vùng, tay hắn cũng không nghỉ ngơi, tại một khắc phong nhũ thượng bừa bãi nhu ấn đùa bỡn. Ân, Hàn Tuyết bị hắn biến thành tâm tinh đong đưa, trước ngực ma ngứa không thôi, hô hấp bất bình. Diệp Hy càng lộng dâm hưng càng tăng, hắn đem đầu lưỡi để ngăn chặn núm ở phía trên lượn vòng dường như liếm lắp lấy, thỉnh thoảng còn dùng răng nanh cắn núm nhẹ nhàng mà mài cắn vài cái. Hắn nhu ấn một khắc hào nhũ tay của tải hơn dùng sức nhu ấn đồng thời, còn dùng tay ngón tay kẹp lấy núm văn vê nhẹ nhẹ. Diệp Hy hút liếm lắp nhu lau xuống, Hàn Tuyết châu viên khéo léo núm dần dần rất trướng mà bắt đầu, trở nên mất thăng bằng được rồi, hắn toại lại đổi nhất núm hút liếm lắp. Như vậy biến thành Hàn Tuyết cả người thoáng như đưa thân vào hừng hực trong hỏa hoạn nóng khô bất an, tự vú nhỏ dâng lên dị ngứa lần đến toàn thân. Nàng có lồi có lõm thân thể mềm mại đang từ từ ngọa nguậy, phương miệng cạn thân để ngâm nói nha. Huyết khí chính vượng Diệp Hy nghe thế kiều ngữ xuân thanh âm, thấy Hàn Tuyết thiên kiều bá mị, ẩn hàm xuân ý má ngọc, hắn nhất thời lửa tình tăng vọt, kích động càng thêm dùng sức hút liếm láp lấy vú mềm. Hàn Tuyết vốn dĩ là xuân tâm đại động, lúc này càng cảm thấy cả người ma ngứa không chịu nổi. Nàng quyền kia cũng rất là đẫy đà tuyết phong, đi ngang qua Diệp Hy lần này hút kích thích về sau, nhanh chóng bành trướng so nguyên lai hơn đầy đặn trứng bụng, hô hấp dồn dập thở hào hền, môi đỏ thấp giọng kêu ngứa không thôi. Hắc hắc, mẹ ta lần sau lại thỏa mãn ngươi. Đến lúc này, Diệp Hy đột nhiên ngừng lại. Ngươi tên hỗn đản này. Hàn Tuyết cắn môi dưới, lại cầm lên Diệp Hy quần áo. Nói nhưng là quần áo đều vẫn là ẩm ướt đây này. Không quan hệ, mặt trên quá nóng, hơn nữa còn có một cái ao nước lớn, ta mặc quần áo khô trở về cũng là hội làm ẩm ướt đấy. Diệp Hy tại Hàn Tuyết dưới hai tay truyền tốt lắm y phục của mình, trên trán nàng nhẹ nhàng mà hôn một chút, nói người sống ở chỗ này cũng rất nguy hiểm, này quá nhiều người. Yên tâm đi, ta sẽ biết, người vẫn là ngẫm lại an toàn của mình mới là. Hàn Tuyết sẵn giọng, tại của nàng dặn dò dưới. Diệp Hy lại một lần nữa tiểu tâm rực rực thông qua kia thủy đảo, bò vào cổ bảo bên trong. Nơi này là tầng thứ nhất, hắn khinh xa liền tục địa về tới tầng thứ ba này trong ao. Bất quá lúc này lại thỉnh thoảng truyền đến tiếng nước cùng với tiếng đánh nhau, làm cho Diệp Hy biết người nơi này nhiều hơn đâu. Hắc, ta cũng không tin ngươi này tiện nữ nhân sẽ không tới nơi này. Diệp Hy tìm một chỗ, lại núp vào, mục đích của hắn chính là lô mê người nữ nhân này. Hiện tại có nhiều như vậy quả cầu kim loại, hẳn là có thể có tư cách thắng a. Huống hồ, hiện tại thời gian còn sớm, nói không chừng Hoàn có thể có được càng nhiều. Bất quá, nơi này giống như sáng lên một chút. Diệp Hy ngăn đón cái ao phía dưới, mơ hồ có mấy chục đèn quang đang lóe lên, như vậy thật ra khiến bọn họ không đến mức thật sự cái gì đô nhìn không tới, nhưng là cũng không rất ánh sáng. Này cổ bảo hình như là có 5 tầng đấy, nhưng là phía trên, Diệp Hy phỏng chừng không có bao nhiêu nhân hội đi lên. Bởi vì nơi này thật sự là quá mờ rồi, nói như vậy, tầng thứ 3 sẽ là nhiều nhất người, tầng thứ nhất bởi vì không an toàn, tầng thứ 2 tranh đấu nhiều lắm, đi đến tầng thứ 4 tầng thứ 5 đã có chút khó khăn rồi, cho nên nói tầng thứ 3 mới là nhiều nhất nhân tập trung đấy. Quả nhiên, Diệp Hy nghe được tiếng đánh nhau so phía dưới đều phải nhiều. Nữ nhân kia nhất định cũng ở nơi đây đấy. Diệp Hy vẫn nhìn chung quanh, phát hiện cũng nhìn thấy không ít người, nhưng phần lớn đều là 2-3 cái ở chung với nhau. Hiển nhiên bọn họ những người này đô hiểu được hợp tác a, cũng liền là tự mình một người làm một mình. Diệp mong mỏi muốn được đúng vậy, Lô Mê thật là ở trong này, hơn nữa cách Diệp Hy không xa. Khả là hai người bọn họ trong lúc đó lại cách quá nhiều phù điêu, căn bản là không qua được, nếu không, Diệp Hy xoay người là có thể nhìn đến Lô Mê rồi. Ánh trăng nhàn nhạt chiếu rọi xuống ra, làm cho ban đêm tràn đầy yên tĩnh. Mà lúc này tại một chỗ khác phương, một chiếc xe tải nhỏ đang ở công lái trên đường lấy, mấy chiếc xe cảnh sát theo hắn bên người lái qua. Ai, thật đáng tiếc, lái diện bao xa nam nhân hít thở dài. Ngồi bên cạnh một người đàn ông khác cũng là thập phần tiếc hận như thế nào tổ chức lâm thời thay đổi chủ ý. Thật sự là không rõ, nguyên bản chúng ta còn có thể đang giết chết hai nữ nhân kia phía trước hào hào lăng nhục các nàng đâu. Thật không ngờ lão đại cư nhiên lâm thời đạo thay đổi kế hoạch, muốn sống chóc trở về, Hoàn không cho phép nhúc nhích một sợi tóc. Trong lòng nam nhân oán khí cũng không ít, quay đầu đi, nhìn hôn mê ở phía sau hai nữ nhân, trong lòng hắn chỉ có thể tiếc hận rồi. Hai nữ nhân này là ai? Một người trong đó bọn họ không biết, nhưng là một cái khác, nhưng là Hong Kong Tân Nghĩa Bảo An lão đại thiên kim hướng vui sướng đâu. Đừng nói nữa, nói như vậy nếu như bị lão đại nghe được, chúng ta đều có phiền toái a. Ân, ha ha, nữ nhân mà thôi, không có gì. Diện bao xa tiếp tục hành xử, nhưng là lại không có ai biết hai cái này kiểu tích tích đại mỹ nhân bị bắt cóc rồi, bởi vì hướng vui sướng bảo tiêu, đều là bị bọn họ giết. Bất quá tin tức này còn không có làm cho người biết. Tại cổ bảo kia một bên, Hàn Tuyết cũng lái xe ly khai, để lại này ở bên ngoài chờ đợi đến hừng đông người của tại. Diệp Hy nhìn chung quanh, nhưng là Hoàn không nhìn thấy Lô Mê xuất hiện. Về phần Lô Mê, bởi vì trung gian vài thứ kia ngăn cản, nàng cũng không có thấy Diệp Hy. Nhưng là chung quanh những người đó, lại đều như cũ tại bác đấu lấy, nhưng là theo thời gian trôi qua, thanh âm chậm rãi giảm bớt xuống dưới. Bởi vì, đêm còn dài. Bọn họ muốn giữ lại thực lực, nói cách khác, đã đến tờ mờ sáng thời điểm, như vậy là bọn họ ngã xuống lúc, cho nên còn dư lại những người này. Tuy rằng biết rõ có người ở phụ cận, khả cũng sẽ không tùy tiện xuất thủ, bằng không cho dù làm cho bọn họ đánh ngã vài cái, khả đều đã thực phí sức. Cho nên hiện tại, chậm rãi trở nên bình tĩnh. Bọn họ giống như là trước đó hẹn xong giống nhau, hỗ không đáng. Choáng nha, buồn ngủ quá a. Diệp Hy lén lút theo cái ao tốt nhất ra, tuy rằng nơi này không lạnh, nhưng là hiện tại thật sự rất mệt mỏi, hắn còn muốn tìm một chỗ hào hào ngủ một chút đâu. Nhưng là tại dưới tình huống này, có thể ngủ được sao? Nhưng là buồn ngủ quá. Diệp Hy mạnh lắc lắc đầu, hai mắt lại đột nhiên sáng ngời. Hắc, thật sự là đi tìm mòn giày cũng không thấy, vô tình tìm được chẳng tốn công, nguyên lai ngươi ở đây. Diệp Hy ánh mắt rơi vào cách đó không xa một đám người. Đạo là một đám nhân, kỳ thật cũng không phải, bọn họ chẳng qua là đều tự ngồi gần nhất. Tiện nữ nhân, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Diệp Hy trong lòng hung hăng nghĩ. Lần tới báo trước Diệp Hy trưởng thành, kinh hãi thời khắc, xinh đẹp. Kính xin chờ mong. Chương 708, Nhật Bổn nữ nhân. Bất quá bây giờ không ít người, làm như thế nào xuống tay đâu này. Diệp Hy nhiều hơn, nhìn phía xa này ngồi chung một chỗ người của, thoạt nhìn có 7-8 cái. Tuy rằng bọn họ một đám ngồi có vẻ khai, nhưng đều là tập trung ở một vị trí. Có lẽ bọn họ thương lượng xong từ lúc nào phía trước không thể ra tay công kích ha. Điều này cũng vẫn có thể xem là một biện pháp tốt. Bất quá như vậy đối với Diệp Hy mà nói liền có chút nhức đầu, nên làm cái gì bây giờ? Nhất định không thể buông tha nữ nhân kia, nếu không mình đã có thể mặt mất hết rồi, bị khi phụ sỉ nhục thảm, có thể không trả thù sao? Chính là hiện tại Lô Mê bên người còn có người nhiều như vậy tại, tuy rằng những người đó đô không phải là của nàng giúp đỡ, nhưng là nếu như mình tùy tiện hướng quá khứ, như vậy những người đó sao lại khoanh tay đứng nhìn đâu này? Nghĩ tới điểm này, Diệp Hy nhất thời cảm thấy có điểm vô tòng hạ thủ cảm giác. Chính là trong lòng thực không cam lòng a, hiện tại đoạn này bình tĩnh thời gian vừa qua đi, như vậy cùng đợi chúng nó những người này sẽ là giống như cuồng phong bạo vũ truy kích. Lô Mê lúc này mặc dù là tìm một chỗ ngồi xuống, nhưng là những người này đều là không tin được đấy. Nàng không có đem thân phận của mình bại lộ, tiếng Trung nói không sai nàng, tự hỏi không có lộ ra rõ ràng sơ hở. Bất quá tại tình huống như vậy dưới, chính mình phải làm gì đâu này. Cứ như vậy vẫn ngồi vào hừng đông, không có khả năng, như vậy thật sự rất mệt mỏi, nhất là trường kỳ bị vây canh gác trạng thái dưới. Hắn, đột nhiên, Lô Mê cả người cơ bắp cương cứng, ánh mắt nhìn xa xa chậm rãi người đi tới ảnh. Không đơn thuần là nàng, chung quanh những người đó đô không tự chủ được cảnh giác, bọn họ những người này kỳ thật thoạt nhìn sống chung một chỗ, trên thực tế là mỗi người đô phòng bị lấy người khác. Là một tiểu hài tử, một người trong đó nhân hơi hơi nhíu chân mày lại. Một cái khác đạo thật đúng là khá lớn đảm a, ha ha. Đúng vậy a, bất quá có thể hầm đến bây giờ, đứa nhỏ này cũng không đơn giản a. Hắc, tiểu Hoa Nhi lại đây ngồi một chút, một người trong đó thoạt nhìn có điểm thật thà trung niên nhân hướng tới Diệp Hy phất phất tay. Diệp Hy cười đi tới, tuy rằng những người đó đều ở đây cảnh giác, nhưng nhìn đến là một cái cậu bé, hơn nữa đối phương cũng không có lực sát thương gì, cho nên buông lỏng chút. Diệp Hy đi tới người trung niên nhân kia cách đó không xa ngồi xuống, nói cảm ơn, ta có thể đủ ở trong này tọa không? Nói xong, ánh mắt của hắn lại rơi vào người chung quanh trên người. Chung quanh những người đó thấy là cái tiểu hài tử, tuy rằng có chút kinh ngạc, nhưng phần lớn không có lên tiếng. Duy chỉ có là Lô Mê muốn nói chuyện, nhưng là trượt đến bên miệng dám nuốt xuống. Này Diệp Hy, thật đúng là đáng ghét a, tìm được tới nơi này. Lô Mê ánh mắt đối mặt Diệp Hy kia tràn đầy khiêu khích ánh mắt, lại ti không nhường chút nào, ngược lại là đỉnh liễu đỉnh cao ngất bộ ngực sữa, vẻ mặt đắc ý. Diệp Hy cười cười, lại cũng không có ở trong này cùng Lô Mê cài vả. Tiểu tử này, rốt cuộc muốn làm gì đâu này? Lô Mê lòng của Trung rất là nghi hoặc, nhưng là nàng lại thế nào nghĩ tới đâu? Ở trong mắt của nàng, Diệp Hy thủy chung là đứa bé mà thôi, không phải sao? Mình cần gì e ngại hắn đâu này? Như vậy luôn luôn, Lô Mê cũng không có để ở trong lòng, nhưng là nàng chưa từng nghĩ tới như vậy nhất đứa bé, trong lòng nghĩ phải là như vậy tàn nhẫn đâu. Nhưng là Diệp Hy thường thường hướng tới Lô Mê cười cười, để cho nàng có điểm cảm giác rợn cả tóc gáy. Bất quá đang lúc Lô Mê muốn lúc nói chuyện, cách đó không xa lại đi tới nhiều cá nhân. Thì ở phía trước, đúng, ta nhìn thấy người đang rồi. Chúng ta lên. Này người đi tới, tẫn nhiên lập tức vọt tới. Cứ việc Diệp Hy ngồi bên này lấy những người đó vẫn không rõ là chuyện gì đây, nhưng là đối phương như vậy hung thần ác sát xông lại, bọn họ tại sao có thể ngồi chờ chết đâu này. Cho nên một người đứng lên, này trên ngựa của hắn đi theo đứng lên. Nơi này mặc dù có đốt đèn quang a, nhưng là vẫn như cũ không quá sáng ngời. Bất quá những người này cũng không chiếu cố được nhiều như vậy, thế nhưng không nói hai lời liền đánh nhau, thậm chí đều không có đạo bởi vì sao sự. Phía sau Lô Mê tại ngắn ngồi ngây người sau, ánh mắt lập tức hướng về Diệp Hy nhìn sang, nhưng là lúc này Diệp Hy căn này đã đem tại nguyên chỗ rồi, đi chỗ nào. Lô Mê lòng của Trung đột nhiên có một loại thập phần bất an dự cảm. Quả nhiên, nhưng thấy bên phải một cái bóng hướng tới chính mình xông lại. Lô Mê lập tức nhảy dựng lên, nhưng là Diệp Hy làm sao có thể buông tha cơ hội này đâu rồi, từng cái một quả đấm huy lại đây. Tại dưới hoàn cảnh như vậy, căn bản là nhìn không tới địa phương xa một chút, hơn nữa hiện tại làm sao loạn, Lô Mê căn bản cũng không có biện pháp bảo trì được phòng ngự, vì thế đành phải hướng tới cách đó không xa thang lầu chạy tới, mặt trên đúng là tầng thứ ba cái ao rồi. Diệp Hy lập tức đuổi theo. Vô liêm sỉ. Lên tới tầng thứ ba, Lô Mê dừng lại không đi, mà là cùng đợi lá cây đuổi theo. Tiện nhân như thế nào không chạy, Diệp Hy chậm rãi đi tới, nhưng là Lô Mê không lùi mà tiến tới. Không nói hai lời liền đề xuất kia thon dài đùi đẹp. Đừng nhìn này hai chân như vậy thướt tha, nếu như bị đá trúng một cái nói, tuyệt đối sẽ đau thượng hơn nửa ngày. Giả tập đương nhiên không có dễ dàng như vậy đã bị đá phải nữa nha, nhưng là hắn cũng không lui lại, ngược lại hướng bước tới trước vài bộ, Đương Lô Mê một cước kia sẽ đá phải trên người của hắn là lúc, Diệp Hy lập tức hai tay giơ lên đón đỡ, đồng thời thân thể về phía trước tiếp tục phóng đi. Lô Mê phía sau nhưng chỉ có cái ao rồi, nàng cũng thật không ngờ Diệp Hy như vậy xông lại, nguyên bản liền một chân đá đi lên, lúc này nàng một chân chi nơi đó có khí lực cân bằng được thân thể đâu này. Bị Diệp Hy như vậy va chạm, nàng nhất thời phù phù một tiếng tiến vào trong nước. Lô Mê lập tức giằng co, tuy nhiên lại phát hiện Diệp Hy lại như cũ hướng về phía chính mình nhảy xuống. Không, ở trong nước nàng còn không có đứng vững, Diệp Hy như vậy lao xuống, nhất thời đem thân thể của nàng thôi vào trong nước đi. Cảm giác hít thở không thông, mang tới nhân loại nguyên thủy sợ hãi, Lô Mê cũng lập tức trở nên hoảng loạn cả lên. Diệp Hy lại không quan tâm, vẫn như cũ xông lên, đem Lô Mê ấn ở trong nước. Ô, cái loại này hít thở không thông, làm cho Lô Mê căn bản cũng không có thể bảo trì được bình thời mà bình tĩnh, thầm nghĩ muốn giằng co, nhưng là Diệp Hy lại như cũ đô đè lại nàng, cũng không để cho nàng lên. Trong chớp nhoáng này, Lô Mê mới thật sâu cảm nhận được kia một loại đến từ chính sợ hãi tử vong. Hai tay của nàng không ngừng mà cào loạn, thậm chí tại Diệp Hy cánh tay của còn có mặt mũi thượng đô lấy ra vết máu đến đây, nhưng là Diệp Hy lại như cũ không buông tay. Cứu mạng! Lô Mê tưởng nếu như vậy la lên, nhưng là phía sau, nơi nào sẽ có người nghe được nàng như vậy kêu. Nhưng là chính nàng cũng không kêu được, cảm giác hít thở không thông càng ngày càng mãnh liệt rồi. Giờ này khắc này, nàng hy vọng dường nào phía ngoài những người đó có thể thông qua camera xem tới được này tình cảnh bên trong, sau đó lập tức tới cứu mình. Nhưng là nàng cũng không biết bên ngoài đã đối trong bọn họ không biết gì cả. Diệp Hy cũng là nhất thời xúc động, bằng không hắn cũng sẽ không như vậy tùy tiện hành động, bất quá hắn cũng không quản nhiều như vậy. Mình giết nàng, nhiều nhất đến lúc đó đem nàng là người Nhật Bổn thân phận nói ra, như vậy không có gì à. Nhưng là, thật sự muốn giết nàng sao? Diệp Hy ở phía sau lại do dự. Chính là phía sau, Lô Mê giống như không có gì ý thức. Không xong. Diệp Hy sắc mặt của một bên, lập tức ôm lấy đã hôn mê nàng, đi lên trên bờ, cũng không quản phụ cận có người hay không tại, lập tức giúp nàng làm hô hấp nhân tạo. Cũng may mắn thời điểm ở trường học chính mình không có nhàn hạ, học được ít đồ, bất quá hắn thật đúng là không biết làm hô hấp nhân tạo rồi. Hai tay đặt tại trước ngực của nàng, Diệp Hy thở một hơi thật dài, hôn lên trên bờ môi của nàng. Đây là Diệp Hy lần đầu tiên làm như vậy. Lô Mê môi, thực mềm mại, thực mềm mại. Diệp Hy hô thở ra một hơi, tiếp tục thứ nhất miệng. A, Lô Mê đột nhiên động, trong miệng xông ra một cái thủy, ho khan. Còn chưa có chết, Diệp Hy lau miệng môi, nhưng là mới vừa cái kia một loại thập phần mềm mại cảm giác vẫn như cũ tồn tại, hơn nữa còn là hết sức mãnh liệt. Ho khan một cái, Lô Mê ho khan, cơ hồ nước mắt đô chảy ra, chậm rãi mở hai mắt ra nàng, chỉ có thấy Diệp Hy gần trong gang tấc. Ngươi muốn làm sao? Lô Mê lập tức lui về phía sau một khoảng cách. Diệp Hy nói nhất định là giúp ngươi làm hô hấp nhân tạo rồi, bằng không còn tưởng rằng ta thừa dịp ngươi lúc hôn mê lên ngươi. Ngươi, Lô Mê đột nhiên có một loại rất muốn mắng chửi người xúc động, nhưng là đối mặt với Diệp Hy nàng lại mắng không được, hơn nữa trọng yếu nhất là, trong lòng của mình có một loại ủy khuất cảm xông lên đầu. Ngươi cái gì ngươi, còn muốn chết lại một lần sao? Diệp Hy đi về phía trước từng bước. Lô Mê vội vàng tiếp tục lui về phía sau, nàng bây giờ, thật đúng là đối ở trước mắt người này có điểm sợ hãi. Diệp Hy nói ngươi vừa mới đánh lén cô ta thời điểm, không phải thực biêu hãn sao? Đây là trận đấu, Lô Mê nói. Nhưng là Diệp Hy lại híp mắt đạo người đoán này camera có phải hay không đô đem đây hết thảy đô ở bên ngoài những người đó triển lãm đâu này. Vậy ngươi còn dám sằng bậy? Lô Mê lòng của giống như bình tĩnh một ít, bất qua đối với Diệp Hy vẫn là hết sức kiêng kỵ, dù sao người kia vừa mới thiếu chút nữa đã đem chính mình giết chết. Đây là một đứa nhỏ có thể làm ra được chuyện tình sao? Bất quá còn có một chút Lô Mê thực không hiểu là vì sao Diệp Hy giống như tại dưới hoàn cảnh như vậy thật có thể đủ nhìn đến này nọ vậy đâu này. Vì sao? Lô Mê tại trong lòng nghĩ như vậy, nơi này ánh sáng rõ ràng so với lầu 2 muốn sáng ngời nhiều. Nàng lúc này mới phát hiện Diệp Hy cặp mắt kia hình như là đang nhìn mình thân thể giống nhau, có phải hay không có gì không ổn đâu này. Nàng phía sau mới phát giác mình bây giờ là cả người ướt đẫm đấy. Trước ngực kia cao cao đứng vững lấy một đôi tuyết phong. Như thế nào làm cho nam nhân không hướng bên kia xem đâu này. Chính là, đối mặt như vậy Diệp Hy như vậy ánh mắt, nàng không chút nào cũng không che lấp đẹp mắt không. Ân, thật không tệ, có thể giờ truy cập thì tốt rồi. Diệp Hy lập tức cười nói. Lô Mê sắc mặt một bên, nhưng là lại không có tức giận, mà là cười quyến rũ nói vậy ngươi lại đây sờ a. Con hổ mông sờ không thể a. Diệp Hy nói, ta còn sợ ngươi có vẻ vừa mới như vậy tập kích ta đâu này. A, lá gan của ngươi cũng thật tiểu a. Lô Mê cười nhạo nói. Diệp Hy đạo lá gan của ta là có điểm nhỏ, bất quá ta huynh đệ cũng không nhỏ nga, muốn hay không sờ sờ. Ân, Lô Mê ánh mắt không tự chủ được rơi vào Diệp Hy kia giữa hai chân mặt trên, trong lúc đó kia thật cao đột lên liều trải, tựa hồ làm cho nàng nhìn thấy lý lực kia dọa người gì đó. Diệp Hy nhưng thật ra thực tự hào như thế nào đây? Ngươi chưa từng thấy qua lớn như vậy à? Cổ ngươi rất lớn sao? Lô Mê bĩu môi nói. Diệp Hy cười nói ta biết ngay ngươi đã gặp không ít. Ngụ ý, nói đúng là nàng ai cũng có thể làm chồng rồi. Nhưng là Lô Mê lại nói ta còn là xử nữ. Nga, Diệp Hy giống như thấy được kỳ Zora khủng long giống nhau, đầu năm nay chuyện lạ à? Đều nói tại Nhật Bản, muốn tìm cái xử nữ, nhà trẻ đều có thể tìm không thấy đâu. Lần tới báo trước Diệp Hy trưởng thành, kinh hãi thời khắc, xinh đẹp. Kính xin chờ mong. Chương 709, phá thân. Phi, đi tới, Lô Mê trừng mắt nhìn Diệp Hy liếc mắt một cái, nhưng là trên mặt cũng lộ ra một loại độc đáo quyến rũ, ta có phải hay không xử nữ, người có muốn thử một chút hay không? Thử em gái ngươi à, Diệp Hy chê cười nói, còn muốn câu dẫn ta. Nghe vậy, Lô Mê đính liễu đính chính mình bộ ngực sữa, nói ta còn cần chính mình cố ý câu dẫn ngươi sao? Ngươi cảm thấy thế nào? Diệp Hy cười nói, đừng ép ta ở trong này cưỡng gian ngươi. Vậy ngươi đến a, ai sợ ai? Lô Mê hướng về Diệp Hy đến gần rồi một ít. Thật đúng là đã cho ta không dám. Diệp Hy nhíu mày, nam nhân tôn nghiêm đã bị nghiêm trọng bị thương a, đây không phải là đối với mình một cái vũ nhục đâu này. Diệp Hy nhìn chung quanh một tuần, hắn biết nơi này có camera, nhưng là bây giờ chính mình muốn nhịn xuống sao? Vậy còn tính là nam nhân sao? Nhưng là không đành lòng, chẳng lẽ muốn mình ở phía ngoài những người đó trước mặt đương trường biểu diễn? Hắn cũng không có như vậy ác thú vị a. Bất quá, lau, mặc kệ. Diệp Hy trong lòng đột nhiên bốc lên một đoàn hừng hực tình lửa. Vừa mới hắn đi ra ngoài, Hàn Tuyết cư nhiên chưa nói cho hắn biết bên trong camera bị hư. Thật sự là thất sách ha, nói cách khác, Diệp Hy trở về cũng không cần cố kỵ nhiều như vậy rồi, bất quá trước mắt này Nhật Bản nữ nhân, thật sự là quá ghê tởm, hắn không thể nhịn được nữa a. Trong lòng dục niệm cả đời, giống như là hoang dã phía trên hừng hực liệt hỏa, càng không thể vãn hồi. Trên người bây giờ ướt nhẹp, Lô Mê một đầu cuộn sóng cuốn tóc dài, quần áo bó sát người sức lực trang, đều đều trắng nõn tiểu thối đúng mức vẫn kéo dài đến màu trắng trong giày. Nhất là trước ngực đè ép ra lập thể rõ ràng khe ngực, no đủ vú trắng làm cho người ta không nhịn được nghĩ bóp thượng một phen, ngày đó nàng thành thục ý nhị thật sâu hấp dẫn Diệp Hy. Diệp Hy ánh mắt ở phía sau thế nhưng quỷ dị trở nên càng ngày càng rõ ràng, giống như là đã bắt đầu thích ứng đêm tối giống nhau. Mà Lô Mê gương mặt tròn trịa, cong cong lông mày nhỏ nhắn, anh đào dường như cái miệng nhỏ nhắn, đỏ tươi sáng, lại làm đẹp hai hàng loại bạch ngọc răng nhỏ, biểu hiện quý tộc nhân gia cao quý nhã lệ. Phong tư ngàn vạn, làn da tuyết trắng kiều diễm, mềm nhỏ bóng loáng, vú cao ngất tốt tươi. Nịt vú bộ phận phấn hồng mê người, bằng phẳng bụng, mình lóng lánh, đùi ngọc kiện mỹ, đầy đặn, mông khoan mà viên, rõ ràng nổi lên, đi khởi đường tới, như gió bãi lá sen, tả hữu chấp lên. Vóc người của nàng thon dài thon thả, đường cong tuyệt đẹp, lồi lõm rõ ràng, của nàng dung mạo tú lệ, cười hai cái má lúng đồng tiền, kiều diễm quyến rũ. Môi anh đào cái lưỡi thơm tho, nũng nịu lời nói nhỏ nhẹ, dễ nghe êm tai, làn da bóng loáng non mịn, vú rất bát cao tùng, co giãn mười phần, cánh tay bộ mập vườn, chân trắng thon dài. Như thế nào, lại đây nha, Lô Mê đôi ngập nước ẩn ý đưa tình, hoàng vĩnh liên liên. Nói tới nói lui, mì bay lượn sắc, thập phần động lòng người. Diệp Hy bị hấp dẫn như vậy làm sao hoàn chịu nổi đâu này. Hai tay hắn bắt đầu hoạt động. Nhất cái cánh tay ôm eo của nàng, nhất cái cánh tay ôm chầm hai chân của nàng, bên trái hôn môi một chút, bên phải hôn môi một chút, hơn nữa càng lâu càng chặt, càng lâu càng chặt. Xuân tâm nhộn nhạo nữ nhân, tại Diệp Hy cánh tay siết chặt ở bên trong, hai thạc đại vú mềm, thật chặt đè ép tại Diệp Hy tả hữu cơ ngực lên, lúc này, lô mê lòng của Trung giống có một cái vô danh tiểu trùng đang chậm rãi mấp máy, bò sát có gai tiểu móng, giống châm chọc giống nhau thứ chuẩn bị nàng kia mỗi một căn cảm tính thần kinh, nàng không tự chủ được phát ra nhỏ nhẹ rên rỉ ân. Bị kìm sát vậy siết chặt, thanh xuân nữ nhân máu, thật giống như cốt ngay thủy giống nhau, tại mãnh liệt, tại mênh mông, tại sôi trào, hai chân của nàng bên trong nóng rát đấy, đang ở một lớp sóng cao sinh một lớp sóng cổ động. Nữ tính nội tiết tố tại kịch liệt mênh mông, đồng thời, lô mê trong miệng phát ra kiều tích tích lời dâm a. Nàng kia run rẩy thân thể tại dần dần làm cho Diệp Hy trở nên phát điên lên. Nam nhân cần khác phái, nữ nhân cũng không ngoại lệ. Nhưng mà có nam nhân mới có thể lớn mật thâu hương thiết ngọc, tuyệt phần lớn nữ nhân cho dù trong lòng thực sự đoán được nam nhân an ủi tịch, lại thường thường không dám lộ ra ngoài, hội biểu hiện ra được ớ mờ, muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào. Nhưng khi Diệp Hy một bàn tay phóng tới nàng trên lưng, phản ứng của nàng rất mãnh liệt, cả người chấn động, giống như muốn bắn lên đến dường như, thôi được rồi. Tính, Diệp Hy trên mặt nhất thời thay đổi biểu tình, đùa giỡn ta là a. Hắn làm sao có thể ở phía sau buông tay đâu này. Có máy thu hình, mà lô mê nàng vẫn bế mắt nhìn tình, thân thủ tới lấy khai Diệp Hy tay của. Liên quan gì ta, này sử Diệp Hy dũng khí tăng nhiều, đưa tay lại đặt ở trên đùi của nàng, nàng lại một lần nữa đem Diệp Hy tay lấy ra, liên tục vài lần đều bị lấy ra rồi, nhưng nàng vừa không mở mắt không nói không rằng. Diệp Hy lúc này vô cùng hưng phấn, đơn giản theo của nàng áo phía dưới đem tay vươn vào đi. Nàng lập tức cách áo đem Diệp Hy tay đè chặt. Đừng nhúc nhích, Diệp Hy lập tức đem tay nàng vặn bung ra, lại thân thượng một ít, nàng lại đè lại. Như vậy từng bước, Diệp Hy tay của rốt cục đưa tới mục đích, tìm được rồi hai cái phi thường no đủ có co giãn mềm mại viên cầu, cùng với kia đã gắng gượng đỉnh nhọn. Ân, lô mê cả người run lên. Lúc này nàng liền không cách nào nữa đè lại Diệp Hy tay của rồi, tay nàng tựa hồ đã xử không giận nổi lực. Diệp Hy bạo gan đem hai tay tại bộ ngực sữa của nàng tùy ý hoạt động, cảm giác kia tuyệt vời thật sự là khó có thể hình dung. Nguyên lai tại thời điểm như vậy, vuốt ve nữ nhân là có thể như thế có cảm giác thỏa mãn đấy. Diệp Hy thấy hai tay vẫn bị áo trói buộc, ngay tại bên tai nàng thấp giọng đạo không bằng ta giúp ngươi cởi ra a, được không? Nhưng mà không biết tại sao lại, nàng luôn nhắm mắt lại không ra tiếng, giống như giả bộ ngủ dường như, nàng nếu như vậy thì không thể trả lời Diệp Hy vấn đề, bất quá nàng nếu không trả lời, chẳng khác nào là ngầm cho phép. Vì thế Diệp Hy liền động thủ muốn xốc lên của nàng áo. Đã không có chướng ngại, Diệp Hy hai tay của bắt lấy áo một hiên, bộ ngực sữa của nàng liền lộ ra, tại mờ tối nhìn đến có hai điểm rất sâu nhan sắc. Diệp Hy tay của được đến tự do, thì càng thêm làm càn, cũng có thể cúi đầu liếm hôn hòa hút. Nhưng là làm cho Diệp Hy cảm thấy kỳ quái là, lô mê nàng vẫn là nhắm chặt ánh mắt không ra tiếng, nhưng hắn cúi đầu khi có thể nghe được nàng tại thở, hơn nữa tim đập thật sự mau. Loại chuyện này luôn từng bước, Diệp Hy rất nhanh lại không thể như vậy thỏa mãn, tay hắn lại làm mới thăm dò, từ phần eo vói vào quần trong vòng. Phương diện này là có hai tầng đấy, Diệp Hy dán sát thịt tự nhiên là đưa vào tận cùng bên trong một tầng trong vòng. Không, tay nàng lại đây ngăn chặn rồi. Lúc này đây nàng tựa hồ ngăn chặn thật sự kiên quyết, nhưng là Diệp Hy cũng là thực kiên quyết. Hắn đã là kích động như vậy, nàng rất khó ngăn lại Diệp Hy rồi, Diệp Hy tay của rốt cục chế phục tay nàng, mò tới một cái cỏ cây phong phú địa phương, thực ẩm ướt rất trơn, mà nàng cũng thở được lợi hại hơn. Lúc này đây Diệp Hy tay của càng đã bị quần áo hạn chế, mà tay hắn đến mức là như vậy non mềm. Lô mê mông trọng đại, rất tròn, kiều kiều đấy. Đi khởi đường tới mông có vài phần rung động, thập phần mê người. Ánh mắt của hắn hoàn toàn bị nàng đầy đặn mượt mà mông hấp dẫn, cảm giác một cỗ khí tức mê người đập vào mặt. Nhất trương khuôn mặt tịnh lệ ánh vào Diệp Hy hai tròng mắt, cong cong lông mi thanh tân đạm nhã, tiểu tiểu cái mũi là lướt khéo léo, đôi môi thật mỏng gợi cảm trong suốt, cao quý mà thanh lịch. Trời đã a, lô mê lại đột nhiên nở nụ cười. Chính là nàng cười cùng không cười, Diệp Hy cũng sẽ không buông tay rồi. Nàng một đầu như thác nước mái tóc chỉnh tề rối tung trên vai, ở trong nước, bao vây lấy thon dài mà mê người hai chân, mê người khóe miệng bài trừ một tia ảm đạm tươi cười, Diệp Hy nhất thời thụ sủng nhược kinh. Nữ nhân này rất giỏi thay đổi rồi. Thanh âm của nàng là như vậy ngọt, như vậy tràn ngập từ tính. Giờ khắc này, Diệp Hy cảm giác tim đập đang tăng nhanh, cả người giống như chỉ trong nháy mắt co rút rồi. Thu thủy con mắt sáng, răng trắng như bối, mày liễu môi đỏ. Băng Cơ Ngọc Cốt, ý thái diễm lệ, thủy mị xính đình, đình đình ngọc lập như nguyệt cung tiên cơ, nàng dài của một trứng ngỗng kiểu ôn nhu mặt cười, cằm hơi tiêm, lại có điểm mặt trái xoan xu hướng. Hai mắt của nàng là như nước trong veo cái loại này, tựa một cái đầm trong suốt nước suối, thanh triệt trong suốt, sờ sờ động lòng người, giống nhau hai mắt của nàng cũng có thể nói. Hai con mắt đều là mắt hai mí, lông mi thật dài xinh đẹp rũ xuống con mắt lên, hướng lên trên vểnh lên, Diệp Hy lòng của đô theo ánh mắt của nàng vô chỉ cảnh phi nha, phi nha. Lại hợp với đỏ tươi non mềm đỏ hồng môi thơm, phương mỹ kiều tiếu mũi ngọc, xinh đẹp tuyệt trần kiều kiều cằm, có vẻ dịu dàng quyến rũ. Giống như từ trên trời giáng xuống giao chỉ tiên tử, khuynh quốc khuynh thành tuyệt sắc phương dung, thật sự có bế nguyệt tu hoa, chim sa cá lặn dường như xinh đẹp tuyệt sắc. Nàng kia cao gầy miêu điều tuyệt đẹp dáng người, hình thể giống như người mẫu vậy tiêu chuẩn, nhưng lại so người mẫu hơi đầy đặn mà có vẻ giàu có nhục cảm. Nửa người trên của nàng hòa nửa người dưới kết cấu cân xứng, trung ngoại tỷ vậy tiêu chí, phần eo tinh tế, cái mông hồn nhiên thiên thành vậy đầy đặn mà không có một tia sẹo lồi, giảm một hai rất gầy, nhiều một hai có vẻ rất béo, thật sự là xảo đoạt thiên công. Mê người nhất là bộ ngực của nàng, hai cao ngạo, cao ngất phong nhũ hướng về phía trước đứng ngạo nghễ lấy, mà không phải rủ xuống cái chủng loại kia, cặp kia nhũ hơi hơi toát ra, đơn giản là miêu tả sinh động. Tiện nhân, người rốt cuộc tưởng muốn thế nào đâu này? Diệp Hy hai tay của vẫn như cũ ôm nàng. Anna nhiều vẻ trên người của tản mát ra thành thục nữ nhân ứng hữu phiêu giật cùng một loại nhàn nhạt mùi thơm ngát, cho thấy nàng độc đáo phẩm vị, một loại theo trong không tiết lộ ra ngoài thoát tục, sự ngoại nhân cảm thấy trong cơ thể nàng cùng người khác bất đồng u nhã khí chất, phảng phất là trên thiên sơn tuyết liên hoa vậy thuần khiết cùng chỉ có. Người đoán thử coi, Lô Mê tùy ý Diệp Hy ôm, lại cười nói, ngươi chẳng lẽ sẽ không nghĩ tới ta bị ngươi mê đảo sao? Diệp Hy chê cười nói đánh đổ a, ta cũng không nhận ra mình là một cái vạn nhân mê đâu. Chậc chậc, người đứa nhỏ này thật đúng là có điểm không đơn giản. Lô Mê cười cười, vẫn như cũ tùy ý Diệp Hy ôm. Diệp Hy lại nhếch miệng cười nói có tin ta hay không ở trong này lên ngươi. Nào biết, Lô Mê nhưng thật giống như là tuyên chiến giống nhau, hai tay ôm lấy Diệp Hy cổ của, nói người muốn theo ta tại mặt của nhiều người như vậy tiền biểu diễn bức tranh tình dục sống động lời mà nói ta không có ý kiến nha. Nói xong, nàng hoàn như vậy cười khẽ trừng mắt nhìn. Diệp Hy cười hắc hắc nói dù sao ta bất kể, có bản lĩnh ngươi liền phản kháng a, ta cũng không có ý kiến. Nàng tóc dài đen nhánh rối tung tại tuyết trắng bả vai hai tắc, hai tay vô lực gấp khúc lấy đặt ở trên bụng, cao ngất hai vú chỉ vào Diệp Hy thân thể, theo hô hấp rất nhỏ phập phồng, dường như muốn đem Diệp Hy từ trên người nàng tạo ra. Diệp Hy tựa hồ có thể thấy núm hình dạng tại rất nhỏ rung động, thân thể thoáng chắc, đem nàng duyên dáng thân thể đường cong lộ rõ, nước ao che đậy thân thể nàng một nửa, che đậy nàng kia một đoạn trắng muốt trong suốt tiểu thối. Bất quá Lô Mê lại chính mình cố ý nâng lên. Bóng loáng non mềm, buộc vòng quanh hai hoàn mỹ tuyết trừng, kia trơn bóng mắt cá chân, trong suốt ngón chân, đủ để khiến gì đứng tại nam nhân bên cạnh dục hỏa phần thân. Diệp Hy tận tình thưởng thức tuyệt vời này tuyệt luân diễm tư, từ đầu đến chân, lại từ chân đến cùng, nhìn một lần lại một lần. Này thân thể mềm mại đột di động là lướt, lưu sướng đường cong cực kỳ tuyệt đẹp. À, này vưu vật thật sự là thượng đế kiệt tác, Diệp Hy tựa hồ hoàn toàn bị mê hoặc. Loại này vô cùng mãnh liệt kích thích, Diệp Hy rốt cuộc không khống chế được trong lòng dục lửa, trong lòng cuồng nhiệt khó nhịn xúc động rốt cuộc chiến thắng lý trí, khiến cho hắn kìm lòng không đặng đánh tiếp, hung hăng đặt ở nàng kia mềm mại không xương trên thân thể mềm mại. Lần tới báo trước Diệp Hy trưởng thành, kinh hãi thời khắc, xinh đẹp. Kính xin chờ mong. Chương 710, Hàn Tuyết ta đây đâu này? Ngươi, thật đúng là muốn trình diễn bức tranh tình dục sống động a. Lô Mê có điểm bất an dẫy dụa thân thể của chính mình, nhưng vẫn là không có quá lớn kháng cự. Diệp Hy tay của ôm eo của nàng, nói kỳ thật ta càng thêm muốn biết, người rốt cuộc là như thế nào lăn lộn vào. Thật sự muốn biết, Lô Mê cười cười, nhưng là lại không trả lời. Nhưng chính là cái này bộ dáng, lại càng thêm có vẻ phong tình vạn trùng, kia một loại nữ nhân đặc hữu mị hoặc, tại trên người của nàng phát huy được vô cùng nhuần nhuyễn. Đó là đương nhiên. Bằng không ngươi cho là đâu này? Diệp Hy cười cười, nhưng trong lòng tại cảnh giác, đều nói anh hùng nan qua mỹ nhân quan, huống chi chính mình còn không phải anh hùng, người nữ nhân này đủ để đối bất kỳ một nam nhân sinh ra mãnh liệt đánh sâu vào. Lô Mê hé miệng đạo, nếu ngươi muốn tại mặt của nhiều người như vậy tiền biểu diễn bức tranh tình dục sống động lời mà nói, ta không ngại khi ngươi biểu diễn đối thủ. Ha ha, đều nói Nhật Bổn nữ nhân mở ra, thật đúng là như thế đâu. Diệp Hy cười cười, cũng khó trách ha, các ngươi từ nhỏ liền nhận giáo dục rồi. Ngươi nói cái gì a? Lô Mê đột nhiên đổi sắc mặt. Bất quá nàng chính là muốn lúc nói chuyện, lại đột nhiên cả người run lên. Nha, Lô Mê kinh hô một tiếng, bởi vì một bàn tay đang ở sờ cái mông của mình. Nàng đang muốn kêu to, chỉ nghe nam nhân phía sau thấp giọng đạo, đừng nhúc nhích. Chung quanh có người tới. Lô Mê vạn phần hoảng sợ, có người lặng lẽ hướng bên này tới rồi. Là ai? Rất nhiều, Diệp Hy nói. Rất nhiều, nàng không dám nghĩ tới, cũng không dám phát ra nửa điểm thanh âm. Ngươi xem bên kia, Diệp Hy rất đắc ý, gia tăng trên tay độ mạnh yếu. Lô Mê trong lòng đập bịch bịch, ánh mắt hướng hai bên nhìn nhìn, quả nhiên thấy một đám người hướng bên này tới rồi. Bất quá Diệp Hy có vẻ càng thêm được một tấc lại muốn tiến một thước, hai tay một trước một sau vói vào giữa hai chân của nàng. Ngươi đừng, Lô Mê thẹn đến muốn chui xuống đất, những người đó chính tới rồi, ngươi hoàn muốn làm gì? Nàng hoảng sợ hỏi. Diệp Hy đạo cho ngươi lưu cái khó quên nhớ lại. Lô Mê đầu óc trống rỗng, không biết nên làm thế nào cho phải. Nhưng là Diệp Hy hai tay của lại tập thượng chính mình cái mông đầy đặn. Lô Mê muốn tách rời khỏi, Diệp Hy dùng sức bắt lấy nàng, đem nàng đội lên một cái trên phù điêu, sau đó đỉnh đi lên. Lô Mê phần eo khá cao, cấp Diệp Hy cung cấp thực cơ hội tốt, hắn đem giữa hai chân hở ra lều trải phóng tới của nàng hai mảnh mông trong lúc đó ma sát. Dừng tay, Lô Mê tưởng, quyết không thể. Nàng mãi khai đùi phải muốn chạy trốn, nhưng là Diệp Hy không mất thời cơ đem một cái chân của mình cắm vào Lô Mê giữa hai chân, hai tay ôm lấy hông của nàng. Lô Mê vừa động cũng không nhúc nhích được, cảm giác một cây lửa nóng này nọ đã tiếp xúc được thân thể của chính mình. Buông, Lô Mê cả giận nói, nhưng là không dám quá lớn tiếng. Đừng lên tiếng, nam nhân kia đảo, ngươi không muốn để cho những người đó nhìn đến bộ dáng như vậy à. Hắn lại uy hiếp nói. Lô Mê không dám lại nói chuyện lớn tiếng, thấp giọng nói ngươi hạ lưu. Ta hạ lưu, Diệp Hy đạo chính ngươi đâu này. Hắn dùng huynh đệ ma sát Lô Mê giữa hai chân. Lô Mê còn muốn giãy giụa, nhưng là Diệp Hy hai tay hướng về phía trước đẩy, để cho nàng lộ ra của nàng mềm mại hai vú. Lô Mê quá sợ hãi, chính hắn một bộ dáng quả thực chính là lộ ra trọn vẹn. Qua độ xấu hổ cấp, làm cho khí lực nàng hoàn toàn biến mất, chỉ phải nghe theo bài bố. Những người đó càng ngày càng gần, tuy rằng không phải hướng tới cái phương hướng này, nhưng là lại làm cho Lô Mê không dám quá lớn tiếng. Khả là như thế này chính cổ vũ Diệp Hy khí diễm, Lô Mê chỉ cảm thấy hai chân của mình bị hắn tách ra, sau đó một loại bị xâm lấn sợ hãi lan tràn toàn thân của nàng, cuối cùng kia một loại để cho nàng cả đời đều không thể quên đau đớn, để cho nàng nhịn không được phát ra một tiếng duyên dáng gọi to. Xong rồi, bị hắn xâm phạm. Nương Diệp Hy kia thạc đại con cặc phá vỡ tầng kia thật mỏng cách màng, Lô Mê đau đến nước mắt tất cả đi ra. À, đau. Hắc, vừa ngươi không phải rất chảnh sao. Hiện tại biết sợ, nhìn dưới thân, hai người chỗ kết hợp, máu tươi chậm rãi chảy ra. Bất quá lấy không chút nào làm cho Diệp Hy thông chi xâm phạm động tác của nàng. Bất quá hắn cũng nhẹ một chút co rúm. Theo con cặc qua lại ma sát, dần dần, Lô Mê chỉ cảm thấy kia đau đớn chậm rãi giảm đi. Thay vào đó là một loại trước nay chưa có cảm giác. A, người tiểu lực một điểm, lỗ lồn hội đau, ân, van cầu ngươi, a, a, dừng một cái, nha. Dù sao là nữ nhân của mình, Diệp Hy vừa nghe Lô Mê nàng như thế kêu đau, vội vàng ngừng lại. Người nhẫn nại một chút liền rồi cũng sẽ tốt thôi. Ngươi, của ngươi quá lớn, ta có chút chịu không nổi, ngươi trước không nên cử động. Diệp Hy thấy nàng toàn bộ lông mi đều nhanh tập kết ở cùng một chỗ, vẻ mặt thống khổ, trong lòng cũng thật là không đành lòng lại cắm đi xuống, ép xuống thân ra, hôn môi của nàng, thủ cũng nhẹ xoa núm vú của nàng. Qua một hồi lâu, nàng tự hồ quá rất nhiều, trên mặt đỏ ửng lại tái xuất hiện. Ánh mắt của nàng vi khép hờ, mũi cũng sấm từng giọt mồ hôi, kia hồng nhuận cái miệng nhỏ nhắn, bán lấy. Nét mặt của nàng là mê người như vậy đủ vị, cái mông của nàng thỉnh thoảng hướng về phía trước đỉnh liễu đỉnh, lỗ lồn tựa hồ là ngứa, chỉ nghe nàng, nhẹ nhàng đạo ân. Ân, ngươi, ân, ngươi hiện đang chậm rãi động. Ân, từ từ sáp, ta, ân, của ta nơi đó rất ngứa, ân. Hảo, ta sẽ từ từ ra, nhẹ nhàng sáp ngươi lỗ lồn. Diệp Hy đem dương vật to nhẹ nhàng rút ra, lại lại ngay ngắn từ từ bỏ vào, giống mài dương cô dường như, dương vật to nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, không mang theo bất kỳ hỏa hậu. Ân, ân, ta, lồn của ta đẹp quá, nha, người tốt, dương vật to địch ta thật thoải mái, ân, ân, nha, lỗ lồn hiện tại đẹp quá, lỗ lồn không ngứa, nha, nha, đệ, đệ, dương vật to của ngươi ghê gớm thật, nha, đính đến hoa tâm đẹp quá, nha, nha, này Nhật Bổn nữ nhân, nhiều nhiên dâm đãng a, mới lần đầu tiên cứ như vậy rên gì. Diệp Hy đột nhiên thay đổi chiến thuật, đem dương vật to một lần một cây toàn bộ rút ra, sau đó sẽ ngay ngắn cắm đi vào, mông lại thêm đi một vòng. Kể từ đó, Lô Mê càng thêm chịu không nổi nha. Ân, người tốt, ân, ta, lỗ lồn thật thoải mái. Nha, ta đẹp quá, ân, nha, sướng chết, ân, ta xong rồi chết ngươi. Diệp Hy nảy sinh ác độc bắt đầu dùng sức đút vào. Người tốt, ân, ngươi thực sẽ sáp lỗ lồn. Nha, ngươi thật sự rất hội sáp. Ân, ngươi sáp quá đẹp, nha, thoải mái chết được, nha. Tại Diệp Hy đút vào dưới, Lô Mê lỗ lồn, khẽ trương khẽ hợp đấy, đẹp quá. Lỗ lồn dâm thủy, giống như trời mưa dường như, không ngừng, từng giọt ra bên ngoài lưu. Kia còn cả cạnh thịt, một vào một ra cũng mang ra khỏi không ít dâm thủy. Bạc tư, bạc tư, bạc tư, còn cạc hướng về phía huyệt thanh âm, thật sự là hiếu động nghe. Nha, ta, nha, ngươi sáp ta quá đẹp. Ân, nha, ta, lỗ lồn cho ngươi sáp thoải mái chết được. Ân, nha, của ta thật yêu nhân. Ân, nha, của ta hảo thân ái. Nha, nha, lỗ lồn muốn sướng chết. Nha, ngươi rất hội chỉ nuôi rồi. Nha, ân, ta, ân, lại cắm nhanh một chút. Nha, nặng nề chơi ta. Ân, đại lực sáp ta. Nha, tỉ tỉ muốn ngươi. Ân, ân. Diệp Hy từ không biết cắm bao nhiêu lỗ lồn, có thể nói là thân kinh bách chiến, dương vật to đều nhanh trưởng kiền rồi, mới sẽ không bị của nàng dâm khiếu thanh sở cám dỗ, dương vật của hắn đã luyện đến thu phát tự nhiên cảnh giới. Vậy chiêu thuật, vậy động tác, chút bất uấn bất hỏa, Diệp Hy muốn nàng vĩnh viễn tại chính mình đương hạ xưng thần. Ân, hảo đệ đệ, mau, nha, tỷ tỷ không được, nha, tỷ tỷ lỗ lồn muốn, đi ra, ta. Ta, lỗ lồn thăng, ngày, nha, nha. Tại nàng muốn đi vào cao trào một sát na kia, thành tử cung đột nhiên gấp gáp co rút lại, mãnh hút con cặc đi theo co rút lại, nồng nặc âm tinh, vừa nóng lại nóng, thẳng tưới hướng Diệp Hy quy đầu, tưới đến con cặc không được run lên vài cái. Bất quá Diệp Hy cũng không có dừng lại, vẫn như cũ đút vào. Ta, ta, nha, người chính là cái kia, như thế nào còn hơn hồi nãy nữa đại. Nha, lại thích nóng. Hắc, Diệp Hy đắc ý bắt đầu đút vào, chính là nhẹ nhàng sáp, không cho dương vật to rốt cuộc. Ân, ân, lỗ lồn đẹp quá, ân, nha, đẹp quá, ân, dương vật to trở nên thật thô. Ân, ân, đại lực chơi ta à, dùng sức làm lỗ lồn. Ân, lỗ lồn hội thừa nhận được. Ân, ân, thấy nàng bộ kia như cử chỉ lẳng lơ, bộ kia dâm đãng bộ dáng, thực gọi người chịu không nổi. Trong khe lồn dâm thủy, lại bắt đầu hơn. Hô, hô, hô, thật sâu thay đổi mấy hơi thở, Diệp Hy muốn bắt đầu, hắn muốn nặng nề làm, hung hăng sáp. Ta, ta, ta, lỗ lồn, ta, lồn của ta, ta, trướng chết rồi, ta, hoa tâm bị đỉnh mặc, ta, ta, không cần lớn như vậy lực, ta, nhẹ một chút, ta, nhẹ một chút, nhẹ một chút, lỗ lồn sẽ chịu không nổi. Hừ, hừ. Ta, ta, ta, ta, hừ, nhẹ, một điểm. Ta nói rồi, ta muốn nặng nề tàn phá ngươi, ta muốn hung hăng làm, ngươi kêu không có gì cả dùng. Diệp Hy trên mặt trở nên kiên nghị lên. Ba, ba, ba, ba, thịt chạm vào thịt tiếng đánh. Một chút lại một cái ngoan, một lần lại một lần đội lên hoa tâm, Diệp Hy giống như phải nàng xé rách đấy, đem nàng đâm chết. Nha, ngươi nhẹ một chút, ta, hừ. Lỗ lồn không chịu nổi. Ta, hừ, ngươi thật ác độc, đâm chết ta, nha, lỗ lồn làm mặc, nha, hảo ca ca, lỗ lồn sẽ bị sáp lạn, nha, lỗ lồn sẽ chịu không nổi, nha, ta sẽ bị giết chết, nha. A, hừ, nhẹ một chút, không cần lớn như vậy lực. Nha, Hoa Tâm bị đâm xuyên qua. Nha, hừ, ta bị làm chết khô. Nha, Lô Mê làm cho càng lớn thanh âm, Diệp Hy thì làm được càng dùng sức, hắn giống như một cái mãnh hổ cuồng long, bạc không thương tiếc cướp đoạt con mồi của mình. Mới mấy chục lần, Lô Mê cơ hồ mau bất tỉnh, nàng chính là nằm thẳng dưới thân thể, hữu khí vô lực hừ hừ. Ân, ân, hảo ca ca, ta chịu không nổi, ân, lỗ lồn hỏng rồi, hừ, ân, ân, mỹ ta phục rồi, ân, ngươi thật sự rất mãnh, hảo phiếu hán, ân, ta, nha, ân. Cứ như vậy phạm trừng trăm xuống, Lô Mê tựa hồ lại tiến nhập cảnh đẹp, tay nàng lại khôi phục sinh cơ, mãnh lực bắt lấy Diệp Hy hông của, cái mông của nàng cũng bắt đầu không ngừng hướng lên trên dất, trong miệng âm thanh rên rỉ, cũng bắt đầu có hương vị hơn. Lỗ lồn dâm thủy, như là bị vỗ tới dường như, tư, tư, rung động, ân, lỗ lồn thật thoải mái, ân, lỗ lồn thật là thoải mái, nha, hừ, lỗ lồn hội khoái chết, ân, ta mỹ trời cao, hừ, người khí lực thật lớn, ân, ta, thiên, khải văn, ta, lỗ lồn lại chảy, ta thật là thoải mái, thật là thoải mái, nha. Chợt thấy nàng hai tay hai chân, giống con nhện dường như, toàn bộ đem Diệp Hy ôm lấy, không ngừng kêu, không ngừng đầu. Lỗ lồn độ ấm, lập tức tăng lên tới điểm sôi. Diệp Hy chỉ cảm thấy kia con cặc cảm giác, vừa nóng lại thoải mái. Chỉ có ngắn ngủn vài giây, nàng cả người giống như là hư thoát, vô lực nằm xuống. Ân, hảo ca ca, dùng sức, nha. Lô Mê dịu dàng nói. Nàng âm đạo thịt non bốn phương tám hướng vây quanh Diệp Hy dương vật. Tiết tấu tần mật địa say nghiền lấy, dâm thủy cuồn cuộn không ngừng tiết ra. Nha, hảo, ta xong rồi chết ngươi hảo. Nhanh, hảo, chợt nha, thật là thoải mái nha, rất, đẹp. Nha, đúng, nha, ưỡn lên dùng lại điểm kính. Nha, A Tuyền, hảo, ngươi, đội lên mẹ nó Hoa Tâm rồi, ô ô, ân, hừ, ta, dùng sức, đỉnh, đính đến ta đấy, Hoa Tâm nát. Chỉ thấy Lô Mê dục tiên dục tử dung mạo xinh đẹp sóng vỗ, chấn lòng người huyền yêu kiều dâm khiếu nha. Ngươi, thật mạnh nha, nha, đính đến ta nơi đó. Thoải mái chết rồi. Diệp Hy hai tay vội vàng vây quanh hông của nàng, hạ thân dùng sức rất động. Lô Mê cả người run run, rên rỉ, o o o. Ta o o o, ta không được. Ta. Cuối cùng một tiếng rên rỉ, Lô Mê liền giống than bùn giống nhau ghé vào Diệp Hy trên người. Mặc kệ hắn rất động cái mông, chỉ có thể phát ra tiếng rên rỉ nha. Dần dần Diệp Hy quy đầu hơi hơi run lên, sinh ra khoái cảm, cảm giác có dâm dịch theo mã nhãn chảy ra. Diệp Hy biết mau đã tới rồi, vì thế chạy nhanh nhanh hơn tiến lên tốc độ. Lúc này, Lô Mê lại cả người khinh đầu, nha. Mau, ta lại muốn bay a. Nha, bắn chết ngươi. Diệp Hy hai tay dùng sức nắm chặt lấy cái mông của nàng, cả người run lên. Từng cổ một dương tinh chiếu vào Lô Mê trong âm đạo. Tại Diệp Hy kia tinh dịch đánh sâu vào xuống, Lô Mê nhất thời cả người run lên, kia âm tinh phun tại Diệp Hy trên mặt đầu chim. Bầu trời hôi mông mông, bây giờ còn chưa có đến nửa đêm, nhưng là lại đã có vẻ thập phần u ám rồi. Lô Mê thậm chí quên mất mình là như thế nào bị xâm phạm rồi, nàng chỉ nhớ rõ thân thể của chính mình giống như không bị khống chế trở nên nóng rực, tuy rằng vẫn như cũ có đau một chút đau. Nhưng lại xa xa so ra kém kia một loại cảm giác thoải mái. Nàng bây giờ là toàn thân vô lực, mặc kệ từ Diệp Hy bài bố. Đương xong việc sau, nàng cảm giác được toàn thân mình xương cốt đô thị mềm đấy. Nhưng là Diệp Hy lại làm cho nàng phủ thêm quần áo, lôi kéo nàng không biết đi hướng chỗ nào. Lô Mê cũng không có qua rõ ràng ý thức, nhưng khi nàng cảm giác được có gió thổi qua đến thời điểm, mình đã cùng Diệp Hy ly khai kia một cái cổ bảo rồi. Thiên. Chúng ta, như thế nào đi ra? Nhìn lên trời không, Lô Mê không khỏi kinh ngạc. Phía sau, một chiếc xe hơi chậm rãi lái qua. Lên xe, Lô Mê không có thấy rõ ràng xe người ở bên trong, nhưng là lại có thể theo thanh âm nghe được là một nữ nhân. Diệp Hy cười cười, lập tức lôi kéo Lô Mê lên xe hơi. Người muốn làm gì? Lô Mê phía sau mới chậm rãi có điểm phản ứng kịp, hiện tại giữa hai chân cái kia một loại đau rát sờ nhắc nhở chính mình. Vừa mới cũng không phải đang nằm mơ. Người cảm thấy thế nào? Diệp Hy hỏi ngược lại. Mà thì ở phía trước lái xe Hàn Tuyết, vẫn không khỏi phải nói thiếu cho ta làm càn, lại tiện nghi ngươi. Phía sau, Lô Mê mới thấy được rõ ràng phía trước nữ nhân lái xe, không khỏi thốt ra Hàn Tuyết. Đối với Hàn Tuyết người nữ nhân này, nàng thật sự là quá quen thuộc. Hàn Tuyết cười cười, nói a, đến từ Nhật Bản Lô Mê tiểu thư, không có giống bị kinh hách quá bộ dạng à. Đó là, Diệp Hy nói tiếp. Ngươi, tại ngắn ngủi sững sờ sau, Lô Mê đột nhiên đi ra thập phần chói tai hô to, nếu không Hàn Tuyết sớm đã đem cửa kính xe đóng kỹ, cách âm hiệu quả tốt nói không chừng thật đúng là hội đưa tới chung quanh những người đó đâu. Nữ nhân câm miệng cho ta. Diệp Hy hung hăng chừng mắt nhìn Lô Mê liếc mắt một cái. Nhưng là thật không ngờ này tại còn không có hư thân phía trước hoàn như vậy ngạo khí nữ nhân, cư nhiên trở nên như vậy tiểu nữ nhân, thế nhưng làm bộ đáng thương nhìn Diệp Hy, sau đó rụt một cái thân thể. Có phải hay không Nhật Bổn nữ nhân đều như vậy đâu này? Diệp Hy đối với điểm này rất là nghi hoặc. Ta tiếp tục lái xe, Hàn Tuyết nói, đơn giản cũng không thèm nhìn tới rồi, nàng biết kế tiếp hội có cái gì phát sinh. Được rồi, chớ quấy rầy là được. Diệp Hy dựa vào nàng. Lô Mê lại thấp giọng hỏi chúng ta đi thì sao? Chính là thoáng rời đi xa một chút, không nên bị phát hiện là tốt rồi. Diệp Hy đảo. Nha, Lô Mê khẽ gật đầu, lại không thèm nhắc lại. Diệp Hy tựa hồ đối với Lô Mê phản ứng rất là vừa lòng, nói như vậy mới đúng chứ. Nhưng là Lô Mê nhưng thật giống như bị ủy khuất tiểu tức phụ giống như, lê hoa đái vũ. Diệp Hy một mặt từ từ an ủi nàng, một mặt hưởng thụ thiếu phụ thân thể mềm mại hòa nữ nhân đặc hữu mùi thơm. Đợi nàng khóc trong chốc lát, nâng lên mặt của hắn, vì nàng lau khô nước mắt, bất quá không phải lấy tay, mà là dùng miệng. Lúc mới bắt đầu trong miệng nàng còn nói lấy không cần, không nên như vậy. Nhưng là, đọng lại nhiều năm xuân tình bùng nổ, làm cho thân thể của nàng không bị khống chế run rẩy lên. Nương Diệp Hy hôn lên miệng của nàng thời điểm, của nàng phòng tuyến cuối cùng hỏng mất, phản ánh mạnh liệt làm cho Diệp Hy đều có chút ngoài ý muốn. Diệp Hy một mặt hôn nàng, một mặt bắt tay trượt vào trong quần áo của nàng, cách bra vuốt ve nàng vậy đối với cực đại kiều rất vú trắng. Lô Mê đơn giản đem mình áo nhấc lên, kia dầu có co giãn, màu da như ngọc tuyết phong liền hiện ra tại trước mắt. Diệp Hy lập tức cúi đầu, dùng đầu lưỡi hòa răng nanh nhẹ nhàng kích thích của nàng núm, mỗi vài cái nàng thì không chịu nổi. Không cần, ngứa quá ha. Bất qua đối với Lô Mê lời mà nói, Diệp Hy cũng là hờ hững, hắn lại dùng tưởng miệng đem toàn bộ tuyết phong ngậm vào đi, nhưng đó là không có khả năng, hắn há to miệng, cũng bất quá ngậm vào một phần ba tả hữu. Diệp Hy dùng sức mút vào, mà hai cái tay cũng không nhàn rỗi, tay trái xoa nắn nàng một con khác xuân nhũ, tay phải kéo xuống quần của nàng. Nàng mặc lấy một cái bó sát người quần vận động, quần chặt chẽ bao vây lấy rất tròn kiều đỉnh cái mông to. Nếu không nàng tự mình động thủ, Diệp Hy một bàn tay muốn đem quần kéo xuống ra, chỉ sợ muốn phí rất lớn kính. Nàng kia hồng thông thông khuôn mặt, thật đúng là con mẹ nó đẹp mặt. Diệp Hy không cởi của nàng áo, nhưng là lại đem nội lực hung y theo vai ngọc thượng lột ra, khiến nàng nửa người trên mê người thân thể, một đôi thành thục đầy đặn, uyển chuyển trắng noãn núi non hoàn toàn thản lộ ra, hai khỏa màu hồng nhạt kiều diễm ướt át non nớt cô gái xuân nhũ cao ngất, cực đẹp. Diệp Hy không kịp chờ đợi lập tức hai tay một bên một cái sờ lên, bừa bãi bóp nhu kia sờ xúc cảm thật tốt trắng noãn kiểu nhũ, sau đó đơn giản đem mặt mình vùi vào trên vai của nàng. Diệp Hy dùng đầu lưỡi vuốt ve bả vai của nàng, sau đó liếm gò má của nàng, như là mỹ vị đồ ăn vậy, nàng toàn thân da thịt trắng như tuyết, đều là dính đầy nước bọt. Diệp Hy một bàn tay bao lấy màu trắng, bộ ngực đầy đặn, bóp xoa xuân nhũ, đầu ngón tay xoa xoa tiểu hoàn núm, hoang loạn phe phẩy. Của nàng núi non co giãn 10 phần, tại Diệp Hy trong bàn tay bắt đầu nổi lên phản ứng. Diệp Hy nhẫn tâm dùng sức cắn một chút, thấy nàng nhíu mày một cái nha. Mới biết mình xuống tay nặng một chút. Lúc này Lô Mê, thân thể của nàng kia chống lại nam nhân như vậy khiêu khích, cũng bất chi bất giác phát ra nước quãng tiếng rên rỉ. Diệp Hy liếm phiếm hồng hai gò má, đầu lưỡi đưa về phía bén nhạy lỗ tai. Nhưng mà tay hắn đây là cũng không nhàn rỗi. Đầu ngón tay nhẹ nhàng đẩy ra của nàng khép lại hai chân, đầu ngón tay xoa mềm mại làn da, từ từ bóp nhu. Ô, Lô Mê không tự chủ được kêu vài tiếng, sau đó bắt đầu liều mạng ưỡn hẹo thân thể, dùng rằng xê dịch hai chân của mình, ý đồ thoát khỏi trói buộc. Chính là Diệp Hy cũng không có khả năng như vậy để cho nàng giãy rơi, từ chối nửa ngày, Diệp Hy đè ở trên người ngược lại càng lạc càng chặt, Lomé mệt mỏi đổ mồ hôi đầm đìa, rốt cục bỏ qua dãy giụa. Không thể không nói, ngươi thật là một vưu vật a. Diệp Hy nhìn dưới thân có điểm khuất phục Lomé, không tự chủ được nói. Nhưng là ngay tại lái xe Hàn Tuyết lại đột nhiên quay đầu ta đây đâu này. Hắc, ngươi là vưu vật bên trong cực phẩm. Diệp Hy cười xấu xa nói. Hừ, phải không, Hàn Tuyết có điểm hài lòng quay đầu lại. Diệp Hy nhìn bóng lưng của nàng, nói đương nhiên là thật sự a. Kỳ thật đối với Hàn Tuyết bây giờ dung túng, Diệp Hy cảm giác được vô cùng hạnh phúc. Thử vấn thiên hạ trong lúc đó, có thể có một nữ nhân hiểu được mình, nam nhân có thể không tính phúc sao? Hơn nữa người nữ nhân này hoàn không ngại mình còn có những nữ nhân khác, hiện tại cũng không phải là cổ đại tam thê tứ thiếp niên đại, nhưng là có thể có như vậy tính phúc đãi ngộ nam nhân, có năng lực có mấy cái đâu. Hàn Tuyết mặc dù là nhất cái mẹ của đứa bé, nhưng là một điểm cũng nhìn không ra ra, cả người tản ra một cỗ thành thục nữ nhân mê người xinh đẹp, mỗi một lần thấy nàng ngạo nghễ đứng thẳng hai vú tại lên thang lầu là cao thấp toát ra, tròn trịa hai cái bờ mông viên đung đưa trái phải. Diệp Hy liền không tự chủ được liên tưởng cùng nàng ở trên giường tình cảnh. Vấp ngọt, trước cho ta hào hào cùng nàng ở chung một chút. Hàn Tuyết chép miệng, nhưng là xoay qua chỗ khác trên mặt của, cũng đã có vẻ ửng đỏ một mảnh, nhìn qua thập phần động lòng người. Lần tới báo trước Diệp Hy trưởng thành, kinh hãi thời khắc, xinh đẹp. Kính xin chờ mong. Chương 711, người tiếp tục a. Hắc, tuân mệnh, Diệp Hy cười xấu xa lấy, đến gần rồi Lomé. Nhưng là người sau lại dãy dụa thân thể của chính mình, nhưng không có quá đáng dãy dụa. Lại nói tiếp cũng kỳ quái, đang bị Diệp Hy hư thân phía trước, thái độ của nàng cũng không có biết điều như vậy đó a, nhưng bây giờ trở nên nghe lời như vậy. Trong này có thể hay không có cái gì mở ám đâu này. Bất quá Diệp Hy cũng không cho là như vậy, mà là hỏi ngươi không cảm giác mình giống như thay đổi sao. Nào biết, Lomé ánh mắt của lại trở nên kiên định đứng lên nam nhân của ta, chỉ có thể có một. Chính là ta sao? Diệp Hy nhất thời thoải mái cười to. Lomé u oán chừng mắt nhìn chừng hắn là ngươi cường đến. Bò không uống nước như thế nào ấn được đầu trâu thấp. Diệp Hy nụ cười trên mặt càng thêm sáng lạn rồi. Ngươi, Lomé bỗng nhiên đem trên người của mình thật chặt dán lên Diệp Hy trước ngực, dùng chính mình kia cao ngất đầy đặn thỏ ngọc chèn ép lồng ngực của hắn, cặp kia thủy vương đùa mắt to nhìn chăm chú vào hắn, kia như ngươi vậy vừa lòng không? Hắc, như ngươi vậy xem như bị ta chinh phục sao? Diệp Hy cười nói. Đương nhiên, lúc này Lomé mị nhãn như tơ, cả người trở nên tê tê dại dại đấy, kia kiểu thiếu má ngọc lúc này đã thay đổi hồng phác phác, thập phần mê người. Diệp Hy hai tay tại này bên hông mơn trớn, nói thật sự. Đương nhiên không tính là, Lomé hai gò má phi hà, gắt giọng ngươi, chỉ là nam nhân của ta, bất quá ta vẫn còn muốn vì tổ chức làm việc. Còn có như vậy đạo lý, Diệp Hy sừng sốt một chút. Đương nhiên, chỉ thấy nàng hai mắt hàm xuân, khuôn mặt ửng đỏ, sát là đẹp mặt. Đối với Diệp Hy khinh bạc, nàng chẳng những không nể ác, ngược lại sinh lòng mừng thầm. Thì không thể làm việc cho ta. Xuất kỳ bất ý một tay đem nàng kéo vào trong lòng, không chờ đối phương mở miệng nói chuyện, Diệp Hy liền cúi đầu một ngụm hôn nàng. Một bàn tay đặt ở nàng dụ thân thể thượng vuốt, thật lâu sau, Diệp Hy mới buông nàng ra, nói ngươi đây coi như là cái gì đạo lý à? Ngươi là nam nhân của ta, nhưng là không có nghĩa là ta muốn cho ngươi làm chuyện gì. Ha ha, ngươi là của ta, như vậy ngươi sẽ đứng ở ta bên này. Diệp Hy nói. Lomé lại đột nhiên đảo không có khả năng. Còn muốn tiếp tục đối địch với ta. Diệp Hy híp híp mắt. Lomé đảo bằng không đâu này. Đi theo ta, Diệp Hy nói. Không thể nào. Vậy coi như rồi, chúng ta trước không nói cái kia. Diệp Hy dừng một chút. Kia đạo người nào? Lomé cố ý hỏi. Ngươi biết, Diệp Hy cười xấu xa nói. Lomé đỏ mặt, gật gật đầu, mặc kệ từ Diệp Hy tại trên người của nàng giở trò. Thối. Nhìn ngồi phía sau kia dâm loạn một màn, đang ở lái xe Hàn Tuyết trong lòng mắng một câu, chỉ cảm thấy ê ẩm. Ngươi còn có thể đến a? Lomé nhìn hướng mình đến gần nam nhân, hai tay chủ động ôm lấy hông của hắn, thon dài kiện mỹ hai chân cũng đi theo tách đi ra, kẹp ở bên hông của hắn. Như thế nào không thể a? Mấu chốt là ngươi có nghĩ là đến. Diệp Hy một tay xanh tại ghế dựa vào trên lưng, tay kia thì còn lại là xoa nắn Lomé bộ ngực cao ngất vú. Nhìn này một khối mềm mại như ngọc thân thể mềm mại thể hiện ra ở trước mắt của mình, Diệp Hy trong lòng miệng ăn liên tục. Nếu không Hàn Tuyết ở phía trước, hắn đã sớm không kịp chờ đợi đem trên người sở hữu vướng bận quần áo phá tan thành từng mảnh, thân thể cường tráng áp đã đến trên người của nàng đi. Mà động tình không thôi Lô Mê mình thì chủ động ra đi hai chân kẹp lấy Diệp Hy eo hổ. Đến a, Lô Mê lúc này cả người nóng bỏng không thôi, hai tay ôm lấy Diệp Hy cổ của. Mà Diệp Hy tắc chỉ dùng của mình miệng rộng nhanh chóng ngăn chặn mềm mại cái miệng nhỏ nhắn, hai tay dùng sức đem nàng ôm thật chặt đấy, giảo hoạt đầu lưỡi thừa cơ chui vào trong miệng của nàng, vội vàng hấp thu nàng trong miệng đỏ chất mật. Lô Mê khuôn mặt đà hồng, môi kiều diễm, phát ra tế tế thở gấp. Một trận xử nữ mùi thơm của cơ thể chuyển tới, làm cho Diệp Hy tâm đô mềm nhũn. Hắn hơi đối với kia kiều nhỏ đỏ bừng lỗ tai nhỏ thổi thở ra một hơi, mà ánh mắt lại nhìn phía nàng kia rảo xinh đẹp nguyệt dung, chỉ thấy tóc dài đen nhánh rối tung tại tuyết trắng gáy lên, cao ngất mê người bộ ngực sữa theo hô hấp nhẹ nhàng phập phồng, mặt ngoài và duyên dáng thân thể đường cong đã ở mềm nhẹ rung động. Nhật bổn nữ nhân đều như vậy mở ra sao? Diệp Hy nhẹ nhàng mà vuốt ve mái tóc của nàng, đại tay nắm chặt của nàng thỏ ngọc nhẹ nhàng xoa nắn. Tuy rằng cũng không phải người Trung Quốc, nhưng là Lô Mê không thể nghi ngờ là trăm dặm mới tìm được một đại mỹ nhân. Luận bộ dạng, kiều mỹ thanh xuân má ngọc thập phần mê người, luận dáng người, nàng không thể nghi ngờ có thể mê đảo ngàn vạn lòng của nam nhân. Vóc người cao gầy, đầy đặn kiên đĩnh vú, cận kham một nắm mảnh mai, thon dài mà tuyết trắng hai chân, mặc kệ kia giống nhau đâu có thể nói là mê người như vậy. Người cảm thấy thế nào? Lô Mê một bên hưởng thụ Diệp Hy khiêu khích mang tới khoái cảm, một bên kiều thở hổn hển mà nói. Ta cảm thấy phải là đâu? Diệp Hy xuất kỳ bất ý kéo nàng lại ngọc thủ, dùng sức đem nàng kéo hướng trong ngực của mình, hơi hơi cúi đầu, kích thích mái tóc của nàng, mặc kệ từ của nàng như vân mái tóc như thác nước xóa xuống. Lô Mê hai tay xanh tại Diệp Hy trên ngực lấy rớt ra khoảng cách của hai người, ngươi xem. Nàng chép miệng. Diệp Hy quay đầu đi, lại cùng Hàn Tuyết ánh mắt chống lại, nhất thời chê cười nói chúng ta ở nơi nào à. Hàn Tuyết lúc này đã đem xe hơi ngừng lại. Lô Mê khiêu khích vậy cười nói vậy ngươi bây giờ còn dám hay không đến. Nàng nhìn Hàn Tuyết, lại đối Diệp Hy đảo. Đương nhiên, Diệp Hy nghe nàng xinh đẹp thanh thuần nữ nhân mùi thơm, lại đem thực hiện rơi vào Hàn Tuyết trên người của. Nhìn nàng thanh tú thoát tục dung nhan, cao thủ lấy nàng có lồi có lõm, thân thể Anna ngọc thể, đụng vào kia bừng tỉnh sữa vậy trắng nõn như tuyết và dầu có co giãn băng cơ tuyết phu. Ta đang nhìn, Hàn Tuyết hai tay ôm ngực. Nam nhân cao vút thu tính bắt đầu đánh thẳng vào Diệp Hy. Hai tay hắn xâm hướng mãnh liệt hấp dẫn chính mình ánh mắt là lướt bay bổng tuyệt vời thân thể. Một đôi sắc thủ dọc theo kia mê người đường cong làm càn mà có quy luật du đi. Hai tay nắm ở vậy đối với to lớn vú, hơn nữa rất có kỹ xảo trêu chọc Lô Mê. Lô Mê kia một đôi kiều rất non mềm vú bị nam nhân tùy ý vỗ về chơi đùa lấy, xoa nắn, một tia khoái cảm nhanh chóng lan khắp toàn thân. Thứ khoái cảm này khiến cho nàng dần dần trầm luân, tay nhỏ bé ôm lấy tại trước ngực mình tứ ngược sắc thủ, cái miệng anh đào nhỏ nhắn nước quãng kiều hừ. Diệp Hy ánh mắt theo Hàn Tuyết trên người của thu hồi, hung hăng hôn lên Lô Mê kia bờ môi, hai tay rời đi đã chiếm lĩnh thánh nữ ngọn núi, tại Lô Mê ngọc thể bộ vị nhảy cảm không ngừng chiêu chọc. Thật lâu, Diệp Hy mới rời đi cái miệng nhỏ nhắn của nàng, sau đó hai tay cuốn lấy hông của nàng, tại nàng hoàn phản ứng không kịp nữa phía trước, thân thể trọng tâm nghiêng về trước. Ngoan, đến ta giúp ngươi hào hào kiểm tra thân thể. Diệp Hy động tác trở nên cuồng bạo. Diệp Hy nhìn nàng gắt gao khoa nhắm mi mắt, mập mờ cười. Tại như mặt nước ánh trăng chiếu rượu xuống, kia thành thục thân thể giống nhau lồng lên một tầng nhàn nhạt lượng trang, thân thể hình dáng câu lạc đắc cực kỳ rõ ràng, ôn nhu đường cong, cao ngất hai vú, eo thon chi, rất tròn cái mông đầy đặn. Tiếp tục a, Hàn Tuyết gặp Diệp Hy ngừng lại, không khỏi sẵn giọng. Hàn Tuyết không thể so với Lô Mê kém, thậm chí chỉ có hơn chớ không kém. Da thịt của nàng thoạt nhìn trơn bóng, mềm nhẵn, giống như thoa lên một tầng nõn nà vậy. Mà Lô Mê còn lại là ít đi một phần cùng cái loại này thiếu phụ thùy mị, khi nàng bởi vì thân thể vặn vẹo mà ma sát Diệp Hy thân thể lúc, nàng bóng loáng da thịt lại đột nhiên giống như một chỉ thổi nhíu xuân thủy giống nhau, tạo nên một loạt gợn sóng. Áo choàng tóc dài mọi nơi bay ra, liền tượng là mới vừa đi tắm tiên tử giống nhau, làm cho Diệp Hy trong cơ thể dục lửa thiêu đốt được càng thêm nóng cháy. Hô! Diệp Hy khiêu khích, làm cho Lô Mê không khỏi thở gấp. Diệp Hy nhẹ nhàng nằm ở Lô Mê kia mê người trên thân thể mềm mại. Nương môi của bọn hắn đụng nhau lúc, tích lũy đã lâu nóng thâm tình đột nhiên giống như núi lửa bùng nổ vậy hiện ra đến. Lô Mê cũng từ đối phương ôn nhu trong động tác cảm nhận được Diệp Hy đối với mình tình ý, động tình tùy ý nam nhân hôn môi chính mình. Môi của nàng mềm mại, ướt át, thở ra nhiệt khí mang theo ngọt ngào mùi thơm ngát, làm người ta mê say. Hai người đô nhiệt liệt đáp lại, đầu lưỡi của bọn hắn kịch liệt quấn quýt cùng một chỗ. Diệp Hy ngậm kia trắng mịn mềm mại đầu lưỡi, dùng sức mút vào, vẻ mặt hôn, ngọt ngào hôn, làm hắn nhớ thương. Nói thật ra, khoảng cách gần như vậy nhìn Diệp Hy tại trước mắt cùng nữ nhân khác thân thiết, Hàn Tuyết tựa hồ cũng không là lần đầu tiên rồi, nhưng là vì sao mỗi lần đều đã có một loại mơ hồ hưng phấn đâu này? Là không phải là mình trời sinh chính là như vậy dâm phụ? Lắc lắc đầu, Hàn Tuyết gương mặt của đã trở nên phi đỏ lên. Diệp Hy vừa cùng Lô Mê nhiệt liệt hôn môi, một bên vuốt ve nàng to thẳng vú, mềm nhẹ vuốt ve. Lô Mê hô hấp rất trầm trọng, thở ra nhiệt khí không ngừng mà phun tại Diệp Hy trên mặt của, biến thành hắn cơ hồ nhịn không được muốn phóng thích trong lòng thú tính, hung hăng chà đạp dưới thân cô gái thân thể mềm mại. Diệp Hy của hắn hôn môi như mưa rền gió dữ vậy hạ xuống, hôn hướng dưới thân mỹ nhân môi anh đào, mặt cười, cổ trắng, đồng thời cầm nàng kiên đĩnh vú, nơi tay chạm cao ngất non mềm, tràn ngập nhàn nhạt hương trầm. Mà nàng bởi vì nữ nhân bản năng kháng cự vặn vẹo sinh ra ma sát, lại vì hai người mang đến vô cùng tuyệt vời kích thích cùng khoái cảm. Như thế nào đây, như vậy có phải hay không thực đã nghiền? Lời của hắn chỉ nói đã đến một nửa, Lô Mê lại đột nhiên hôn lên hắn, cái miệng anh đào nhỏ nhắn ngăn chặn miệng của hắn. Diệp Hy cũng không có cự tuyệt, miệng rộng mở ra, hắn đổi bị động làm chủ động, mút vào mềm mại bờ môi, hai tay bắt đầu dưới thân thể đè nặng thanh xuân đỗng trên hạ thể cao thấp vuốt ve. Lô Mê vóc người của nàng quả thật như vậy nóng bỏng, ngạo nghễ đứng thẳng hai vú lúc này đang ở cao thấp toát ra, thỉnh thoảng đè ép tại Diệp Hy trên lồng ngực, hồn viên mông ngọc đung đưa trái phải, thân thể mềm mại nhẹ nhàng vặn vẹo. Diệp Hy hôn Lô Mê gợi cảm môi là lúc, hai tay của hắn lại có điểm run rẩy, đầu lưỡi của hắn cậy ra thẩm quân hàm răng, tham lam mút thỏa thích lấy của nàng đinh hương cái lưỡi thơm tho, hai tay cầm thật chặt lấy nàng mềm mại nhũ phong, dùng ngón tay của mình đi đùa kiều tiểu khả ái núm. Dùng móng tay của mình khinh cạo nhẹ lấy của nàng tiểu núm. Nha! Diệp Hy hôn nồng nhiệt nhất thời rơi xuống của nàng trên mặt đẹp, vẫn hôn đến cổ trắng của nàng, theo cổ trắng hôn vai, xương quai xanh, thẳng đến hôn lên hai tòa nguy nga cao ngất tuyết phong, cuối cùng ngậm vào một viên kiều diễm nụ hoa nhẹ nhàng mút vào. Ân a, đỏ bừng nụ hoa bị trước nay chưa có khoái cảm kích thích, lập tức như đậu đỏ bình thường kiên đĩnh lên. Lô Mê hai tay ôm thật chặt Diệp Hy đầu. Đưa hắn ấn tại cặp vú của mình phía trên, thân thể của nàng cong lên, ưỡn ngực bô, trong cái miệng nhỏ nhắn phát ra mê người yêu kiều. Như thế nào loại này hưng phấn càng ngày càng mãnh liệt nữa nha. Hàn Tuyết một bàn tay bưng kín lồng ngực của mình lên, nhưng là chỉ cảm thấy hô hấp của mình cũng biến thành càng ngày càng gấp rút rồi, thậm chí có một điểm giống như muốn theo tim của mình trong phòng nhảy ra giống nhau. Chính mình, tựa hồ thật sự đã hoàn toàn hư hỏng. Nếu như nói trước kia, mình là tuyệt đối sẽ không làm ra như vậy bãi đức việc, nhưng bây giờ thì sao? Đều là con thỏ nhỏ chết bầm này gây họa. Lần tới báo trước Diệp Hy trưởng thành, kinh hãi thời khắc, xinh đẹp. Kính xin chờ mong. Chương 712, Hàn Tuyết. Diệp Hy khả không để ý tới mẹ xem thường, xoay người đặt ở trên người của nàng. Mà Lô Mê tắc trong một vuốt ve dưới ảnh hưởng chủ động ôm lấy Diệp Hy cổ của, đem nàng khêu gợi bờ môi về phía trước nhất đưa. Diệp Hy nhất thời miệng rộng mở ra, hôn lên của nàng diễm môi, đầu lưỡi hơi hơi dùng sức đỡ lấy, tách ra Lô Mê đôi môi. Lô Mê chủ động mở ra cái miệng nhỏ nhắn, hết sức chủ động hút vào xông vào chính mình hơi thở mùi đàn hương từ miệng đầu lưỡi. Tại kích tình hôn môi đồng thời, Diệp Hy bàn tay to đem của nàng áo chậm rãi hướng về phía trước thôi, nhất thời, một đôi kiều rất tuyết trắng vú đột ngột từ mặt đất mọc lên, sôi nổi chạy đi hiện ra ở Diệp Hy trước mắt. Tuyết phong theo hô hấp dựng lên phục, như bị cuồng gió lay động lá cây giống nhau, run run không thôi. Mà thánh nữ trên đỉnh núi giống nhau vậy lớn nhỏ nụ hoa xung doanh màu hồng sáng bóng, làm cho người ta thèm nhỏ dãi. Ân, Diệp Hy dọn ra một cái đại thủ cầm một đôi kiều ngọn núi, ôn nhu vân vê, khiến chúng nó tại thủ hạ của mình toát ra các loại hình dạng. Mà Lô Mê tắc kích tình lâu ôm lấy Diệp Hy, mở ra cái miệng anh đào nhỏ nhắn đưa lên nhiệt liệt lưỡi dài. Cũng tới kịch liệt triển khai giao chiến, nàng cái loại này giống như đói bộ dáng dường như muốn phải Diệp Hy cắn nuốt đến trong thân thể của nàng. Diệp Hy rõ ràng nghe được hô hấp của nàng, tiếng rên rỉ, nữ nhân kia yêu kiều động khiến cho toàn thân hắn tê tê dại dại đấy. Bàn tay to xuống phía dưới chuyển qua lô mê đùi, tại nàng mê người trên đùi qua lại vuốt ve, cảm thụ được kia da thịt trơn cùng co giãn. Mà của hắn miệng rộng lại từ đối phương bờ môi trung giải phóng ra ngoài, leo lên một tòa nhuận bạch mềm mại tuyết phong, nhẹ nhàng cắn màu đỏ nhạt tiểu anh đào, đầu lưỡi không ngừng trêu chọc lấy. Lô mê chỉ cảm thấy tại trên người mình lưu luyến cái kia một đôi tay dường như mang theo một tia làm nàng run rẩy điện lưu tại nàng trơn mềm tuyết phô, mềm mại trên vú trắng vuốt ve, thẳng đem nàng vỗ về chơi đùa được cả người căng thẳng, phương tâm như bị điện giật vậy thẳng run lên. Lô mê mê ly dương hai chân, đem Diệp Hy kẹp ở giữa hai chân, mà hạ thân của nàng lại khó có thể tự chế cách quần áo nghiền nát lấy Diệp Hy. Nàng lúc này, cảm giác được trong thân thể hết sức hư không, một loại khó nói lên lời khát vọng đang ở cắn nuốt nàng. Nhưng là Diệp Hy lại vẫn đang không nhanh không chậm, nhất hai bàn tay vẫn ở chỗ cũ lô mê trên người thăm dò. Quay đầu chuyển hướng ngồi ở chỗ tài xế ngồi Hàn Tuyết, lặng lẽ nhìn nàng. Mà Hàn Tuyết ánh mắt của vừa cùng Diệp Hy tiếp xúc, mặt vừa thẹn hồng cúi đầu. Nàng không dám nhìn Diệp Hy, chính là cúi đầu, ủ oán kêu ngươi hoàn nhìn ta làm gì. Diệp Hy gặp tay nhỏ bé của nàng không tự chủ được bao trùm tại ngực của mình phía trên, chậm rãi hoạt động, như hoa đào bình thường đỏ bừng hồng nhuận mặt cười tràn đầy lấy khát vọng hoan ái ham muốn, trắng noãn hàm răng cắn lấy nở nang môi dưới lên, như là đang cực lực chịu nhịn cái gì. Hắc, ngươi nhất định phải xem sao. Diệp Hy lại chật vật nuốt từng ngụm nước bọt, thanh âm khàn khàn đối với Hàn Tuyết nói. Xem liền xem, ai sợ ai a. Chính tại lý trí cùng trong dục vọng dẫy dụa, Hàn Tuyết lại nghe được Diệp Hy yêu cầu, thế nhưng hận không thể lập tức nhào tới trước, thay thế lô mê nằm ở dưới thân thể của hắn. Chính là, hai chân của nàng lại giống như rơi xuống đất đại thụ mọc rể, nửa bước cũng khó rời đi. Diệp Hy thấy nàng do dự, cười xấu xa nói vậy ngươi xem lấy nha. Nghe xong Diệp Hy nói, Hàn Tuyết nhìn về phía mình kia sớm đã lâm vào mê ly trạng thái lô mê. Trong lòng kia một loại thập phần cảm giác mãnh liệt càng ngày càng mãnh liệt rồi. Diệp Hy đối kỳ cười, lại chuyển hướng lô mê, thấy nàng ngọt thanh thuần tuyệt mỹ kiều nhan đã như hà như mây ửng đỏ, no đủ vú nhỏ theo chủ nhân vặn vẹo mà không đoạn cao thấp phập phồng, tuyết phong đỉnh kia một đôi kiều tiểu khả ái nụ hoa không biết khi nào thì đã sung huyết cương, trở nên càng cao hơn rất, kiều tùng. Lô mê đầu tà hữu lắc lư, nhưng ánh mắt thủy chung không thể mở mà nửa hôn mê lấy, chỉ là hơi thở của nàng càng ngày càng nặng. Cũng càng lúc càng nhanh. Ai an nha, hảo trướng nha, lô mê nàng cái miệng nhỏ nhắn kiều kêu một tiếng, hai tay ôm chặt ở Diệp Hy cổ, trắng nõn thon dài hai chân khấu chặt lấy bên eo của hắn bắt đầu không ngừng vặn vẹo, thịt non lỗ lồn gấp rút cao thấp sáo động toàn mài. Diệp Hy hai tay vuốt ve nàng kia hai khỏa run run vú lớn, há mồm thay phiên mút tả hữu hai hạt núm vú, hắn động khởi cái mông nhất ưỡn một cái về phía thượng chìa vào. Ai dục, ta, ta. Thân ca ca, dương vật to ca ca, lỗ lồn thật thoải mái, nga nha, quá nghiện a, a a, mau hướng lên trên đỉnh, đỉnh sâu điểm. Lô mê cũng không đoái hoài tới Diệp Hy mẹ còn tại rồi, tại Diệp Hy gian dâm dưới hưng phấn âm thanh dâm đãng kêu loạn, mông bự thượng đặt bẫy động, càng kêu càng lớn thanh âm, càng bộ càng mau, càng tỏa càng mãnh, nàng hai tay ôm chặt lấy Diệp Hy lưng, dùng no đủ mềm mại vú dán bộ ngực của hắn lấy ra tăng xúc giác thượng hưởng thụ. Lô mê nàng giống tựa như nổi điên sáo động, còn bất chợt xoay tròn kia đầy đặn mông bự lấy sử trong khe lồn thịt non cọ sát lấy đầu rùa, nàng tao lãng cực điểm, dâm thủy như dòng suối không ngừng chảy ra, miệng lồn hai mép lồn thật chặt ngậm lấy Diệp Hy to lớn dương vật thả phối hợp được thiên y vô phùng. Tuy rằng nàng phía trước vẫn là sử nữ, nhưng là đang ở Nhật Bản, nàng đã sớm xem qua không ít này phiến tử, đạo nàng vô sự tự thông cũng không đủ. Nàng càng xoay càng mau, chăn thủ mãnh diêu. Đen nhánh mái tóc theo nàng lay động đầu tả hữu bay lên, mặt ửng đỏ, hương mồ hôi nhỏ giọt mị nhãn nhắm chặt, anh đào tiểu hồng môi khẽ trương khẽ hợp, phảng phất đã đưa thân vào dục tiên dục tử cảnh giới. A, dương vật to ca ca, thật thoải mái, ai ra, không nhịn được, a a, ta muốn, muốn đã đánh mất. Lô mê không khỏi làm tình thời điểm phóng đãng, thậm chí ghen tị dễ dàng cao trào, cứ như vậy xe rung nửa giờ, lúc này nàng chỉ cảm thấy cốt tô thể nhuyễn. Thoải mái dâm thủy như tiết hồng vậy chảy ra. Lúc này cũng mau đạt tới cao trào, hắn vội vàng một cái đại xoay người đem lô mê áp dưới thân thể, sẽ đem dương vật to cắm vào lỗ lồn liều mạng nút vào. Ai dục, ngươi tha cho ta đi, dương vật to ca ca, Ta không chịu nổi, ta đủ, ta không được. Lô Mê cảm thấy huyệt trong thịt không ngừng co rúm con cặc đột nhiên bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi được càng to lớn hơn nữa. Vì thế cố lấy dư lực hai tay hai chân ôm chặt Diệp Hy, liều mạng đong đưa mông đẹp, thật cao lỗ lồn lấy nghênh đón cái kia cuối cùng tiến lên, vặn eo lắc mông. Nhìn hai người hoàn toàn phù hợp, Hàn Tuyết lúc này trên mặt thật giống như nung đỏ cục sắt. Nàng muốn mã đứng lên xoay người ly lái xe hơi, nhưng là thân thể của chính mình chợt giống như trở nên không chịu khống mà bắt đầu, hai chân run run. Nhìn tận mắt mình Lô Mê tại Diệp Hy dưới thân huyền chuyển nức nở. Cho dù là thân là thành thục phụ nhân nàng cũng nhìn không được thẹn thùng một mảnh. Nàng ý đồ sau khi từ biệt tầm mắt, không nhìn tới lấy thập phần dâm mỹ một màn, chính là ánh mắt của nàng lại hình như là di bất khai tầm mắt bình thường. Tại Lô Mê một tiếng cao vút nức nở sau, Diệp Hy nhìn Hàn Tuyết nói ngươi lại đây ta bên này nha. Có lẽ là đã không khống chế được kia một loại cảm giác trống rỗng rồi, Hàn Tuyết thế nhưng gật gật đầu. Diệp Hy lại thế nhưng xuất kỳ bất ý kéo bên người đã mông lung mỹ phụ nhân, áp lên nàng kia đã là dục hỏa đốt người ngạo khô trên hạ thể. Thân thể của nàng đầy đặn thành thục, mềm mại dị thường, cái loại này thoải mái cảm làm đặt ở trên người nàng Diệp Hy khó có thể ức chế nội tâm kích động. Diệp Hy đón nàng, thẳng tắp nhìn nàng, thẳng đến nhìn xem nàng tâm nhảy dồn dập mới bỏ qua. Diệp Hy miệng đắng lưỡi khô, thanh âm đô thay đổi khàn khàn, nhìn thẳng ánh mắt của nàng nói mẹ ngươi. Ngươi cũng cho ta đi. Tưởng đẹp, vừa mới muốn xong, hoàn chưa đủ sao? Hàn Tuyết tại con trong lòng tượng trưng dùng rằng. Nhưng là, này chẳng những không có ngăn cản đến Diệp Hy đối với nàng tác yêu, ngược lại càng thêm khơi dậy dục vọng của hắn, một đôi sắc thủ lướt qua chân núi, leo lên nàng cực đại mà giàu có co giãn trên tuyết phong. Hàn Tuyết hét lên một tiếng, nha, nàng kia kiểu tích tích thanh âm lại tràn đầy mê người quyến rũ. Này ngược lại thúc đẩy Diệp Hy càng thêm đại lực vuốt ve vỗ về chơi đùa. Diệp Hy cư cao lâm hạ cười nói hắc, ta đương nhiên sẽ không thỏa mãn a. Trong lúc nói chuyện, hai tay ngón cái hòa ngón trỏ nhẹ nhàng nắm nàng dần dần kiên đĩnh nụ hoa. Khi thì dùng sức đè xuống đồi núi bên trong, khi nhi bắt lấy trọn trà, trong chốc lát tả hữu run run, trong chốc lát vẻ tròn vòng vậy xoa nắn. Thật sự là, vô liêm sỉ, tại Diệp Hy dưới sự trêu đùa. Hàn Tuyết sắc mặt cũng càng ngày càng hồng, hơn nữa thân mình cũng không lại vặn vẹo được lợi hại như vậy, chính là bị kích thích nhảy dựng đấy. Trong miệng của nàng không gọi nữa gọi, ngược lại thổ lộ ra ươm tinh tế thở gấp, thân mình mềm hóa xuống dưới. Hắc, xe này không tệ, mẹ ngươi đứng lên nha, quỳ gối chỗ ngồi này thượng. Diệp Hy nhân cơ hội giải trừ nàng phía dưới chướng ngại. Kia nửa thân trần thành thục ngọc thể ngang dọc, mặt đà hồng. Hàn Tuyết vẻ mặt ửng hồng. Lại như cũ ở phía sau tòa quỳ lên, đưa lưng về phía con, kia kiểu đĩnh mông nhẹ nhàng mà chớp lên. Diệp Hy đem ngồi trước đẩy về phía trước, dọn ra miễn cưỡng để cho mình đứng yên vị trí. Song tay vịn chặt mẹ vòng eo, Diệp Hy lại thưởng thức dưới thân thành thục xinh đẹp mẫu thân, nàng kia tuyết trắng thân thể quả thực có thể xưng là thiên nhiên quỷ phủ thần công. Làn da trắng noãn, hai vú cao ngất, như liễu vậy eo nhỏ, hồn viên phần đùi, trắng không tì vết hai chân. Chỉnh cụ ngọc thể mềm mại vô cùng. Tế viên tiêm đỏ nụ hoa bởi vì kích thích quan hệ, thật cao kiều đứng thẳng. Hàn Tuyết trên mặt đẹp tràn ngập xuân ý, đỏ tươi cái miệng nhỏ nhắn, hơi nhếch lên, thẳng thắn mũi quỳnh, thổ khí như lan phá hư con, còn không? Đến rồi. Diệp Hy ánh mắt ở một bên đã bị mình làm được vô lễ Lô Mê trên người nhìn quét một phen, thập phần đắc ý bắt đầu tại mẹ trên người vận động. Hàn Tuyết cắn chặt hàm răng. Nhíu chặt mày, theo con quy luật co rúm, một đôi đùi đẹp thật chặt mang theo, nhưng vừa mới nghe xong Lô Mê kia thập phần dâm đãng tiếng rên rỉ, nàng lại ngượng ngùng gọi ra rồi. E hèm, không gọi, ta càng muốn ngươi tên là. Diệp Hy thích mẹ dâm loạn bộ dáng, nàng như bây giờ từ ngược lại giống phụ nữ đàng hoàng rồi. Diệp Hy một bàn tay giúp đỡ mẹ eo, tay kia thì tắc cầm vẻ đẹp của nàng chân, thân thể vi hướng hậu khuynh, tăng nhanh nút vào tốc độ. Hàn Tuyết cắn mình môi dưới, ánh mắt đóng chặt lại, chịu nhịn khó nói lên lời khoái cảm. Hàn Tuyết hai chân càng giáp càng chặt, giống như là đang khích lệ con động tác. Diệp Hy hít sâu một hơi, càng lúc càng lớn lực đính vào mẹ âm đảo. A ân, a a, ta, ta hát a, nha, Hàn Tuyết răng nanh chậm rãi buông ra, lộ ra dâm đãng tiếng rên rỉ. Cơ hội tốt như vậy, Diệp Hy lại có thể nào buông tha. Hai tay nâng dậy mẹ eo. Lại gia tăng rút ra đút vào. Ta, dùng sức, lại gắng sức, Dùng sức a, ta khoái chết, nhân á, ta a. Ân, tốt lắm, mẹ rên gì làm cho Diệp Hy tâm thần nhộn nhạo. Ồ oa, con trai ngoan, ngươi làm, giết chết mụ mụ a a. Ô ô, nhìn xuống, chính mình cũng không thể trước tước vũ khí nữa à. Diệp Hy thầm nghĩ trong lòng. Hắc, mẹ hảo phóng túng Nga, ngươi không sợ bị nghe chưa? Ta, không sợ bị người khác nhìn thấy không? Ta, Diệp Hy cười hướng mẹ hỏi. Không, không sợ, không sợ a. Ta, tình nguyện bị con ngươi làm, a, không sợ, mau, mau đâm chết ta à. Ta a, thích a. Ba tư. Theo con cặc một lần lại một lần va chạm, Hàn Tuyết dâm dịch có chút thậm chí tiên xả đến con trên bụng. Hàn Tuyết gọi rất lớn tiếng, phá vỡ vốn là hoàn toàn yên tĩnh địa phương, theo hồi âm, chung quanh tràn ngập Hàn Tuyết dâm khiếu thanh hô. Con trai ngoan, mau a, ra sức a, giết chết ta à, ta a, thích, thật thoải mái a, tuyệt quá a, ô ô. Hàn Tuyết miệng dương thật to, từ bên trong chảy ra không chỉ là rên gì, nàng càng khó lấy khắc chế chảy nước miếng. Ừ, thật lớn a, khoái chết nhân a, thật là lớn con cặc a, thích, thích, con trai ngoan a. Hàn Tuyết hai tay ôm lấy đầu của mình, không ngừng rung đùi đắc ý, giống là có thêm to lớn cuộn sóng hướng nàng đánh sâu vào. Lần này Diệp Hy ngược lại cảm thấy không khống chế nổi, bên hông có nhức mỏi cảm giác, không tốt. Diệp Hy đem con cặc rút ra, tại dưới bóng đêm, dính đầy mẹ dâm thủy con cặc, lòe lòe tỏa sáng gắng gượng lấy. A a, ta muốn a, mau chen vào a, mau cho ta a, ta a, mau nha, van cầu ngươi a. Hàn Tuyết nàng nóng nảy, thân thủ hướng ra gà đã bắt, Diệp Hy vội vàng né tránh, cười nói mẹ, gấp cái gì? Lập tức cho ngươi a. Diệp Hy không nghỉ ngơi thật lâu, phải nói là, mẹ không cho hắn nghỉ ngơi lâu lắm, hắn lại mặc giáp trụ ra trận. Lần này Diệp Hy giúp đỡ mẹ phong đồn, vẫn như cũ từ phía sau cắm vào. A nha, tuyệt quá a, thật lớn a, ta a, mới cắm xuống nhập, Hàn Tuyết thì có kịch liệt phản ứng. Hàn Tuyết tựa hồ khắc chế không được mình dục niệm, lập tức tự động tự phát đong đưa khởi cái mông, chủ động khuấy động con cặc. Diệp Hy cũng không thể yếu thế a, phối hợp mẹ lắc lư cái mông, dùng sức sáp khởi nàng trơn trượt âm đạo. Diệp Hy tay của dừng ở mẹ trên đùi, chậm rãi vuốt ve, theo đùi chậm rãi dao động đến tiểu thối, từ bắp chân sờ nữa đến mẹ bàn chân, không ngừng qua lại động tác. A a, lại đến, lại, đến a a, ta. Tại con nút vào dưới, Hàn Tuyết trong miệng tiếng rên gì cũng chậm chậm từ nhỏ biến thành lớn, từ thưa thất đổi tần số phồn a. Ta, ta, ta a, ta a a, ta a, ta. Sắc trời, cũng chậm chậm tiếp cận bình minh rồi. Lúc này tại cổ bảo bên trong, những người đó cũng không khỏi không tạm dừng lại, bởi vì sắp đến thời điểm trọng yếu nhất rồi, bọn họ yên lặng tính toán. Bình minh nhưng là nhân một đêm bên trong tối mệt mỏi thời điểm. Đường bình minh đã đến thời điểm, những người đó mã tang hướng tới mục tiêu của chính mình, bắt đầu đêm nay cuối cùng công kích. Vì tranh đoạt này kim trúc tiểu cầu, bọn họ nhưng là liều mạng. Nếu có thể lan truyền ra nói, lão đại của mình nhất định sẽ trọng thưởng đấy. Đến cuối cùng, khí lực dùng hết bọn họ, từng cái một tách ra, vóc dáng tạo một chỗ ẩn giấu đi. Hiện tại đợi cho bình minh đi qua, chính là trời đã sáng, đến lúc đó cũng đã biết ai thắng ai thua rồi. Cướp được kim trúc tiểu cầu bọn họ, trong lòng cũng không có thả lỏng, ngược lại càng thêm cảnh giác. Đêm, đã qua hơn phân nửa, bây giờ là chờ đợi Thái Dương lúc đi ra rồi. Nhưng là bây giờ quá nhiều người bị đoạt đi kim trúc tiểu cầu, ngược lại không có nhiều hơn phòng trừng, này được tiểu cầu người của, ít lại càng ít. Dưới so sánh, tình thế như vậy không cần lạc quan. Cho nên này không có tiểu cầu người của, đơn giản lại hợp thành liên minh. Bắt đầu đả khởi này được đến tiểu cầu những người đó chú ý đến đây. Nếu chính mình không có được nói, như vậy để cho người khác cũng không chiếm được, nói vậy mới tốt. Vì thế, tại trước hừng đông sáng, cuối cùng một lần cướp đoạt đã bắt đầu rồi. Trận này đánh nhau không có liên tục bao lâu, bởi vì qua một đêm, bọn họ đã có điểm kiệt sức. Lúc này ở cổ bảo một góc, Diệp Hy nhưng không biết khi nào đã nặng tân xuất hiện ở nơi này, ở bên cạnh Lô Mê, ánh mắt kia hết sức phức tạp. Nhưng mất tích dừng lại tại Diệp Hy trên người của. Người kia, đã đoạt đi mình tấm thân xử nữ, thật sự thực đáng giận a. Bất quá, hiện tại trước hết chờ một chút a, cũng không biết làm thế nào mới tốt. Lô Mê trong lòng nghĩ như vậy. Diệp Hy nhìn mình cướp được kim trúc tiểu cầu, trong lòng rất là đắc ý, như vậy mình cũng mới có thể ra biên đi à nha. Cho nên hắn quyết định không xuất thủ nữa, ở trong này vẫn đợi cho Hừng Đông A. Mà Lô Mê nhưng ở trong lúc ly khai, Diệp mong mỏi muốn giữ lại nàng, đáng tiếc lại ở phía sau căn bản cũng không có thể có cái gì lớn động tác, cuối cùng đành phải để cho nàng đi xa. Đinh! Phía sau, sắc trời đã minh sáng lên, cổ bảo bên trong ngọn đèn lập tức sáng. Các vị, đã đến giờ. Một trung niên nhân thanh âm của truyền tới, những thần kia trải qua căng thẳng nhân mã thượng buông lỏng. Bất quá đây cũng là này cướp được kim trúc tiểu cầu người của, nói thí dụ như Diệp Hy. Đã đến kiểm kê thời điểm, Diệp Hy kim trúc tiểu cầu số lượng cũng chỉ là sắp xếp thứ hai. Sắp xếp đệ nhất, hách lại chính là Lý Thiên Thành người kia. Còn có một cái đứng hàng thứ đệ tam đấy, là Hướng Nhà Nhân. Như vậy lần này cổ bảo tranh đoạt, liền là ba người bọn họ ra biên, kế tiếp có thể quyết định cuối cùng ai có được đối với mẹ con kia tư cách. Mệt không, nhìn thấy Diệp Hy theo cổ bảo Lý đi ra, Đỗ Uyển Linh lập tức đã đi tới. Diệp Hy nói thì hơi mệt chút, bất quá hoàn hảo. Ân, kế tiếp cuối cùng nhất cuộc tranh tài, sẽ đảng thông chi. Những người đó mặc dù thua, bất quá này thương lượng đội ngũ vẫn là cần bọn họ đến đầu phiếu đấy. Đỗ Uyển Linh cười cười. Vậy thì tốt, ta muốn trước trở về một chuyến. Diệp Hy ánh mắt tại Đỗ Uyển Linh phía sau chậm rãi đi tới chồng nàng trên người rời. Về tới chỗ ở, Hàn Tuyết lúc này sớm đã tại chỗ này chờ đợi đã lâu. Bất quá Hàn Huy lại không ở nơi này, chính một cái nhà phòng ở, cũng liền Hàn Tuyết tại. Ai, mệt mỏi quá a, ta nghĩ muốn ngủ một chút. Diệp Hy lập tức nhào tới Hàn Tuyết trên người của. Ôm Diệp Hy, Hàn Tuyết thật là nhớ về tới mới trước đây giống nhau, bất quá bây giờ cũng mới trước đây tâm tư như vậy rồi. Trong lòng cũng không biết hẳn là vì tình huống như vậy cao hứng hay là thở dài, bất quá Hàn Tuyết thật sự thực thích như bây giờ đấy, nếu để cho nàng rời đi cuộc sống như thế, như vậy nàng tình nguyện đi tìm chết. Ngủ đi, người cũng mệt mỏi thật sự. Hàn Tuyết trong mắt mẫu tính thập phần mãnh liệt, ôm Diệp Hy, trong lòng nàng cũng không biết suy nghĩ cái gì. Lần tới báo trước Diệp Hy trưởng thành, kinh hãi thời khắc, xinh đẹp. Kính xin chờ mong. Chương 713, đồng học tộc trưởng cũng tới. Diệp Hy tựa hồ làm một cái thật dài mộng, này vừa cảm giác hắn ngủ đặc biệt an ổn. Bất quá sau khi tỉnh lại, nhưng không có ở trong phòng phát hiện Hàn Tuyết thân ảnh của, chỉ thấy nàng lưu lại một trường tờ giấy nhỏ. Diệp Hy cười một tiếng, trong lòng âm thầm nghĩ bây giờ cách Hong Kong trở về Chu Niên ngày kỷ niệm cũng càng ngày càng gần, tựa hồ gần nhất thế lực đô không an ổn nữa nha. Bất quá đây không phải là Diệp Hy quan tâm, hắn hiện tại chỉ quan tâm chính mình, còn có nữ nhân của mình. Hôm nay không có chuyện gì làm, Đỗ Uyển Linh cũng không có đến thông chi, Diệp Hy tính đi xem Lâm Trễ Tình, này chính mình ba ba trước kia mối tình đầu tình nhân đâu. Hiện tại Lâm Trễ Tình mang thai con của mình, chính mình cũng không thể đủ đem nàng vắng vẻ a. Bất quá cầm điện thoại lên, vừa mới chuẩn bị đánh thời điểm, lại đột nhiên vang lên. Vừa thấy điện báo, Diệp Hy biểu tình thay đổi một chút tại sao là nàng. Điện báo biểu hiện đấy, chính là bạn học của mình, Dương Ngọc Linh. Bất quá làm cho Diệp Hy nhớ rõ, cũng thân thể này đã dần dần phát dục cô gái xinh đẹp đồng học, mà là nàng vậy được thụ động nhân mẹ. Ban đầu ở kia trong nhà ăn nhất mạc mạc, chính mình cùng mẹ nàng tại hiểm ác trong hoàn cảnh, như thế nào mập mờ, cuối cùng như thế nào yêu đương vụng trộm nhất mạc mạc, toàn bộ đô trong đầu hiện lên. Nghĩ tới Trương Ngọc xinh đẹp lửa kia cay thành thục thân thể, Diệp Hy khóe miệng hơi hơi gợi lên một cái độ cong, thế này mới nghe Dương Ngọc Linh điện thoại của. Diệp Hy, là ngươi sao? Dương Ngọc Linh thanh âm của tựa hồ có điểm kích động cùng hưng phấn. Diệp Hy nói đúng vậy a. Dương Ngọc Linh lại hỏi ngươi còn tại Hong Kong a? Ân, làm sao vậy? Diệp Hy cũng nghe ra trong giọng nói của nàng vui vẻ đến. Dương Ngọc Linh cười nói ta cùng mẹ vừa mới xuống máy bay, hiện tại đã ở Hong Kong nữa à? Cái gì, ngươi cùng mẹ ngươi cũng tới? Diệp Hy hơi sững sờ, lập tức nghĩ tới Trương Ngọc xinh đẹp này xinh đẹp người vợ thiếu phụ. Dương Ngọc Linh đạo đúng vậy à, mẹ ở bên cạnh có một khách hàng lớn nhu muốn đích thân thấy, ta cũng tùy tiện theo tới rồi. Mẹ cũng nói, tại công sự sau khi xong theo giúp ta tại Hong Kong ngoạn vài ngày. Ngươi không phải đã ở Hong Kong nha, ta muốn gặp ngươi. Đạo đến cuối cùng, Dương Ngọc Linh thanh âm của yếu ớt rùi mũi, trên mặt cũng không khỏi được biến đỏ. Diệp Hy trong lòng vừa động, nói thật vậy chăng? ta đây hiện tại đi đón các ngươi. Hì hì, tốt, Dương Ngọc Linh tựa hồ đằng Diệp Hy một câu nói này đằng thật lâu đâu rồi, lúc này nghe được lập tức mặt mày hớn hở, nói ta cùng mẹ đô ra sân bay rồi, chúng ta hội ở tại Victoria Đại Tửu Điếm. Ân, hảo, ly ta bên này cũng không xa, ta bây giờ lập tức đi qua. Diệp Hy nói, nắng xuân rực rỡ, một ngày này tựa hồ thời tiết cũng rất là không tệ đâu. Hồng Kông này quốc tế phần lớn đều, cơ hồ không một ngày đều có được ngàn vạn lữ khách lui tới. Dương Ngọc Linh ôm mẹ cánh tay, cười nói mẹ, chờ một chút chúng ta muốn đi đâu ngoạn tốt. Trương Ngọc xinh đẹp sẵng giọng đâu còn chưa tới khách sạn đâu rồi, người liền muốn chơi. Mẹ lần này tới Hồng Kông cũng không phải là đùa. Ta biết à, bất quá mẹ ngươi cũng không phải lập tức đi ngay gặp khách hộ không phải sao. Dương Ngọc Linh phun ra đầu lưỡi, nói hì hì, không biết Diệp Hy đã tới chưa. Cả ngày mở miệng ngậm miệng đô Diệp Hy đấy, ai, quả nhiên thật là con gái lớn không dùng được a. Trương Ngọc xinh đẹp khoa trương hít thở dài, khả là trong lòng của nàng cũng là so với nữ nhi càng thêm mong đợi. Tuy rằng thân là Dương Ngọc Linh mẹ, nhưng là Trương Ngọc xinh đẹp nhưng trong lòng có một cái không thể làm cho nữ nhi biết đến bí mật, bên kia là, chính mình cùng bạn học của nàng Diệp Hy chuyện giữa. Cái kia tiểu hỗn đản, quả nhiên là hại người rất nặng a. Đang cùng chính mình yêu đương vụng trộm sau, hoàn làm cho con gái của mình như thế mê muội. Trương Ngọc xinh đẹp kỳ thật thật sự rất khó tưởng tượng, chính mình cùng Diệp Hy ở giữa yêu đương vụng trộm nếu như bị nữ nhi phát hiện, na hội có nhiều hậu quả đâu này. Nghĩ đến đây cái, Trương Ngọc xinh đẹp đã cảm thấy da đầu run lên, nàng thậm chí tưởng đô không dám nghĩ tới chuyện như vậy. Hai người theo sân bay ngồi taxi đi tới mục đích của chuyến này, Victoria Đại Tửu Điếm. Rất xa, xe còn không có dừng lại, Dương Ngọc Linh liền chỉ vào cách đó không xa mẹ ngươi xem, là Diệp Hy, hắn đã sớm tới đâu. Theo nữ nhi ngón tay phương hướng, Trương Ngọc xinh đẹp quả nhiên thấy được người nào để cho mình cũng ngày nhớ đêm mong người của ảnh, này tiểu phá hư mang, hừ. Xe dừng lại ra, cho tiền sau, Dương Ngọc Linh không kịp chờ đợi xuống xe. Hướng tới Diệp Hy tiểu bảo đi tới. Ngươi như thế nào sớm như vậy đi ra à? Dương Ngọc Linh kiều thờ hồn hển đấy, liền cả trên gò má đỏ bừng, thoạt nhìn thập phần động lòng người. Diệp Hy ánh mắt theo nàng kia trước ngực đã có kích thước nhất định trên đỉnh núi tuyết rời, nói ta không là để cho ngươi biết ta sẽ ngủ ở phụ cận nha, lại đây cũng không tính xa. Hì hì, ta cùng mẹ vừa xong. Dương Ngọc Linh quay đầu nhìn chậm rãi đi tới mẹ. Diệp Hy ánh mắt nhất thời trở nên lửa nóng lên, Trương Ngọc xinh đẹp kia không nhanh không chậm cước bộ, cao gầy Anna dáng người dẫm một cái đấy, thon dài đùi đẹp, tại trước mắt cất bước. Nàng đạp hạ toai bước, đi khởi đường tới giống như phiên phiên khởi vũ nhân gian tiên tử, dáng người Anna đa tư, phong mông eo kiều. Mỹ phụ nhân mặc giản dị màu đỏ nhạt áo tơ phục sức, trước ngực hai vú phình nổi lên, đường cong viên hay, nhìn qua giống như là chín đảo mật giống nhau mê người. Mà sấn thác như thế thánh ngọn núi đấy, là trong suốt nắm chặt eo thon nhỏ, có thể nói đường cong hoàn mỹ hình dáng theo của nàng đi lại mà lộ rõ, bên trong hung y dấu vết như ẩn như hiện. Trương Ngọc xinh đẹp tuy rằng đã qua nhi lập chi niên tuổi xây dựng sự nghiệp, nhưng là nàng kia trong suốt bạch ngọc mặt cười không có một tia năm tháng dấu vết, giống như 16 thì giờ tiểu cô nương. Nhưng là so với này hoa cúc khuê nữ, nàng lại cụ có một loại thành thục phụ nhân độc đáo khí chất. Nhân nhiều năm sinh hoạt tại phú quý nhà, sống an nhàn sung sướng, đây cũng vì nàng tăng thêm đoan trang văn nhã khí thế xuất trần, làm cho người ta không tự chủ sinh ra một loại không thể khinh nhường cảm giác. Ha ha, tiểu Hy ngươi cũng tới a. Tại trước mặt của con gái, Trương Ngọc xinh đẹp cũng không dám biểu hiện ra chút nào mập mờ, nhìn Diệp Hy, cũng là theo trưởng bối thân phận nói chuyện. Đúng vậy a, thật không ngờ a di các ngươi cũng tới Hồng Kông nữa nha. Diệp Hy đi đến bên người nàng nói a di này dương hành lý ta tới bắt ha. Nói xong liền đưa tay tới nhận, nhưng là lại tại Trương Ngọc xinh đẹp kia mềm mại không xương trên ngọc thủ nhẹ nhàng sờ một cái. Ân, kia làm phiền ngươi. Trương Ngọc xinh đẹp rút về tay của mình, tại nữ nhi không thấy được thời điểm hung hăng chừng mắt nhìn Diệp Hy liếc mắt một cái, người xấu này, thế nhưng trước mặt của con gái khinh bạc chính mình. Lúc ấy, nữ nhi Dương Ngọc Linh thật không có nhìn đến sao. Trương Ngọc xinh đẹp gặp nữ nhi cũng không có cái gì khác thường biểu tình, liền không nói gì nữa, mà là dẫn hai cái tiểu tử kia đi vào quán rượu bên trong. Đang suy nghĩ gì à? Tại Trương Ngọc xinh đẹp phía sau, Diệp Hy thấy nàng cau mày, tiền một khắc nàng hoàn cười hì hì đâu. Dương Ngọc Linh hơi sững sờ, nhất thời cười nói không có a. Thật không có à, Diệp Hy cũng không có nghĩ quá nhiều, mà là nói đúng rồi, các ngươi định ở vài ngày à. Không biết a, mẹ tại xử lý xong công sự sau, hẳn là còn có thể theo ta tại Hong Kong ngoạn vài ngày a. Dương Ngọc Linh nói. Diệp Hy nói vậy nếu như ta có thời gian, liền cùng các ngươi tại Hong Kong nhiều đi dạo tốt lắm. Tốt, Dương Ngọc Linh cười nói. Nhưng là Diệp Hy lại theo nụ cười của nàng bên trong tựa hồ nhìn ra cái gì, nụ cười này thế nào thấy có chút miễn cưỡng đâu này. Bất quá Diệp Hy cũng không có hướng càng sâu tầng suy nghĩ. Tại Trương Ngọc xinh đẹp thuê phòng đang lúc sau, liền dẫn Diệp Hy bọn họ đi lên khách sạn. Sau khi tiến vào phòng, Dương Ngọc Linh lại ôm bụng đạo ách, ta bụng có đau một chút, đi trước cái toilet. Nhìn vội vội vàng vàng đi vào toilet nữ nhi, Trương Ngọc xinh đẹp không khỏi cười lắc lắc đầu. Mà Diệp Hy gặp Dương Ngọc Linh không ở, ánh mắt tại Trương Ngọc xinh đẹp này xinh đẹp người vợ trên người của lại trở nên càng thêm không chút kiêng kỵ. Nhìn cái gì vậy a, tiểu sắc lang, Trương Ngọc xinh đẹp trên mặt hơi đỏ lên. Diệp Hy cười nói hắc, đương nhiên là xem a di ngươi a. Bất quá ngươi có vẻ gầy a. Ta thật sự thực gầy sao, ta đây hiện tại đẹp không? Trương Ngọc xinh đẹp mặc dù có điểm hoài nghi, rõ ràng đối với trước kia thể trọng của mình không phải rất hài lòng đâu. Diệp Hy nằm ở Trương Ngọc xinh đẹp bên tai nói đương nhiên xinh đẹp, mẫu đơn nở rộ cũng không đẹp như thế. Nghe vậy, Trương Ngọc xinh đẹp nhất thời run lên, một tia đến từ khác phái vô cùng xâm lược tính hơi thở tập kích lấy của nàng gáy cùng lưng nhĩ, điều này làm cho lòng của nàng hơi nhộn nhạo, trong lòng cũng sinh ra hai loại cực đoan tư tưởng rời đi hắn. Con gái ngươi còn tại trong toilet đâu, vạn nhất bị thấy được, ngươi liền thảm. Không, này không có gì, nữ nhi lại không ở, không sẽ thấy. Nữ nhi theo toilet đi ra, mình cũng sẽ phát hiện a. Đã lâu không có gặp này tiểu hỗn đản rồi, nóng người một chút cũng không thể được sao. Thật vất vả làm cho lý trí chiếm thượng phong, Trương Ngọc xinh đẹp cố đè xuống trong lòng gợn sóng, nhất thời hai má phi hà, nói bớt lắm mồm. Nào biết, Diệp Hy lại ở phía sau đột nhiên tại nàng kia mê người trên môi hôn một cái. Tại Trương Ngọc xinh đẹp hơi sừng sờ sau, Diệp Hy có vẻ càng cao hứng hơn. Tại trên mặt của nàng lại hôn một cái. Ngươi làm gì thế đâu? Trương Ngọc xinh đẹp kia đáy lòng kia căn huyền lại bị sờ chút một chút, điều này làm cho nàng đỏ bừng cả khuôn mặt, lanh canh còn ở đây, thiếu làm càn. Thẳng đến Diệp Hy môi rời đi trên mặt sau, Trương Ngọc xinh đẹp lại giống như chim sợ cành cong vậy rớt ra khoảng cách giữa hai người. Nhìn này mỹ thiếu phụ đỏ lên gương mặt của, Diệp Hy trong lòng lại đắc ý. Tóc dài phiêu giật nàng đứng tại trước mắt mình. Tinh xảo là lướt ngũ quan phía trên cũng không có cùng chi tướng xứng đôi mỹ nhân cười duyên, mà là gương mặt bi thương ngã theo. Năm tháng không có ở trên mặt của nàng lưu lại chẳng sợ một chút dấu vết, loại bạch ngọc băng cơ tuyết phu vẫn là đỏ như vậy nhuận non mịn. Xưng là hoàng kim tỷ lệ dáng người đem nàng kia mạn diệu là lướt đường cong bày ra được vô cùng nhuần nhuyễn, hai chân thon dài thon thả mà không thất đẫy đà. Cả người sở phát ra đoan dị thành thạo khí chất làm cho người ta vừa thấy cũng biết là cái điển hình hiền thê lương mẫu. Điều này làm cho Diệp Hy làm sao có thể đủ nhịn được nữa nha. Nếu không Dương Ngọc Linh còn ở đó, Diệp Hy đã sớm giống sói đói bình thường nhào tới đem Trương Ngọc xinh đẹp ngay tại chỗ tranh pháp. Lâu như vậy không gặp, ôm một chút thôi. Diệp Hy đối với này nguyên vốn phải là trưởng bối của mình, nhưng là lại cùng chính mình yêu đương vụng trộm mỹ phụ làm nũng nói. Trương Ngọc xinh đẹp chột dạ nhìn cửa phòng rửa tay, thấp giọng nói không được, trước nhịn một chút. Liền ôm một chút, Diệp Hy nói. Thực bắt ngươi không có biện pháp, Trương Ngọc xinh đẹp gặp nữ nhi trong khoảng thời gian ngắn cũng sẽ không xảy ra, không lay chuyển được Diệp Hy, nàng đành phải giang hai tay ra, Trương cô gái này đồng học ôm tại trong ngực của mình. Diệp Hy cảm thụ được trước ngực nàng no đủ to thẳng tại chính mình trên ngực đè ép, nhất thời có cổ mạc danh kỳ diệu xúc động. Hạ thân cự long ẩn ẩn có ngẩng đầu xu thế. Mặc dù cách hai bộ quần áo, Khả Diệp Hy lại như cũ có thể cảm giác được Trương Ngọc xinh đẹp kia đẫy đà thành thục dáng người, một thân tràn đầy co giãn ra thịt truyền tới khoái cảm. Tựa hồ là cảm nhận được chính mình giữa hai chân lửa nóng vật, Trương Ngọc xinh đẹp trên mặt hiện đầy đỏ ửng. Nàng vươn tay nhỏ bé để tại Diệp Hy trước ngực tưởng muốn đẩy ra hắn. Lần tới báo trước Diệp Hy trưởng thành, kinh hãi thời khắc, xinh đẹp. Kính xin chờ mong. Chương 714, hắc, mẹ con. Người ôm đủ chưa? Trương Ngọc xinh đẹp nhưng là thập phần sợ hãi bị nữ nhi phát hiện. Chính là, cùng khí chất như thế thành thục xinh đẹp, dáng người như thế linh trong sáng mỹ nhân vừa tiếp xúc, nhàn nhạt thiếu phụ đặc hữu mùi thơm của cơ thể theo nàng đều hô hấp thật sâu kích thích cảm giác của mình hiện tại vẫn như cũ thập phần rõ ràng, hấp dẫn như vậy, Diệp Hy thật đúng là không khống chế được. Cái loại này làm cho của hắn thị giác cùng khứu giác thần kinh đều như lâm đại địch hấp dẫn, đều bị thật sâu xúc động Diệp Hy đáy lòng kia can sớm dao động tiếng lòng. Bất quá Trương Ngọc xinh đẹp cũng không có gan này, vội vàng đẩy ra Diệp Hy, nói ta đi vào phòng đổi quần áo một chút. Nàng muốn này nhưng là xa hoa phòng. Ách, ta giúp ngươi. Diệp Hy nói, bất quá lại đổi lấy Trương Ngọc xinh đẹp kia thập phần mị hoặc một cái liếc mắt. Chỉ chốc lát sau, tại toilet Dương Ngọc Linh còn không có đi ra, nhưng là đi vào thay quần áo Trương Ngọc xinh đẹp tất cả đi ra rồi. Diệp Hy hắn giống như chưa bao giờ như vậy cẩn thận gần gũi thưởng thức qua nàng. Bởi vì mùa hè nóng bức, nàng mặc lấy có vẻ đơn giản thanh lương, có thể là nàng thường thường đều ở nhà rất ít phơi nắng quan hệ. Trương Ngọc xinh đẹp da của nàng vô cùng trắng nõn,